Nhìn hai người, Lạc Quân Lâm nói với Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ta không có ý tứ gì khác, ngươi cùng Thiên Vũ là bằng hữu ta không phản đối, rất tán thành, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể là bằng hữu, không muốn vượt tuyến, bằng không thì mà nói, không ai cứu ngươi, Vũ Văn Càn Khôn cũng không được." Chương 558, Lạc Thiên Vũ hô nước. Câu nói của Lạc Quân Lâm, âm thanh bình thản, nhưng Tiêu Thần lại nghe được đi ra giọng nói của hắn nồng đậm cảnh cáo chi sắc, mặc dù không có ác ý, nhưng lại vẫn như cũ khiến Tiêu Thần có chút không thích, bởi vì không thích bị người uy hiếp, cho dù hảo ý. Hắn nhìn Lạc Quân Lâm, con ngươi xẹt qua một ý cười. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lạc Thiên Vũ. "Đa tạ ý tốt của Lạc huynh, nhưng Tiêu Thần ta làm việc nhưng xưa nay không hối hận, cho nên cho dù tương lai ta cựu tử nhất sinh, ta cũng sẽ không vì ta đã từng làm chuyện mà hối hận." Câu nói của Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ nghe được ý tứ trong đó. Tiêu Thần nói hắn không biết bởi vì yêu mình mà hối hận, cho dù đắc tội một chút hắn không thể chống lại đại nhân vật, cho dù cựu tử nhất sinh, đối mặt chính là sinh tử uy lực, hắn vẫn như cũ sẽ không hối hận. Cái này khiến đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Vũ ẩn chứa ý cười, nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động, bởi vì nàng không có nhìn lầm người, cũng không có chọn lầm người, mặc dù lúc trước nàng cùng quan hệ của Tiêu Thần bởi vì Tiêu Thần bị hãm hại, mặc dù nàng bởi vì nên hận Tiêu Thần cướp đi nàng lần thứ nhất, nhưng nàng lại không hận nổi. Một lần kia là hai người gặp lần thứ nhất mặt, chính là có như vậy tiếp xúc cùng quan hệ. Nhưng trong lòng của nàng luôn có một cảm thấy, đó chính là cái kia cướp đi thân thể nàng nam nhân không phải là người xấu. Mà Tiêu Thần cho cảm giác của nàng cũng giống như thế, cho nên mới sẽ khiến nàng rơi vào dãy rủa, cuối cùng tại ảnh hưởng của Tiêu Thần dưới, yêu nam nhân này. Có lúc nàng cũng phải hỏi mình phải chăng quá khinh suất, nhưng mỗi một lần hỏi như vậy mình, trong lòng đều sẽ có một thanh âm nói với mình, từ đó càng thêm kiên định mình nàng làm ra quyết định. Bây giờ, câu nói của Tiêu Thần thêm khiến nàng xác định, Tiêu Thần chính là nàng lương nhân. Mà Lạc Quân Lâm là người phương nào? Lạc gia đứng đầu trời thiên kiêu, không đến 30 tuổi niên kỷ cảnh giới tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, như vậy thiên kiêu làm sao lại đoán không ra tâm tư của người khác, cho nên câu nói của Tiêu Thần khiến hắn khẽ giật mình. Quả nhiên, như hắn đoán, Tiêu Thần này cùng Thiên Vũ quan hệ không tầm thường. Rất có thể là loại quan hệ đó. Nghĩ đến đây, Lạc Quân Lâm là nhìn thoáng qua muội muội của mình Lạc Thiên Vũ, cái này xem xét, trong lòng của hắn thêm chấn động. Bởi vì hắn từ mình trong con ngươi của muội muội thấy được một nhàn nhạt ngọt ngào, đó là yêu đương ngọt ngào. Tim hắn lập tức châm xuống. Quả nhiên, chuyện hắn lo lắng vẫn xảy ra. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi có biết không, ngươi câu này hối hận là cái gì?" Tiêu Thần đồng dạng không sợ. Hắn nhìn thẳng Lạc Quân Lâm, "Xin lắng tai nghe." Hắn biết lấy tâm tư của Lạc Quân Lâm tự nhiên đã đoán được hắn trong lời nói ý tứ, cho nên mặc dù bọn họ không có nói rõ, nhưng hắn cùng Lạc Quân Lâm lại là đã lòng dạ biết rõ. Con ngươi Lạc Quân Lâm sâu sâu. "Quyết định này của ngươi sẽ liên lụy tất cả cùng ngươi người liên quan, hắn cũng sẽ không kết cục tốt, thậm chí sẽ liên lụy nàng." Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Thẩm Lệ, sau đó lại liếc mắt nhìn Lạc Thiên Vũ. Hắn mà nói, khiến con ngươi Tiêu Thần cũng không còn lạnh nhạt. Ý cười dần dần thu lại. Người Lạc gia đều là như vậy. Hắn chỉ là người Lạc gia đều là giống Lạc Quân Lâm nói như vậy, cứng nhắc không hiểu nhân tình, ngay cả con cái hôn nhân cùng tình cảm đều muốn can thiệp. Lạc Quân Lâm nghe được rõ ràng. Hắn đảo mắt một vòng, sau đó đến, "Trấn Bắc, ba người các ngươi ra ngoài, ta có lời muốn nói, các ngươi trấn giữ cổng, bất kỳ người nào không cho phép bỏ vào đến." Ba người gật đầu, rời đi. Lạc Quân Lâm vung tay lên, lập tức một luồng kinh khủng tiên lực cầm vang nở rộ, một đạo kết giới đem hắn cùng Tiêu Thần bao khỏa ở trong đó, liền ngay cả Lạc Thiên Vũ đều là không thể biết tồn tại. Điều này cũng làm cho Tiêu Thần chịu coi trọng. Trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, bởi vì rất có thể Lạc Quân Lâm tiếp xuống chiếu cố hình tượng Tiêu Thần, cũng tổn thương đến Lạc Thiên Vũ, cho nên hắn mới đưa hắn cùng bên ngoài Tiêu Thần phun ngăn cách. Ngay cả thân muội muội của hắn đều là không thể nghe. Mà bên ngoài kết giới, con ngươi Lạc Thiên Vũ cũng là nổi lên một vẻ lo lắng. Nàng đi vào bên cạnh Thẩm Lệ, không tự chủ nắm lên tay Thẩm Lệ, âm thanh lộ ra khẩn trương cùng vẻ lo lắng, "Lệ Nhi tỷ tỷ, không biết vì cái gì lòng ta hoang mang rối loạn, ta cảm thấy không lâu sẽ có việc lớn phát sinh, lòng ta thật là loạn, ngươi nói anh ta sẽ nói với Tiêu Thần cái gì?" "Ta..." Lạc Thiên Vũ có nói năng lộn xộn. Một bên, mặc dù Thẩm Lệ đồng dạng lo lắng, nhưng nàng lại nhìn Lạc Thiên Vũ, trong mắt của nàng chớp động lên một vẻ kiên định đang lưu động. "Ngươi tin tưởng Tiêu Thần hay sao?" Lạc Thiên Vũ gật đầu không chút do dự. Thẩm Lệ nói, "Chỉ cần chúng ta tin tưởng hắn, như vậy đủ rồi, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, thêm sẽ không bỏ rơi chúng ta bất kỳ người nào." "Ừm. Tiêu Thần, Thiên Vũ vẫn luôn tin tưởng ngươi." Trong kết giới, Lạc Quân Lâm nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn đều là có vẻ mặt ngưng trọng ở sân động, trong mắt hắn Tiêu Thần là một thiên phú dị bẩm người, nhưng hắn không đồng ý hắn thích muội muội của mình. Hắn không phải là một coi trọng thân phận người. Nhưng hắn lại không tuyệt đối Tiêu Thần có thể cùng Thiên Vũ đi đến cuối cùng, ý kiến của hắn chính là chỉ cần muội muội của mình thật tình thích người, hắn liền sẽ không phản đối, đã từng cũng càng là để bảo vệ muội muội mình là tu luyện mục tiêu. Đại gia tộc, thân tình thường thường mờ nhạt, xem trọng là lợi ích, cho nên hắn muốn bảo vệ muội muội, cố gắng tu luyện, khi hắn cho là hắn đầy đủ bảo vệ muội muội, hắn lại phát hiện, hắn còn thiếu rất nhiều, thậm chí cố gắng của hắn ở trong mắt người khác xa xa không đáng giá nhắc tới. Hắn là thiên kiêu của Lạc gia, thiếu chủ, lại như thế nào? Là Lạc gia tương lai người thừa kế lại như thế nào? Vẫn như cũ không thể cùng trời tranh, vẫn như cũ không thể cùng hoàng thất tranh chấp. Tiêu thần, tiếp xuống ta yêu cầu mà nói, ngươi nghe qua về sau muốn quên, bởi vì chuyện đó đối với ngươi mà nói có thể là cố gắng mục tiêu, cũng có khả năng bị đả kích thương tích đời mình. Hắn mà nói, Tiêu thần trọng trọng gật đầu. Lạc Quân Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Tiêu thần, nói từ từ, Thiên Vũ là dòng chính của Lạc gia huyết mạch, trên người thở nhỏ chính là có hôn ước mang theo, cho dù bây giờ các ngươi ở cùng một chỗ, các ngươi cũng sẽ không có kết quả, thêm không thể có kết quả. Lời này vừa nói ra, lập tức thân thể Tiêu thần hung hăng chấn động. Trong mắt của hắn đều là điên cuồng run rẩy. Thiên Vũ có hôn ước. Cái kia vì sao nàng không nói với mình? Tại sao phải gạt mình? Trong lòng của hắn một mực đang quanh quẩn, tim hắn vậy mà cảm thấy đau nhức, loại kia bị lừa gạt đau nhức, có lẽ là Lạc Quân Lâm thấy được con ngươi Tiêu thần bên trong bị thương, mở miệng nói, ngươi cảm thấy là Thiên Vũ cố ý giấu giếm ngươi. Tiêu thần từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ không phải hay sao? Dĩ nhiên không phải. Lạc Quân Lâm nói, người nhà từ nhỏ đến lớn sẽ không có đối với Thiên Vũ đề cập qua hôn ước chuyện, cho dù bây giờ, Thiên Vũ vẫn như cũ không biết nàng là một có hôn ước người, bằng không thì, ngươi cho rằng nàng còn có thể như vậy vui vẻ đến lớn lên. Hắn mà nói, khiến con ngươi Tiêu thần chớp động một lộ vẻ xúc động. Lúc này, hắn trong lòng đau Thiên Vũ. Yêu thương nàng bây giờ khoái hoạt sắp đi đến hôm nay, chắc không được Lạc Quân Lâm muốn đối hắn nói mà nói, liền Thiên Vũ đều muốn tị húy, bởi vì Thiên Vũ chưa hề cũng không biết chuyện này. Hắn không cách nào tưởng tượng Thiên Vũ sau khi biết sẽ là phản ứng gì. Cho dù có hôn ước, chẳng lẽ không thể lật đổ. Câu nói của Tiêu thần, khiến Lạc Quân Lâm cười khổ một tiếng, trong mắt của hắn cũng có được thất ý. Giọng nói của hắn cũng thay đổi trầm thấp. Tiêu thần, ngươi còn không nghĩ tới. Ta Lạc gia ở Kiếm Thần Thánh Quốc là bực nào thân phận, cỡ nào địa vị. Cho dù thế gia đứng đầu, Lạc gia ta cũng không để vào mắt, nhưng chỉ có một nhà, chúng ta cự tuyệt không được. Con ngươi Tiêu thần trong nháy mắt co rụt lại. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến đáp án kia. Lạc gia trong Kiếm Thần Thánh Quốc đứng hàng thế gia đứng đầu, gia tộc nội tình so với thế lực đứng đầu cũng là không kém mảy may, nhưng có thể làm cho bọn họ e ngại cái kia một nhà chỉ có một. Hoàng gia. Hoàng thất Kiếm Thần Thánh Quốc người. Nhìn phản ứng của Tiêu thần, Lạc Quân Lâm nói, đoán được sao? Tiêu thần gật đầu, không nói gì. Lạc Quân Lâm nói, ngươi đoán được không phải là rung động nhất, ta cho ngươi biết, cùng Thiên Vũ định ra hôn ước chính là đại hoàng tử, chờ đến Thiên Vũ 25 tuổi ngày, chính là bọn họ thành thân thời điểm, khắp trốn mừng vui, Thiên Vũ chính là thái tử phi, tương lai mẫu nghi thiên hạ thánh hậu. Soạt. Trái tim Tiêu thần hung hăng chấn động. Hắn cảm thấy tim địa phương giống như là bị một tảng đá lớn đè ép, ép hắn không thở nổi, Tiêu thần bây giờ giống như ở vào một bịt kín trong không gian, tức đoạt dưỡng khí, gần như sắp muốn ngạt thở. Hoàng thất. Trong mắt của hắn chớp động lên hàn quang. Hắn là Thiên Hoang chiến tộc một đời mới thánh chủ, bản thân liền cùng toàn bộ Thiên vực thánh quốc lại diệt tộc cừu hận, tới đến chiến đó là sớm muốn chuyện, nhưng hắn không có nghĩ qua sẽ như thế nhanh chóng. Nhanh đến khiến hắn không kịp chuẩn bị. 2 năm. Còn có thời gian 2 năm, Thiên Vũ liền 25 tuổi, muốn thực hiện hôn ước trở thành thái tử phi, đây là hắn tuyệt đối không cho phép, hắn sẽ không để cho Lạc Thiên Vũ rời đi hắn. Như vậy, hắn muốn cùng toàn bộ hoàng thất là địch. Nhìn lúc này Tiêu thần biến hóa, Lạc Quân Lâm thở dài một hơi nói, đừng suy nghĩ, vô dụng, đại hoàng tử Thiên Phú không phải là ngươi có thể tưởng tượng, thêm không phải là ngươi có thể so sánh, ngươi cùng Thiên Vũ nhất định hữu duyên vô phận. Bạch. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Quân Lâm. Hắn rất mạnh hay sao? Lạc Quân Lâm nói thẳng tám chữ, trời sinh đế vương, thánh phách tiên huyền. Đáy mắt Tiêu thần xẹt qua một sắc bén. Đại hoàng tử là trời sinh đế vương chi khí, xuất sinh chính là mang theo thánh phẩm tiên phách, cảnh giới tiên huyền, như vậy được trời ưu ái đến Thiên Phú cùng thực lực, vài vạn năm đến chưa từng có người nào đạt tới hắn cấp độ, hắn hôm nay 28 tuổi, tiên huyền cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, sắp phá cảnh tiên vương. Hắn tại thế hệ trẻ tuổi, vô địch tồn tại. Được vinh dự Kiếm Thần Thánh Quốc trẻ tuổi nhất cường giả tiên vương, vừa ra sinh chính là được sắc phong làm thái tử, tương lai hoàng chữ. Câu nói của Lạc Quân Lâm, mỗi một câu đều là khiến Tiêu thần đến con ngươi vì đó run rẩy, nhưng trong mắt Tiêu thần nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện e ngại. Hắn chỉ là sợ hãi thán phục với hắn thiên phú cùng thực lực. Trời sinh thánh phẩm tiên phách, cảnh giới tiên huyền, nghe phảng phất là thiên tuyển chi tử, ngay cả trời cao cũng là vì sủng ái ban cho hắn như vậy nghịch thiên đến thiên phú. Nhưng Tiêu thần vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Thiên tuyển chi tử như thế nào, đế quốc hoàng chữ lại như thế nào? Cùng ta đoạt nữ nhân, giết. Chương 559, quyết định của Tiêu thần. Cái kia lần này các ngươi đến, là muốn dẫn Thiên Vũ nhà họp hay sao? Tiêu thần lên tiếng hỏi, hắn giờ khắc này, tâm bị níu chặt, biến cố đột nhiên xuất hiện, phá vỡ trong lòng Tiêu thần quy hoạch, Tiêu thần bây giờ cũng có chút không biết làm sao, thậm chí bất lực. Hiện thực như vậy tàn khốc, khiến hắn không kịp ứng đối. Lạc Quân Lâm gật đầu. Ý của gia tộc, ta không cách nào thay đổi, lần này xác thực có mang Thiên Vũ về nhà ý tứ, nhưng cho dù Thiên Vũ lần này không trở về nhà, vẫn như cũ không thay đổi được nàng cùng đại hoàng tử hôn ước sự thật. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra thương xót. Cam chịu số phận đi. Khí tức Tiêu Thần trong nháy mắt cuồng bạo lên, trong mắt của hắn đều là lộ ra máu đỏ tươi tia. Giờ khắc này, hắn triệt để điên cuồng, phảng phất là một đầu giống như dã thú, khí tức của hắn khiến người ta sợ hãi. Ta không nhận mệnh. Thanh âm Tiêu Thần gầm nhẹ mà ra, Tiêu Thần ta xưa nay không biết nhận mệnh hai chữ này như thế nào viết, Thiên Vũ là bạn gái của ta sẽ không bỏ rơi, cho dù hoàng thất lại có thể thế nào, người của ta sẽ dùng sinh mệnh đến bảo vệ, cho dù chết, chỉ cần Thiên Vũ không đồng ý các nàng hôn ước, tại ta chỗ này liền không làm số. Thanh âm Tiêu Thần đánh thẳng vào trái tim Lạc Quân Lâm. Cho dù là cùng toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc là địch, ta cũng ở đây không tiếc. Một câu nói kia, Lạc Quân Lâm lại có lộ vẻ xúc động. Nhưng trong mắt hắn lại có chút buồn cười, Tiêu Thần quả thực thiên tư không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền có tiên huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là từ hạ vị diện đại lục đi tới người, thực lực như thế, quả thực xưng bên trên hai chữ thiên tiêu. Nhưng, thì tính sao? Hắn có cái gì thực lực cùng hoàng thất đối nghịch? Chỉ sợ đến lúc đó trước hết nhất ngăn lại Tiêu Thần chính là Lạc gia đi. Trong lòng Lạc Quân Lâm thầm nghĩ. Hắn nhìn Tiêu Thần cái kia kiên định lại cố chấp vẻ mặt, trong lòng của hắn không thể không có tiếc hận, sinh không gặp thời, nếu như hắn cùng muội muội của mình đều là bình câu nói của phàm nhân, không có người sẽ tổ chức bọn họ yêu nhau. Nhưng hiện thực cũng không phải như thế. Sau lưng Lạc Thiên Vũ là Lạc gia, mà Tiêu Thần chẳng qua là một chỉ có thực lực, nhưng lại không có chút nào bối cảnh người thôi. Hắn làm sao đấu, làm sao đoạn? Không nhận mệnh lại có thể thế nào? Khả năng xuất hiện ở trong lòng Tiêu Thần bất bình, cảm thấy không công bằng, nhưng thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có thực lực cùng quyền lực, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Quái, chỉ có thể trách xuất thân A. Tiêu Thần, ta nói đến thế thôi, ta là vì ngươi tốt, đồng thời cũng là vì muội muội ta tốt, ngươi là người biết chuyện, ngươi bởi vì nên hiểu được ta ý tứ, nói chuyện giữa ngươi ta chỉ có thể, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, hiểu không? Nói xong, hắn cũng không nhìn Tiêu Thần quay người đánh vỡ kết giới đi ra ngoài. Sau đó, Tiêu Thần cũng đi ra, hắn lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Ngoại giới, nhìn thấy hai người sau, Lạc Thiên Vũ cùng trên mặt Thẩm Lệ đều là hiện lên ý cười. "Ca ca, các ngươi nói cái gì rồi?" Lạc Thiên Vũ một mặt tò mò nhìn Lạc Quân Lâm, Lạc Quân Lâm cười một tiếng, vuốt vuốt đầu nàng con ngươi chớp động ý cười. "Ta cùng Tiêu Thần mới quen đã thân, cho nên hàn huyên trò chuyện vấn đề tu luyện, rất là ăn ý." Lạc Thiên Vũ cảm thấy cũng không phải như thế đơn giản. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ trông thấy Tiêu Thần đồng dạng gật đầu cười. Nụ cười kia không chứa một tia lửa gạt, mười phần chân thành tha thiết, cái này khiến trái tim Lạc Thiên Vũ bình tĩnh lại. Xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Chính Minh đi đến, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên thân Lạc Thiên Vũ, mặt mỉm cười cho, "Thiên Vũ, còn nhớ hay không đến Tam Thúc à?" Lạc Thiên Vũ doanh doanh cười một tiếng. "Thiên Vũ gặp qua Tam Thúc, làm sao lại không nhớ được chứ? Lúc nhỏ Tam Thúc thường xuyên mang Thiên Vũ chơi, trả lại Thiên Vũ mua rất nhiều ăn ngon." Nói lúc này, trên mặt Lạc Thiên Vũ lại một lần nữa treo hồi nhỏ nụ cười. Phảng phất lại về tới lúc trước. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem, không nói gì, nhìn Lạc Chính Minh, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên ánh sáng, trong lòng cười lạnh. Thân nhân, tại quyền lực trước mặt, chỉ sợ cũng không đáng giá nhắc tới a. Đây chính là đại thế gia quan hệ. Đã từng Tiêu Thần cũng trải qua chuyện như vậy, chỉ cần ngươi đối với gia tộc có lợi, tất cả tài nguyên cũng sẽ là ưu tiên như ngươi, nhưng khi ngươi hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, cái gì thân tình, cái gì huyết thống, toàn diện chính là giả, một cước đem ngươi đá văng ra mới là thật. Thiên Vũ, lần này đến Tam Thúc là tới đón ngươi về nhà, sư phụ của ngươi đã đồng ý, cho nên ngươi trước tiên ở thu thập một chút, chúng ta liền đi đi thôi. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình. Vội như thế a, nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, hai người đều là gật đầu. Lúc này, Lạc Chính Minh mới chú ý tới hai người. Hai vị này là? Lạc Thiên Vũ vội vàng giải thích, Tam Thúc, bọn họ là bạn tốt của ta, cũng là đệ tử của sư phụ. Hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đồng thời nói, vạn bối Tiêu Thần, Thẩm Lệ gặp qua Lạc tiền bối. Lạc Chính Minh gật đầu, lại cười nói, đệ tử của Vũ Văn tông chủ, quả nhiên phi phàm, một tướng mạo đường đường, một xinh đẹp vô song, thu đệ tử giỏi a. Tiền bối quá khen. Đơn giản cho chuyện vài câu sau, hắn chính là lại nhắc tới mang Lạc Thiên Vũ về nhà chuyện, Lạc Thiên Vũ không cách nào phản kháng, mà nàng cũng xác thực rời nhà quá lâu, cũng coi chút nhớ, thế là liền gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Vũ bái biệt Vũ Văn Càn Khôn cùng Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần, chính là theo Lạc Chính Minh cùng hai người Lạc Quân Lâm rời đi. Nhìn bóng lưng Lạc Thiên Vũ, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua lanh ý. "Thiên Vũ, chờ lấy ta, chờ ta đi tìm ngươi." Tiêu Thần âm thầm ở trong lòng kêu gào. Sau đó mang theo Thẩm Lệ cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Tiêu Thần, Thẩm Lệ nói từ từ, "Tiêu Thần, có phải hay không Thiên Vũ ca ca nói với ngươi cái gì? Có thể hay không nói cho ta nghe?" Tiêu Thần cười một tiếng, "Chúng ta không nói gì." Thẩm Lệ lắc đầu, cười nói, "Cho nên người đều không có ta hiểu rõ ngươi, ta là vị hôn thê của ngươi, tâm tư của ngươi làm sao có thể giấu giếm ta?" Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Lệ Nhi, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Tiêu Thần nắm tay của nàng, chậm rãi đi tới, trong con mắt của hắn xẹt qua một nặng nề chi sắc, Thiên Vũ, nàng đã có hôn ước mang theo. Thẩm Lệ cũng là khẽ giật mình. Nàng nắm tay Tiêu Thần không thể không nắm chặt. Nhìn Tiêu Thần, nàng bản bởi vì nên thần sắc khẩn trương lại vô cùng bình tĩnh. Tiêu Thần, ngươi kia muốn làm gì? Nghe vậy, Tiêu Thần ngoái nhìn về phía Thẩm Lệ, mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Nhìn sắc mặt mặc dù treo nụ cười nhưng con ngươi lại tràn đầy áp lực cùng xoắn xuýt vẻ mặt Tiêu Thần, trên mặt Thẩm Lệ đồng dạng nở rộ nụ cười, mỹ nhân như vẽ. Ta cảm thấy, ngươi sẽ đoạt hôn. Tiêu Thần ôm chặt Thẩm Lệ, giọng nói của hắn trầm thấp, lộ ra thâm trầm, Lệ Nhi, có thể sẽ rất nguy hiểm, rất là ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có thể hay không sợ hãi? Thẩm Lệ trong ngực lắc đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, ngọc thủ của nàng vuốt ve gương mặt Tiêu Thần, nói từ từ, đương nhiên không biết, ta sẽ bồi tiếp ngươi, chúng ta cùng một chỗ mang Thiên Vũ trở về. Chương 560, ta không thích hắn. Kiếm Thần Thánh Quốc, Hoàng Thành, Lạc Gia. Lúc này cổng có mấy người chịu chờ, sau đó trên bầu trời có tiên quang xẹt qua, con ngươi tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này xẹt qua một vẻ vui thích, mà một đôi vợ chồng nhìn lấy thiên cung, đáy mắt đều là có một ý cười xẹt qua. Hai người đương nhiên đó là phụ mẫu Lạc Thiên Vũ. Gia chủ Lạc Gia cùng chủ mẫu, Lạc Thiên Giám cùng Đông Hoàng Tuyết. Mà ở một bên đều là Lạc Gia hậu bối cùng cung phụng của Lạc Gia trưởng lão cùng dòng chính nhân vật. Bọn họ đều là xuất hành cổng nên đón Lạc Thiên Vũ trở về, như vậy phô trương, đã nói rõ tình huống nào đó. Từ nhỏ đến lớn, một mực như vậy. Trong mắt Lạc Thiên Vũ, đây là trưởng bối trong nhà cùng cha mẹ đối với mình yêu thương, nhưng tại người Lạc gia trong mắt, Lạc Thiên Vũ sớm đã là thái tử phi, tương lai kiếm thần thánh quốc thánh hậu, tự nhiên không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bọn họ như vậy, sẽ chỉ làm các nàng ở giữa quan hệ trở nên thêm xa lạ. Tiên quang hạ xuống, Lạc Thiên Vũ đám người xuất hiện trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nên đón tiếp lấy. Nhìn Lạc Thiên Vũ, trên mặt mọi người đều là lộ ra ý cười. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tuyết chớp động nhớ. Vũ Nhi, mẫu thân rất nhớ ngươi a. Lạc Thiên Vũ kéo mẫu thân mình tay, cười nói, cho nên con gái đây không phải trở về rồi sao? Nói xong, hoạt bát cười một tiếng, mười phần đáng yêu. Lạc Thiên Giám cũng là cười nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, chúng ta về nhà, hôm nay biết ngươi trở về, trong nhà chuẩn bị phong phú yến hội, là nhà ta Vũ Nhi bày tiệc mời khách. Lạc Thiên Vũ giống như cười một tiếng. Tạ ơn cha. Tạ ơn thúc bá trưởng bối. Nụ cười của Lạc Thiên Vũ lộ ra thuần chân, nhưng hắn nhưng không biết trận này gia yến xác thực mang cho nàng hủy diệt đả kích cùng tuyệt vọng, khiến nhân sinh của nàng từ đây ảm đạm. Gia yến, Lạc gia trưởng bối cùng dòng chính đều là đang ngồi, nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng lại lộ ra hùng sóng cả. Vũ Nhi, năm nay ngươi cũng đã 23 tuổi, có một số việc cũng nên đến lúc nói cho ngươi biết. Thượng tọa, con ngươi Lạc Thiên dám nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, trong mắt ẩn chứa ý cười, những người khác là như vậy, chỉ có Lạc Quân Lâm sắc mặt một người bình tĩnh, thậm chí hơi khó coi, mà Lạc Thiên Vũ cũng là khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Giám, vẻ mặt tự nhiên. Cha, chuyện gì thần bí như vậy a? Trong lúc nói chuyện còn lộ ra ý cười, bởi vì ở trong mắt nàng không có cái gì so với về nhà càng vui vẻ hơn. Lạc Thiên Giám cùng Đông Hoàng Tuyết liếc nhau, cười nói, là liên quan tới ngươi hôn nhân việc lớn, chuyện này từ ngươi vừa ra đời thời điểm liền định ra tới. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt Lạc Thiên Vũ thay đổi, đầu tiên khó coi, cuối cùng là trắng bệch. Lạc Quân Lâm nói, cùng ngươi định ra hôn ước chính là hoàng thất thái tử, thở nhỏ các ngươi chỉ phúc vi hôn, ở ngươi 25 tuổi thời điểm sẽ cử hành hôn lễ, ngươi chính là thái tử phi. Ta không muốn. Lạc Thiên Vũ phút chốc đứng dậy, nói với vẻ lạnh lùng. Ta không muốn gả, càng không muốn làm cái gì thái tử phi, ta không có thèm. Làm càn. Sắc mặt Lạc Thiên Giám lập tức thay đổi, nhìn Lạc Thiên Vũ, trong mắt của hắn chớp động lên lửa giận, hoàng thất thông gia, càng đường kim thái tử điện hạ, đây là vinh diệu bực nào, người khác cầu đều cầu không đến. Bây giờ Lạc Thiên Vũ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cái này khiến sắc mặt Lạc Thiên Giám khó coi xuống tới. Cự tuyệt? Người cự tuyệt sao? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, Lạc gia lại lớn, làm sao có thể chống lại hoàng thất? Môn thân này, vô luận như thế nào đều là không thể thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Nếu như Lạc Thiên Vũ thành tiểu thái tử phi, tương lai vinh đăng thánh hậu, đối với Lạc gia mà nói đó chính là cơ hội trời cho, bọn họ không có khả năng buông tha, cũng không có khả năng dung túng Lạc Thiên Vũ như vậy làm sàng làm bậy. Thiên Vũ, ta đây không phải thông chi ngươi, thương lượng với ngươi, mà nói cho ngươi, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, không cách nào sửa đổi, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng làm thái tử phi đi. Tất cả mọi người đang ngồi là nhao nhao mở miệng khuyên can. Thiên Vũ, có thể gả cho đại hoàng tử, đó là ngươi thiên đại phúc khí a. Đúng vậy à, đại hoàng tử là làm nay con trai trưởng của thánh hoàng, thêm là đồng cung thái tử, thiên phú tuyệt luân. Toàn bộ kiếm thần thánh quốc cũng không ai có thể cùng hắn vai so với người vô luận gia thất vẫn là tự thân đều là cùng ngươi xứng đôi a. Ngươi gả đi hoàng gia, tương lai chính là dưới một người trên vạn người thánh hậu, mẫu nghi thiên hạ tồn tại. Nhìn trước mắt người nhà, trái tim Lạc Thiên Vũ đột nhiên có chút lạnh, trong lòng thân tình vào giờ khắc này trở nên không còn sót lại chút gì, nàng có chút muốn cười, trách không được người nhà từ nhỏ đến lớn đối với mình che chở đầy đủ, cho dù mình muốn trên trời ngôi sao, bọn họ cũng hái xuống cho nàng. Hóa ra, bọn họ đã sớm bán đứng chính mình. Bởi vì lợi ích của gia tộc, đưa nàng còn chưa lên tiếng liền đến hoàng thất, sách nàng quyết định vận mệnh. Ha ha, đây là nhà của nàng. Đám người này trước mắt, vẫn là thân nhân của nàng. Vì sao, nàng cảm giác không thấy thân tình ấm lạnh, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ cái kia một bộ hám lợi ghê tởm sắc mặt, từng cái, vậy mà khiến nàng buồn nôn. Bao quát cha mẹ của hắn ở bên trong. Nàng quay đầu nhìn về phía mình ca ca Lạc Quân Lâm, lúc này, ca ca trở nên có chút trầm mặc, thậm chí không dám nhìn con mắt của nàng. Hóa ra ca ca cũng biết, trong nhà tất cả mọi người biết, chỉ có nàng không biết, bị mơ mơ màng màng hơn 20 năm. Hốc mắt Lạc Thiên Vũ đỏ lên. Hai hàng thanh lệ xuôi dòng mà xuống, xẹt qua khuôn mặt, sa sút trên bàn, nhìn trong nhà thân nhân trưởng bối, Lạc Thiên Vũ lanh đạm mà nói, ta cũng lặp lại lần nữa, ta không gả, các ngươi là các ngươi, ta là ta trung thân đại sự không ai có thể thay ta quyết định, nếu như các ngươi cảm thấy tốt, ai thích gả ai gả, ta tặng cho nàng. Nói xong, quay người muốn rời đi, nhưng lại bị ngăn cản. 3. Một bạt tai đánh vào trên mặt Lạc Thiên Vũ. Người đánh người chính là Lạc Thiên Giám. Hắn nhìn Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt tức giận, mà một bên Lạc Quân Lâm đứng dậy, đem Lạc Thiên Vũ bảo hộ ở sau lưng, nhìn Lạc Thiên Giám, trong mắt của hắn cũng có chút đỏ. Hắn trầm giọng nói, cha, ngươi làm cái gì, Thiên Vũ còn nhỏ, ngươi tại sao có thể động thủ? Đông Hoàng Tuyết cũng là đau lòng, nhưng lại không có mở miệng. Nói xong, Lạc Quân Lâm quay người nhìn muội muội của mình, nói khẽ, muội muội, có đau hay không? Nhìn muội muội mình trên mặt sưng đỏ, trái tim Lạc Quân Lâm đau nhức kịch liệt vô cùng. Phảng phất vạn kiếm xuyên tim. Con ngươi Lạc Thiên Vũ mông lung, đều là nước mắt. Nàng lắc đầu, chỉ về phía lồng ngực mình, nói khẽ, ca, mặt ta không thương, nhưng tâm ta đau. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không có nhìn bất luận kẻ nào, nàng chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Hết thảy nơi này đều đang tổn thương nàng, tàn phá nàng, khiến nàng vết thương chồng chất, khiến nàng đau lòng vô cùng, gần như ngạt thở. Sau lưng, Lạc Thiên dám nhìn ngoài cửa, nói với vẻ lạnh lùng, đưa Tam tiểu thư trở về phòng, không cho phép nàng lợi hại Lạc gia, kẻ trái lệnh giết không tha. Toàn thân Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình, sau đó như cũ rời đi. Đây là nhà ta. Vì cái gì lạnh như thế? Lạnh, để cho ta không cảm giác được ấm áp. Một câu nói kia, đau nhói trái tim Lạc Quân Lâm. Hắn quay người nhìn về phía mình phụ thân, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói, cha, thật không có biện pháp khác sao, đó là ngươi con gái ruột à. Bành. Lạc Thiên giáng một cước đá vào trên thân Lạc Quân Lâm, lập tức miệng Lạc Quân Lâm phun máu tươi, lan lộn ra ngoài, nằm trên mặt đất ho khan không ngừng. Lạc Thiên giáng mắt lạnh nhìn hắn. Việc này chính là như vậy, không cách nào thay đổi, ngươi cũng không cần nhiều lời, nếu không ngươi liền cút cho ta, Lạc gia thiếu chủ khiến đại ca ngươi tới làm. Lạc Quân Lâm nhìn vẻ mặt Lạc Thiên giám kiên định. Nếu như có thể cho muội muội hạnh phúc, ta tình nguyện không làm thiếu chủ. Hai mắt Lạc Thiên giám phun lửa. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Lạc Quân Lâm đứng dậy, chậm rãi rời đi, bóng lưng mười phần cô tịch, mà nhìn Lạc Quân Lâm rời đi, Lạc Quân nhưng nết miệng lên một cười lạnh, sau đó đi ra, đối với Lạc Thiên giám không người nói, cha, nhị đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên tức giận, tức điên lên thân thể, ta muốn nhị đệ cùng ta muội sẽ nghĩ thông. Nhìn Lạc Quân nhưng, con ngươi Lạc Thiên giám xẹt qua vui mừng. Cái kiêm nghịch tử cùng ngỗ nghịch nữ nếu như cùng ngươi hiểu chuyện thì tốt rồi, ai? Mời cha chủ tội, là ta cái này làm đại ca không có mấu chốt tốt đệ đệ muội muội, mới có thể ủ thành đại họa như thế, mời cha trách phạt. Nói, Lạc Quân nhưng quỳ xuống. Con ngươi Lạc Thiên giám ôn hòa lại. Bọn họ không hiểu chuyện, cùng ngươi có liên can gì? Đi xuống đi, nếu như cái kiêm nghịch tử tại chấp mê bất ngộ, ta liền phế đi hắn, lập ngươi là thiếu chủ. Lạc Quân nhưng con ngươi chớp động ý cười, nhưng lại sợ hãi mà nói, cha, không được, ta con thứ, thiên phú cũng không bằng nhị đệ, làm sao có thể làm gia tộc thiếu chủ a? Lạc Thiên giám khẽ nói, ta nói ngươi đi, ngươi là được. Nghe vậy, Lạc Quân nhưng hai con ngươi đau nhức đỏ, mang ơn. Đà tạ cha. Phòng ngủ Lạc Thiên Vũ bên trong Lạc Thiên Vũ nghẹn ngào khóc giống, trong mắt to nước mắt không ngừng sa sút, làm ướt quần áo, vô cùng ủy khuất cùng thương tâm. Tiêu thần, ta rất nhớ ngươi, ngươi ở đâu? Thanh âm Lạc Thiên Vũ, như khóc như tố, nghe lấy đều là làm cho lòng người bên trong phát lên không đành lòng cùng thương hại. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lạc Thiên Vũ tự nhiên biết là ai. "Ca, vào đi." Cửa mở, Lạc Quân Lâm đi đến, nhìn muội muội của mình một bộ bất lực dáng vẻ, trong lòng Lạc Quân Lâm thêm khó chịu. "Thiên Vũ, ca ca có lỗi với ngươi." Lạc Thiên Vũ rưng rưng lắc đầu, "Không trách ca ca, ta biết trên thế giới này nhị ca mới là đối với ta người tốt nhất, chỉ trách chúng ta sinh ở Lạc gia. Quên hắn đi, bằng không thì sẽ hại hắn." Lạc Quân Lâm thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Bây giờ Lạc Thiên Vũ đã là tương lai thái tử phi." Nếu như Tiêu Thần nhiều lần chấp nhất chính là cùng Hoàng thất cùng Lạc gia là địch, một mình hắn như thế nào chịu nổi? Hạ chàng tất nhiên thế thảm. Thanh âm Lạc Thiên Vũ đều là khàn khàn. "Ca, tâm ta đau nhức, tưởng tượng Tiêu Thần lòng ta là tốt rồi đau nhức, muốn được Kim Đâm. Lạc Quân Lâm thở dài một hơi, không nói gì. Rất lâu, Lạc Thiên Vũ nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn mình nhị ca Lạc Quân Lâm, mở miệng nói, "Ca, ta có thể cầu ngươi một chuyện." Trong lòng Lạc Quân Lâm chấn động, nhìn muội muội mình, trùng điệp gật đầu. "Thiên Vũ ngươi nói, chỉ cần ca ca có thể làm được, nhất định sẽ thay ngươi làm được, cho dù chết cũng ở đây không tiếc. Giúp ta cho Tiêu Thần mang một câu, liền nói ta không thích hắn, để hắn hết hy vọng đi, ta muốn làm thái tử phi, quên ta a." Nói ra một câu nói kia, nước mắt của Lạc Thiên Vũ lại một lần nữa tràn mi mà ra, lòng của nàng như dao cắt. Chương 561, ba sự kiện. Nhìn Lạc Thiên Vũ rưng rưng mà nói, lúc này, trong lòng Lạc Quân Lâm cũng vạn phần khó chịu, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có nhận qua lớn như thế đến ủy khuất, bây giờ gia tộc tất cả áp lực đều rơi vào trên vai của nàng. Có thể nghĩ, đến cỡ nào nặng nề. Nàng mới 23 tuổi, vốn nên hưởng thụ thanh xuân cùng tinh thần phân chấn niên kỷ, nhưng bây giờ, lại lập tức ngã vào vực sâu vạn trượng. "Thiên Vũ, ngươi nhất định phải nói như vậy." Nhìn Lạc Thiên Vũ, Lạc Quân Lâm lên tiếng dò hỏi, hắn biết câu nói này trong đó trọng lượng, có một số việc một đạo nói ra ngoài, rất có thể hoàn thành hậu quả, không cách nào tưởng tượng. Lạc Thiên Vũ gật đầu, nước mắt sa sút. Thanh âm của nàng bởi vì thút thít mà trở nên có chút khàn khàn. "Ta xác định, ca, mang cho hắn đi." Con ngươi Lạc Quân Lâm xẹt qua một vẻ kiên quyết, "Tốt, ta cái này đi." Dứt lời, Lạc Quân Lâm quay người ra khỏi phòng, bóng người khẽ động, vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang phi tốc rời đi. Nhìn về phía thân ảnh Lạc Quân Lâm biến mất, thân thể Lạc Thiên Vũ giống như là lập tức bị rút sạch khí lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tròng mắt của nàng trống rỗng, làm cho đau lòng người. "Tiêu Thần, Tiêu Thần." Nàng đọc lấy tên Tiêu Thần, cuối cùng nghẹn ngào khóc giống. Mà đổi thành một bên, Lạc Quân Lâm rời đi phòng Lạc Thiên Vũ sau, bên ngoài Lạc Thiên Vũ trong viện một cái người hầu khẽ miệng gãy nhếch, sau đó rời đi. Trong thư phòng, Lạc Thiên dám nhìn trước mắt người hầu, con ngươi giữ kín như bưng, từ đầu đến cuối có thâm thúy làm cho không người nào có thể bắt giữ nói, thêm đoán không ra. "Ngươi nói hắn đã đi?" Người hầu trọng trọng gật đầu. Lạc Thiên dám nhìn hắn, hỏi, "Nhưng biết đi nơi nào?" Người hầu kia lắc đầu, "Tên tiểu nhân này không biết." Lạc Thiên dám phất phất tay, "Ngươi đi xuống đi, không cần ở lại Thiên Vũ chỗ nào, làm ngươi nên làm đi thôi." Tiểu nhân cáo lui. Người hầu kia rời đi, con ngươi Lạc Thiên dám mặc dù ở giữa xẹt qua một thâm thúy quan mang, sau đó là thở dài một hơi. Phảng phất có chút bất lực, "Ai, đồ không có chí tiến thủ, như vậy thời kỳ ngươi còn dám như vậy làm bậy, chẳng lẽ lại, ngươi thật muốn đem thiếu chủ tặng cho đại ca ngươi hay sao?" Thiên Kiếm Thánh Tông, trên không có tiên lực vần quanh, có chút mênh mông, sau đó từ trong đó đi ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tuấn lang không tầm thường, giống như thần nhân, cao quý không thể xâm phạm. Người này đi vào Thiên Kiếm Thánh Tông tông môn ít, thủ vệ đệ tử nhìn thấy hắn, nhao nhao cung kính nói, "Gặp qua Lạc công tử." Người tới, chính là Lạc Quân Lâm. Lạc Quân Lâm nhìn hai người, chậm rãi cười một tiếng, nói, "Ta giải quyết vì tìm một cái Tiêu Thần, có chuyện gấp gáp muốn nói với hắn." Nói xong, khi lấy được cho đi, Lạc Quân Lâm trực tiếp đi vào trong đó. Bên ngoài chi thánh càn khôn cung. "Tiêu Thần, đi ra trông thấy ta." Một tiếng kêu gọi, trong thanh âm lộ ra tiên tri lực, vô cùng mênh mông âm thanh quanh quẩn, thật lâu không dứt, tại sơn môn tại một lần quanh quẩn, chuyển khắp toàn bộ chi thánh càn khôn cung. Vù vù, một bóng người phá không tới, là Tiêu Thần. Hắn nhìn Lạc Quân Lâm, trong con ngươi hơi kinh ngạc. "Ngươi tìm ta?" "Chuyện gì?" Lạc Quân Lâm nói, "Thiên Vũ để cho ta mang cho ngươi một câu, ngươi muốn nghe rõ ràng." Một câu khiến trong lòng Tiêu Thần có chút bối rối. Nhìn Lạc Quân Lâm, hắn trọng trọng gật đầu. "Thiên Vũ nói nàng không thích ngươi, ngươi cùng với nàng là người của hai thế giới, gia sự cùng tự thân đều là có chút không đúng, nàng muốn làm thái tử phi, để ngươi quên nàng đi." Câu nói của Lạc Quân Lâm lộ ra kiên quyết. Phảng phất như là bây giờ đứng trước mặt Tiêu Thần không phải là Lạc Quân Lâm, mà còn bản thân Lạc Thiên Vũ. Mà Lạc Quân Lâm cũng cảm thấy mình bây giờ quá tàn nhẫn, như vậy ngữ nặng mà nói, thốt ra, tổn thương chính là trái tim Tiêu Thần, nhưng là lại không phải là không tổn thương muội muội mình tâm. Nhưng, hắn không cách nào. Đây là Lạc Thiên Vũ khiến hắn mang cho câu nói của Tiêu Thần. Hắn làm được. Lúc này tim hắn đồng dạng theo nặng nề, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm cảm thấy. Mà con người Tiêu Thần lại hung hăng chấn động. Trong đó, có một không dễ dàng phát giác đau lòng. Xuân nha đầu. Rất lâu, Tiêu Thần mới đỏ hồng mắt phun ra ba chữ này. Trong mắt của hắn có tơ máu, cũng đồng dạng có nước mắt, hắn biết câu nói của Lạc Thiên Vũ vì bảo vệ, không cho Tiêu Thần vì nàng đặt mình vào nguy hiểm, cùng hoàng thất đối kháng, nhưng nàng lại quên, lúc trước Tiêu Thần vì nàng như thế nào ở Thiên Kiếm Thánh Tông nhấc lên gió tanh mưa máu. Là Hồng Nhan, giận dữ giết phá thiên. Nàng đến là nhẫn tâm, vậy mà nói ra tuyệt tình như thế mà nói, nhưng nàng cho rằng dạng này ta sẽ tin sao? Nàng đã sai, đừng nói là truyền lời, cho dù nàng đứng ở trước mặt của ta cũng sẽ không tin tưởng. Nàng, thật sự coi ta đồ đần. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên quyết. "Đúng không?" Lạc Quân Lâm không nói gì. Hắn đã sớm biết Tiêu Thần sẽ không tin tưởng. "Hai người các ngươi, tội gì khổ như thế chứ?" Lạc Quân Lâm lắc đầu cười khổ, trong con mắt của hắn cũng là có chút thảm đạm, cho dù ai có thể nghĩ đến, Kiếm Thần Thánh Quốc Lạc gia thiên kiêu, đã từng phong hoa bảng thứ 6 Lạc Quân Lâm, bây giờ vậy mà như thế cô đơn, sắc bén tận dấu, cực kỳ giống một tên phế nhân. Nhị ca, nói cho ta, Thiên Vũ tình hình. Tiêu Thần xưng hô khiến thân thể Lạc Quân Lâm chấn động, hắn nhìn trước mắt cái kia cố nén điên cuồng Tiêu Thần, nhìn cái kia tinh hồng hai mắt, tim hắn bị đâm đau đớn. Ít Vũ bị cầm tù trong nhà, không được ra ngoài. Nói, thanh âm Lạc Quân Lâm có run rẩy chi sắc, nàng nói nàng không làm thái tử phi, nhưng hoàng mạng mang theo, không phải là nàng có thể phản kháng được, một khi xuất hiện biến cố, liên lụy không chỉ một mình nàng, mà toàn bộ Lạc gia, cho nên nàng bây giờ tiến thối lưỡng nan, vô cùng thống khổ. Oanh! Một quyền Tiêu Thần đánh vào một chỗ bia đá, không dùng tiên lực, mà còn lấy thuần túy huyết nục chi khu chấn vỡ, cự thạch vỡ nát, tay của hắn máu me đồng địa. Hắn đau nhức, tâm đau hơn. Hắn lúc này đau lòng Lạc Thiên Vũ. Hắn không thể bây giờ chịu khổ người là hắn, mà không phải Lạc Thiên Vũ, một mặt là an nguy của cả gia tộc, hơi không cẩn thận toàn bộ Lạc thị nhất tộc đều sẽ bị hủy diệt, nhưng một phương diện khác là sự âu yếm của mình người. Tình nghĩa khó toàn. Nhị ca, ngươi cũng giúp ta mang một câu cho Thiên Vũ, có thể chứ? Thanh âm Tiêu Thần câm tới cực điểm, thậm chí hơi khô chát chát, Lạc Quân Lâm gật đầu. Ngươi nói cho nàng chờ lấy ta, không muốn cùng gia tộc bất hòa, ta trở về tìm nàng, ta sẽ dẫn nàng rời đi, quang minh chính đại rời đi, hai năm sau ta sẽ khiến hắn nhìn thấy một Tiêu Thần hoàn toàn mới, khi đó, ai cũng không cách nào ngăn cản ta, ta về hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, Lạc Thiên Vũ là nữ nhân của ta. Ông! Câu nói của Tiêu Thần, vô cùng cuồng ngạo, khiến trái tim Lạc Quân Lâm hung hăng chấn động một phen. Nhìn về phía trước mắt thiếu niên kia, hắn phảng phất hoảng hốt, hắn vậy mà trên thân Tiêu Thần thấy được bệ nghệ thiên hạ, tung hoành hoàn vũ Quân Lâm cảm giác. Trong ngay mắt, tim hắn vậy mà không tự chủ được tin tưởng. Hắn tin tưởng thiếu niên ở trước mắt lại bởi vậy mà thủy biến, tại trên cửu tiêu, hóa thân thành rồng, ngao du cửu thiên. Ta sẽ nói cho Thiên Vũ. Tiêu Thần chậm rãi cười một tiếng, đa tạ. Lạc Quân Lâm nhìn Tiêu Thần, âm thanh nặng nề, nếu như ngươi muốn vì chính mình tranh thủ đến một tia hy vọng, thời gian 2 năm, bước vào cảnh giới tiên vương, đồng thời cần phải có thuộc về thế lực của chính ngươi, ngươi cần hướng Lạc gia chứng minh, ngươi có thực lực chống lại trời kiếm thần thánh quốc. Một câu, liền ngay cả Lạc Quân Lâm chính mình cũng là có khó có thể tin đây là hắn nói ra mà nói, mà Tiêu Thần cũng tương tự bởi vì hắn mà nói mà thân thể chấn động mãnh liệt. Trong vòng 2 năm vào tiên vương, có chống lại hoàng thất kiếm thần thánh quốc lực lượng. Mặc dù nghe xa không thể chạm, nhưng cái này từ giờ trở đi lại là hắn cố gắng mục tiêu, đây cũng là hắn một lần cơ hội duy nhất. Hắn không thể bỏ qua. Bằng không thì mà nói, hắn không cách nào mang đi Lạc Thiên Vũ. Nhị ca, ta Tiêu Thần sẽ dùng sinh mệnh của mình đến bảo vệ Thiên Vũ. 2 năm này thời gian ta sẽ hết tất cả khả năng đến trở nên cường đại, ta sẽ tới đón nàng. Nghe vậy, Lạc Quân Lâm cũng là cười một tiếng. Tốt, ta tin tưởng ta muội muội không biết nhìn lầm người. Nói xong, Lạc Quân Lâm quay người rời đi, mà Tiêu Thần cũng trở về đến Càn Khôn Cung, trong mắt của hắn có một vẻ kiên quyết, sau đó, hắn bước vào Càn Khôn Điện. Mà Vũ Văn Càn Khôn phảng phất đã sớm biết Tiêu Thần muốn tới, đang ngồi ở nơi đó chờ hắn, mà nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thần cùng con mắt, hắn không thể không thở dài một hơi. Si Nhi A. Cả đời này đứng đốc. Đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn còn chưa lên tiếng, Tiêu Thần chính là quỳ xuống, trung điệp dập đầu, nhìn Tiêu Thần cử động như vậy, trong lòng Vũ Văn Càn Khôn cũng là khá khó xử được. Đều biết rồi. Tiêu Thần gật đầu, âm thanh nhẹ giọng ừ một tiếng. Thật không có ý định từ bỏ. Vũ Văn Càn Khôn nhìn về phía Tiêu Thần, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, hắn đồng dạng nhìn Vũ Văn Càn Khôn, nói: "Sư phụ, nếu như ngay cả mình người thương đều không thể bảo vệ, vậy ta tu hành võ đạo có ý nghĩa gì?" Một câu khiến Vũ Văn Càn Khôn không nói gì. Thanh âm Tiêu Thần có chút trầm thấp, chậm rãi mở miệng: "Sư phụ, đệ tử muốn cầu ngài ba chuyện, nếu như sư phụ đáp ứng, đệ tử cảm kích sư phụ ân tình." "Nói đi." Vũ Văn Càn Khôn thở dài nói. Hắn thấy được Tiêu Thần tình thâm, cùng chấp nhất. Hắn bị đánh động. Hắn lúc trước cho là hắn yêu là Thiên Vũ mỹ mạo, nhưng khi hắn biết thẩm lệ, hắn bỏ đi ý nghĩ này, cho là hắn trên thân Lạc Thiên Vũ chớ đi toàn tính, bây giờ xem ra, hắn lại đã sai. Hắn yêu là Lạc Thiên Vũ người này. Trừ cái đó ra, không còn cái khác, yêu chân thành, yêu chấp nhất, càng yêu triệt để cho hai người đều là không cách nào tự kiềm chế. Chuyện thứ nhất, đệ tử rời khỏi tham gia Phong Hoa Yến, đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện, cố gắng tu hành, là 2 năm sau ngày đó, liều một lần. Tiêu Thần lên tiếng nói, trong thanh âm có chút áy náy. Có lẽ, Vũ Văn Càn Khôn đoán được, thế là gật đầu đáp ứng. Chuyện thứ hai, hy vọng sư phụ có thể ở ta không còn chỉ là thay ta chiếu cố Lệ Nhi, hắn là thê tử của ta, đồng dạng là người ta yêu sâu đậm. Nhưng lần này ta ra ngoài, không thể mang theo nàng, cho nên trong tông môn sư phụ có thể thay ta chiếu cố tốt nàng, đệ tử bái tạ. Nói, hắn trùng điệp tiền chiết khấu. Vũ Văn Càn Khôn gật đầu, chuyện thứ hai đồng dạng đáp ứng. Một chuyện cuối cùng, con ngươi Tiêu Thần lộ ra một vẻ kiên quyết, sư phụ, ta yêu Thiên Vũ, càng yêu Lệ Nhi, hai người bọn họ là ta sinh mệnh cùng mâu thân đồng dạng người trọng yếu, ta một đều không muốn mất đi, cho nên đệ tử chuyện thứ ba chính là nếu như đệ tử 2 năm về sau trở về, trong hoàng thành như có ngoài ý muốn. Hy vọng sư phụ có thể thay ta bảo hộ Lệ Nhi chu toàn. Chuyện thứ ba nói xong, Tiêu Thần là thật sâu cúi đầu, trung điệp dập đầu. Bây giờ Tiêu Thần không có gì cả, không có nhân mạch, không có thực lực, hắn có thể cậy vào cũng chỉ có Vũ Văn Càn Khôn, cho nên hắn mới đưa Thẩm Lệ giao phó cho Vũ Văn Càn Khôn. Mà lên tòa, Vũ Văn Càn Khôn nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, trong lòng đều là có chút không đành lòng, trong con mắt của hắn xẹt qua một thương xót, cuối cùng chậm rãi mở miệng. "Tốt, nếu như ngươi thật sự có ngoài ý muốn, Lệ Nhi ta tự nhiên sẽ bảo hộ nàng chu toàn, sẽ không để cho nàng thu được tổn thương." Đạt được Vũ Văn Càn Khôn thành nặc, Tiêu Thần lập tức cười một tiếng. "Đa tạ sư phụ thành toàn." Chương 562, phúc lợi. "Tiêu Thần, môn hạ đệ tử của ta 6 người, Thiên Vũ Tử không cần nhiều lời, Lạc thị nhất tộc dòng chính, người mang huyết mạch lực lượng, mà Cổ Vân đã thoát ly sư môn, tông đằng hai người phong làm trùng quy trùng cũ, tương lai thành tựu không lớn, nhưng cũng sẽ không quá thấp, chỉ có ngươi cùng Thẩm Lệ, ta nhìn không thấu." Câu nói của Vũ Văn Càn Khôn chậm rãi ra, hắn lúc này phảng phất không phải là Tiêu Thần sư trưởng, mà bản thân kề đầu gối nói chuyện lâu. Bạch, một đạo nhu hòa lực lượng kéo lên Tiêu Thần, trong con ngươi của Vũ Văn Càn Khôn lộ ra nụ cười thản nhiên, "Đều muốn đã đi, sang đây bồi sư phụ ngồi một chút đi." Giọng nói hiền hòa, Vũ Văn Càn Khôn bây giờ không nghĩ tới một phái tông môn chi chủ, ngược lại thêm đem một từ ái phụ thân đang dạy con của mình. Tiêu Thần gật đầu, đi vào Vũ Văn Càn Khôn đối diện ngồi xuống. Hai người tương đối, Vũ Văn Càn Khôn cho Tiêu Thần rót một chén trà, Tiêu Thần cười nâng chung trà lên, lướt qua một ngụm, trà tức ngã là mùi thơm ngát, nhưng hương vị thật là vô cùng đắng chát, khó mà nuốt xuống, nhưng nếu như tinh tế nhấm nháp mà nói, vậy mà lại phát hiện tại đắng chát về sau trong cổ họng sẽ có một ngọn, phảng phất là ngày xuân chi vũ, làm cho cả người đều là rực rỡ hẳn lên. Nhìn Tiêu Thần, Vũ Văn Càn Khôn mỉm cười mà hỏi, "Trà này, như thế nào?" Con ngươi Tiêu Thần chớp động một dư vị chi sắc. Sau đó, mới vừa rồi mở miệng, "Trà ngon, nhưng không phải bình thường người có thể uống đưa ra bên trong vật vị." Nghe vậy, Vũ Văn Càn Khôn không thể không cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần, trong con ngươi ẩn chứa tinh quang sáng tỏ. "Chỉ giáo cho." Tiêu Thần nói, "Sư phụ, đệ tử đem trà này so sánh nhân sinh, cửa vào đắng chát khó mà nuốt xuống, nói là con người khi còn sống, không biết thuận buồm xuôi gió, tất nhiên sẽ có long đong ràng buộc trở thành ngươi trở ngại, nếu như tâm trí kiên định, như vậy cuối cùng hắn tất nhiên sẽ khổ tận cam lai." Nói tới chỗ này, Tiêu Thần lại uống một ngụm, sắc mặt dư vị. "Mà khổ tận cam lai chính là tân sinh. Một ly trà, một người sinh, đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử Tiêu Thần ghi khắc." Trong lòng Tiêu Thần có dòng nước gấm sẽ qua, sư phụ trước mắt mặc dù bình thường tiếp xúc rất ít, nhưng nếu như ngươi thật trải nghiệm sẽ phát hiện, hắn là một trong nóng ngoài lạnh người, mà còn hắn một chén này trà nói là một đoạn nhân sinh, nhưng là lại không phải là không tình cảnh bây giờ của Tiêu Thần. Trước mắt, hoàng thất của Kiếm Thần Thánh Quốc chính là hắn ràng buộc, nếu như hắn có thể vượt mọi chông gai, như vậy sao lại không phải khổ tận cam lai? Vũ Văn Càn Khôn gật đầu cười. "Ngươi hiểu là tốt rồi, tốt, làm sư phụ liền nói nhiều như vậy, trở về nhìn Lệ Nhi đi, còn có ngươi một cái khác sư phụ cùng đám người Lưu Phong, tiếp xuống ngươi khó khăn muốn so với Di Vãng khó khăn rất rất nhiều, ngươi duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình." Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Vừa muốn quay người rời đi, Vũ Văn Càn Khôn gọi hắn lại. Tiêu Thần quay đầu, "Sư phụ chuyện gì?" Vũ Văn Càn Khôn cười một tiếng, "Đi xem một chút ngươi sư công, có lẽ hắn sẽ chỉ điểm ngươi thứ gì cũng khó nói." Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó đại hỉ. "Đa tạ sư phụ nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ." Nói xong, Tiêu Thần rời đi. Hắn đi trước Thanh Tâm Điện, cùng Hoắc Lưu Phong, Hoắc Vũ Tỉnh cùng sư phụ Đàm Thanh Tùng nói lời tạm biệt, trước khi đi Đàm Thanh Tùng lấy ra một đạo cầm phổ cho Tiêu Thần. Cầm đạo một đường không thể rơi xuống. Tiêu Thần mỉm cười tiếp nhận cầm phổ, nói, "Sư phụ yên tâm, đệ tử không dám rơi xuống tu hành, tất nhiên sẽ không để cho sư phụ thất vọng, chờ ta trở về đón thêm được sư phụ kiểm duyệt." Rời đi Thanh Tâm Điện, Tiêu Thần lại tới Thiên Tâm Động. Hắn đã từng nói, có thời gian sẽ đến xem sư công, bây giờ hắn tới, mà còn trong lời nói của sư phụ ý tứ cũng có lời mình, sư công phảng phất muốn truyền thụ mình cái gì. "Sư công." Tiêu Thần kêu gọi một tiếng. Sau đó, ông lão tóc bạc chậm rãi đi ra, không biết từ chỗ nào đến, nhưng lại tại trong chớp mắt đi vào trước mặt Tiêu Thần, phảng phất hắn có thể xúc địa thành thốn, đạo pháp thông huyền. "Thần nhi, nghe nói ngươi muốn rời khỏi." Ông lão tóc bạc từ ái nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, "Sư công, đệ tử có chuyện quan trọng đi làm, có người trọng yếu đi bảo vệ, bất đắc dĩ rời đi ra ngoài." Ông lão tóc bạc vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, nói, "Sư công, đưa ngươi một kiện đồ vật, hy vọng ngươi có thể dùng tới được." Nói xong, trên tay của hắn hiện ra vừa đến ngọn núi nhỏ màu đen, trên đó có chút nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, phảng phất là sát khí tà linh, ẩn chứa vô cùng cường hoành tử linh chi khí. Tiêu Thần không thể không chịu nhìn chăm chú. "Vật này mạng gọi chấn nhạc, chính là ta trước kia ngẫu nhiên ở giữa đạt được, nghiên cứu mấy năm cũng không có dò xét rõ ràng lai lịch của hắn cùng tác dụng, nhưng cho đến ngươi đi vào Thiên Tâm Động sau, hắn liền có phản ứng, nghĩ đến cùng ngươi hữu duyên, hôm nay liền tặng cùng ngươi đi, hy vọng bí mật của hắn có thể trong tay ngươi cởi bỏ." Nói xong, ngọn núi nhỏ màu đen bay đi, rơi vào trên tay Tiêu Thần, lập tức một luồng nặng nề cảm giác truyền đến. Tiêu Thần quan sát tỉ mỉ, phát hiện tại ngọn núi nhỏ màu đen phía dưới khắc lấy một nhóm hai hàng chữ nhỏ. Chấn Nhạc Thánh Tiên Phong, Vạn Kiếp Không Diệt Tiên. Tiêu Thần thì thào nói, con ngươi cũng là tràn ngập vẻ không hiểu, hắn đem chấn nhạc thu vào, con ngươi lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ sư công. Thần nhi, ngươi có nắm chắc bao nhiêu? Vẻ mặt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ lạnh lùng, như vạn năm không thay đổi hàn băng. Ta nếu không phải, tất yếu phá vỡ Kiếm Thần Thánh Quốc. Câu nói của thiếu niên cho dù ông lão tóc bạc đều là nhịn không được thân thể chấn động, sau đó trong con ngươi chớp động lên vẻ kinh ngạc cảm xúc, rất nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi Tiêu Thần đi, ông lão tóc bạc nhìn bóng lưng Tiêu Thần, âm thanh thì thào bên trong lộ ra có chút cảm thán, có lẽ, hắn thật là có thể biến thiên người đâu. Biệt viện bên trong, Tiêu Thần đẩy cửa vào. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về, Thẩm Lệ, đáy mắt xẹt qua một ý cười, nàng đón, trong mắt đẹp lộ ra vẻ hỏi thăm, Tiêu Thần, Thiên Vũ ca ca tìm ngươi làm cái gì? Trong mắt Tiêu Thần có chút phức tạp cùng phẫn nộ. Sau đó, hắn đem tình hình của Lạc Thiên Vũ cùng Hoàng Thất Thở nhỏ hôn ước chuyện nói cho Thẩm Lệ, nghe được Lạc Thiên Vũ vì bảo vệ Tiêu Thần nói ra tuyệt tình nói một khắc này, hốc mắt Lạc Thiên Vũ phiếm hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Thiên Vũ vậy mà như thế yêu Tiêu Thần. Cho dù Thẩm Lệ đều là bị thật sâu đả động, sau đó chính là đối với sự đau lòng của nàng, hắn cùng giữa Tiêu Thần không dễ dàng hắn đều thấy rõ, nàng đã từng bị Tiêu Thần tổn thương, mà nàng yêu Tiêu Thần lại bị Tiêu Thần cự tuyệt, bây giờ hai người ở cùng một chỗ, lại mọc lan tràn như vậy biến cố. Như vậy khúc chết, tùy ngươi có thể để người khác không đau lòng. Lệ Nhi, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, ta cần cường đại, trong vòng 2 năm ta nhất định phải có thực lực xung kích cảnh giới Tiên Vương, chỉ có dạng này ta mới có thể có hy vọng mang Thiên Vũ trở về. Thẩm Lệ không có phản đối, mà trong mắt lộ ra nước mắt, dựa vào ở trong ngực Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, Thiên Vũ vì ngươi đã làm ra như vậy hy sinh, ta chờ ngươi 2 năm lại tính là cái gì, ta chờ ngươi mang Thiên Vũ trở về. Tiêu Thần ôm chặt nàng, còn lại lộ ra không bỏ. Chờ ta trở về. Ừm. Hảo hảo tu luyện, ta chờ mong Lệ Nhi của ta trở nên càng thêm lợi hại. Tiêu Thần sờ sờ mũi Thẩm Lệ, mấy năm trôi qua, trái tim Tiêu Thần không thay đổi, động tác này đồng dạng không thay đổi. Hai người dựa sát vào nhau rất lâu, thời gian tĩnh mịch. Vào đêm, đêm lạnh như nước, nhưng lại trăng sáng nô lên cao. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ dài làm tại trong đình viện, bọn họ ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn mặt trăng, Thẩm Lệ cảm thán một tiếng, thật đẹp mặt trăng, không biết bằng hữu của Thiên Huyền Đại Lục bọn họ thế nào. Một tiếng cảm thán, cũng là một tiếng nhớ. Tiêu Thần nắm tay của nàng, nói từ từ, Lệ Nhi, Tiêu Thần ta cả đời không thẹn lương tâm, nhưng ta lại chỉ có thấy thẹn đối với ngươi. Thẩm Lệ quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chưa giật mình. Ta đã từng hứa hẹn cho ngươi một trận thời hoàng kim hôn lễ, hứa ngươi ngàn dặm hồng trang, vạn dặm thải hà, nhưng ta Tiêu Thần vẫn chưa nói xong, chính là bị một đạo tay ngọc phong bế miệng. Nhìn Tiêu Thần cái kia ánh mắt sáng ngời, con ngươi Thẩm Lệ bên trong tràn đầy điểm điểm tinh quang, dị dạng sáng chói. Không cho phép ngươi nói như vậy. Thẩm Lệ nói, mặc dù Tiêu Thần chúng ta không có thành thần, nhưng tại trong tim ta cũng sớm đã là thê tử của ngươi, mà ngươi cũng là Thẩm Lệ ta trợ phu, ta cũng không phải là hào nhoáng nữ nhân, cho nên những cái kia ta đều không để ý, ta duy nhất quan tâm cũng chỉ có ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì còn không sợ, cái gì đều không yêu cầu xa vời. Câu nói của Thẩm Lệ thật sâu đánh vào trái tim Tiêu Thần phòng, khiến hắn toàn thân đều là lưu động ấm áp. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Tiêu Thần nhẹ nhàng hôn một cái trán Thẩm Lệ, sau đó chính là in lên môi đỏ, hai người dưới ánh trăng dây dưa, ánh trăng làm nổi bật dưới, một đôi bích nhân vô cùng xứng đôi. Mặt Thẩm Lệ nổi lên đường đỏ, tại ánh trăng phía dưới thêm động lòng người, nhìn cái kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, trong lòng Tiêu Thần khó mà bình tĩnh, nhưng hắn lại tại cố gắng nói với mình. Tại dưỡng dưỡng, tại dưỡng dưỡng. Miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể tà hỏa, thanh âm Thẩm Lệ chậm rãi truyền ra, lộ ra một luồng tô tô mị hoặc. Ngày mai ngươi muốn đi, muốn hay không cho ngươi điểm phúc lợi? Nghe vậy, Tiêu Thần suýt chút nữa phá công, nhưng là vẫn lên tiếng hỏi, cái gì phúc lợi? Thanh âm Thẩm Lệ có chút trầm thấp, nhu nhu, say lòng người tim gan. Hôm nay, cho phép ngươi ôm ta đi ngủ. Nói xong, nàng lại cường điệu một câu, không cho phép lộn xộn, cũng không cho phép làm chuyện xấu, bằng không thì mà nói, cắn chết ngươi. Nói xong, còn cần cái kia thu thủy con ngươi trừng mắt liếc Tiêu Thần, cái kia nhỏ bộ dáng, thêm câu người. Con ngươi Tiêu Thần khẽ động, lộ ra một tà mị ý cười, lập tức liền đem Thẩm Lệ bế lên, Thẩm Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị a một tiếng, nện cho một quyền Tiêu Thần. Ngươi làm gì, dọa ta một hồi. Tiêu Thần nói, đi ngủ đi. Thẩm Lệ không thể không bật cười, bây giờ rất sớm a. Mặt trăng đều treo đã nửa ngày, nếu như ngươi nói sớm có phúc lợi ta ban ngày cũng ôm, thua lỗ một ngày, bây giờ ta phải bù lại. Nói xong, nhanh chân đi trở về phòng. Thẩm Lệ trong ngực sắc mặt không thể không đỏ bừng vô cùng. Hừ, bại hoại. Tiêu Thần ôm Thẩm Lệ, nằm ở trên giường, tâm lại vô cùng bình tĩnh, hắn không dâm tà tâm, tự nhiên là không dâm tà chi niệm, cứ như vậy, hắn ôm Thẩm Lệ, an an ổn ổn ngủ một giấc, mà một giấc này, Thẩm Lệ ngủ được vô cùng an tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, làm nàng mở hai mắt ra, Tiêu Thần đã không có ở đây. Chương 563, hai lần mở mạch. Nhìn gian phòng giống tuyết con ngươi Thẩm Lệ chớp động lên một sáng tỏ ánh mắt, thanh âm của nàng cũng theo ánh mắt nàng phương hướng bay xa. "Ngốc tử, ta chờ ngươi trở lại." Mà tại lúc này, Thẩm Lệ ngoài viện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Thẩm Lệ có kinh ngạc, mở ra cửa sân, lại là một đệ tử. Đệ tử kia nhìn Thẩm Lệ, mỉm cười, nói: "Thẩm sư tỷ, tông chủ ở Càn Khôn điện chờ ngươi." Thẩm Lệ gật đầu, theo hắn tiến đến. Trong Càn Khôn điện, nhìn Vũ Văn Càn Khôn, Thẩm Lệ nói với giọng cung kính: "Lệ nhi gặp qua sư phụ, không biết sư phụ chuyển ta đến cần làm chuyện gì?" Vũ Văn Càn Khôn nói: "Lệ nhi, từ hôm nay trở đi, ta chỉ đạo ngươi tu hành, trên tu hành vấn đề gì, tùy thời đến hỏi ta." Vẻ mặt Thẩm Lệ chớp động lên một vẻ mờ mịt. Kiếm Thần Thánh Quốc, một chỗ thành trấn, có một bạch y thiếu niên đi qua, con ngươi thiếu niên chớp động lên dường như mộng huyễn tinh thần hào quang sáng tỏ, hắn tài trí bất phàm, khí chất siêu quần, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn lai lịch bất phàm. Người này chính là Tiêu Thần. Bây giờ, hắn cách khai Thiên Kiếm Thánh Tông đã 3 ngày, mà chỗ của hắn danh tác Mây Xanh Thành, chính là Kiếm Thần Thánh Quốc vừa ra biên thành, tuy là một thành trì, nhưng lại diện tích lãnh thổ bao la, cắt đất mấy chục vạn dặm. Một chỗ trong phòng khách sạn, Tiêu Thần bày ra kết giới về sau chính là trực tiếp tiến vào trong thần thức, câu thông Thiên Hoang chiến tộc tiên tổ Bạch Thần Phong. Mà Bạch Thần Phong vừa xuất hiện, Tiêu Thần liền thẳng cắt chủ đề: "Tiên tổ, ta muốn trong vòng 2 năm xung kích cảnh giới tiên vương, ngài có biện pháp không?" Một câu, khiến Bạch Thần Phong khẽ giật mình. Sau đó trừng mắt liếc Tiêu Thần: "Ngươi cho rằng tu hành là rau cải trắng cái kia, muốn nổ cái kia liền nổ cái kia, tu hành muốn một bước một dấu chân đi tới, ngươi quên trước ngươi đã nói sao?" Tiêu Thần nói: "Ta chưa, nhưng chuyện gấp phải tổng quyền, ta là thật không có thời gian, cho nên mới tìm đến ngài, nếu không ta chỉ sợ thật không cách nào làm được, tiên tổ chính là cường giả tiên đế, tự nhiên kiến thức rộng rãi, còn xin tiên tổ giúp ta một chút sức lực, ta nói chính là loại kia đã có thể không tổn thương tiềm lực còn có thể nhanh chóng tăng lên phương pháp." Nghe vậy, con ngươi Bạch Thần Phong cũng là hơi chớp động. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Thần lo lắng như thế. Hắn trầm ngâm sau một lát, mới vừa rồi lên tiếng: "Biện pháp không phải là không có, nhưng con đường này không có người đi qua, vạn năm qua không người có thể thành công, cựu tử nhất sinh, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử?" Con ngươi Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Câu nói của tiên tổ đương nhiên sẽ không là giả, mà có thể làm cho hắn đường đường cường giả tiên đế đều là vì kiêng kỵ địa phương chỉ sợ là chân chính kinh khủng đi, nhưng trừ cái này, hắn không còn cách nào khác, càng không có đường lui. Cho nên hắn chỉ có thể đồng ý. "Ta nguyện ý, cựu tử dứt khoát." Tiêu Thần kiên định cùng chấp nhất cũng khiến đáy mắt Bạch Thần Phong xẹt qua một sáng tỏ ý cười, bởi vì cái nào một đầu mặc dù không có người có thể thành công, nhưng không có nghĩa là đó là một đầu tuyệt đối tử lộ. Nếu như Tiêu Thần có thể đi nơi nào, có thể đối với hắn rất có ích lợi, cho dù không thành, có hắn, toàn thân trở ra cũng không có cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Bạch Thần Phong cũng không nhiều lời, cởi quần áo ra. Nghe vậy, Tiêu Thần không do dự, trực tiếp đem lên áo cởi xuống, hiện lên cân xứng tráng kiện nửa người trên, một nửa kim long ấn ký hắn, càng lộ ra cứng mãnh, bá đạo. Bạch Thần Phong nói: "Thần nhi, bây giờ ngươi đã cấp độ tiên huyền cảnh, mà ngươi lại như thế gấp gáp, vậy bây giờ ta liền vì ngươi lần thứ 2 mở mạch, giúp ngươi phát triển tiềm lực, còn lại ta sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào làm, tất cả đều dựa vào vận số của chính ngươi, được hay không được không ở ta, mà tại ngươi, hiểu không?" Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. "Thần nhi hiểu." Ông long, tiên lực đem hai người bao khỏa trong đó, kinh khủng tiên lực trên thân Tiêu Thần giao nhau tung hành, lần thứ nhất Tiêu Thần mở mạch sau từ 19 đầu phát triển đến 21 đầu. Trực tiếp khiến cảnh giới Tiêu Thần phá một cảnh, cho nên lần này Tiêu Thần chuẩn bị ít nhất còn muốn tại mở bà thiên linh mạch. Dạng này mà nói, phá một cảnh, liền tiết kiệm không ít thời gian. Thời gian từng chút đi qua. Nhoáng một cái đã là mấy canh giờ thời gian, thân thể Tiêu Thần trở nên thông thấu, trên sống lưng từng đầu linh mạch nổi lên, trải rộng toàn thân, sau đó tại thứ 21 đầu linh mạch bên cạnh một đạo tinh quang thắp sáng, trong chốc lát, thân thể Tiêu Thần thông thấu vô cùng, có thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng. Thứ 22 cái linh mạch mở ra, ngoại giới nhìn vô cùng nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật Tiêu Thần tiếp nhận thống khổ lại là thường nhân không cách nào tưởng tượng, mà còn linh mạch tại 20 đầu, mỗi mở một đạo, chính là cực kỳ khó khăn, chỉ là thứ 22 cái linh mạch liền tốn hao nửa ngày thời gian. Mở mạch vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Tiêu Thần vẫn tại cắn răng kiên trì, trên người hắn, mồ hôi trải rộng, hai con ngươi đều là nổi lên tơ máu, nhưng hắn quả thực là không rên một tiếng, dùng nghị lực tại kiên trì. Bạch Thần Phong đang vì hắn khơi thông kinh lạc, đã thông mạch đập. Cho nên liền cần hắn tiên lực không ngừng mà tại thân thể Tiêu Thần bên trong cọ rửa, lấy tiên lực đả thông, tại lấy tiên lực ẩn dưỡng, như vậy quá trình hơi không cẩn thận, Tiêu Thần một đầu linh mạch liền có khả năng phế đi, mà khiên động lại là thân thể Tiêu Thần. Không qua loa được, cũng không được khinh thường. Cho nên, Tiêu Thần tiếp nhận thống khổ, mà Bạch Thần Phong đồng dạng không thoải mái, cho dù hắn là cường giả tiên đế, lúc này trên trán của hắn cũng là hiện ra một tầng mồ hôi dịn. "Còn có thể kiên trì?" Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi. Tiêu Thần cắn răng mở miệng: "Không có vấn đề." Trong khi nói chuyện, thanh âm Tiêu Thần đều là đang run rẩy, thân thể đều là rất nhỏ run rẩy. Thứ 23 đầu linh mạch, từ giữa trưa cho đến vào đêm mới vừa rồi đạt thông, Tiêu Thần gần như tại trong thống khổ hư thoát, chẳng qua dứt khoát, kiên trì của hắn không có uổng phí. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Bạch Thần Phong có chút lo lắng. Nhưng Tiêu Thần vẫn không có dừng lại dự định. Tiên tổ, tiếp tục đi, ngươi không phải nói ta chỉ có thể tiếp nhận 3 lần mở mạch sao? Đây đã là lần thứ 2, ta không muốn cứ như vậy tùy tiện lãng phí một cơ hội, ta còn có thể, ta chịu đựng được. Nhìn Tiêu Thần kiên trì như vậy, cuối cùng Bạch Thần Phong vẫn là động thủ, bắt đầu chuẩn bị thứ 24 đầu linh mạch khai thông quá trình. A, vừa mới tới tay, Tiêu Thần chính là đau kêu thành tiếng. Đây là Tiêu Thần 2 lần mở mạch đến nay lần thứ nhất kêu thảm, Tiêu Thần có thể thể, đây là hắn cho đến tận này, thống khổ nhất một lần. Thứ 24 đầu linh mạch đả thông vừa mới bắt đầu, hắn cũng có chút không chịu nổi, từ đó có thể biết, quá trình này thống khổ trình độ. Thần nhi, nếu như ngươi nhẫn nhịn không được, chúng ta đình chỉ đi, bây giờ thu tay lại còn kịp, ta nhìn bây giờ ngươi đã rất suy yếu, nếu như tại chống đỡ xuống dưới, ta sợ thân thể ngươi không chịu nổi, sẽ xuất hiện tổn thương. Lúc này Bạch Thần Phong mở miệng nhắc nhở, giọng nói của hắn cũng lộ ra lo lắng. Tiên tổ, tiếp tục. Thanh âm Tiêu Thần có chút điên cuồng, ta liền sinh tử đều trải qua, chẳng lẽ lại còn nhịn không được cái này khu khu đau đớn. Ta chịu đựng được, lúc không ta đợi, ta muốn vì ta tranh thủ thời gian. Cảm nhận được Tiêu Thần điên cuồng, con ngươi Bạch Thần Phong cũng là không thể không chịu chấn động, hắn chưa từng có nhìn qua Tiêu Thần điên cuồng như vậy, cho dù ngày đó chiến vũ kình thiên thời điểm cũng không có như vậy qua. Thần nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một lạnh thấu xương sắc cơ, lúc này, trong mắt của hắn trở nên tinh hồng vô cùng, hiện đầy tơ máu, phảng phất trong mắt của hắn ẩn chứa một đạo tu la, có thể thí thiên giết, diệt tuyệt thương sinh. Ta muốn phá vỡ kiếm thần thánh quốc. Chương 564, gặp chuyện bất bình. Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt Bạch Thần Phong đều là vì một trong giật mình, phá vỡ một thánh quốc, đó là cần cảnh giới cỡ nào cùng thế lực mới có thể làm đến. Bây giờ Tiêu Thần vừa cảnh giới tiên huyền cảnh, mặc dù thiên phú vô song, nhưng nếu như cùng toàn bộ thánh quốc so sánh, vẫn như cũ dường như đom đóm chi quang, xa không thể chạm. Cho dù cảnh giới tiên vương, vẫn như cũ gian nan. Nhưng hắn lúc này lại lấy vô cùng kiên định nói ra lời này, sao có thể khiến Bạch Thần Phong không khiếp sợ? Dựa theo dự tính của hắn, Tiêu Thần ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể có như vậy năng lực, trước sách càng tìm kiếm được cái kia di thất tộc nhân, mới có thể cùng một phương thánh quốc chống lại. Bây giờ, lại muốn ngạnh sinh sinh sớm thời gian 8 năm. Cho dù Bạch Thần Phong đều là có rung động, nhưng hắn nhìn con ngươi Tiêu Thần, trong mắt thiếu niên che kín tinh hồng, nhưng ánh mắt của hắn lại là lộ ra vô cùng mãnh liệt kiên định cùng sắc cơ, phảng phất hắn cùng kiếm thần thánh quốc triệt để bất hòa. Không thể tránh né. Hắn sinh hoạt tại thần thức của Tiêu Thần, cũng không biết Tiêu Thần trải qua cái gì, nhưng có thể khẳng định, bây giờ Tiêu Thần trong lòng ẩn chứa lớn lao lửa giận, là đúng lửa giận của kiếm thần thánh quốc. Thần nhi, ngươi câu nói của Bạch Thần Phong còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Thần đánh gãy, giọng nói của hắn lộ ra kịch liệt run rẩy, tiên tổ, trước mở mạch đi, đang nói rằng đi, ta liền thật không chịu nổi. Bạch Thần Phong gật đầu, tiên lực phun trào, phiên vân phúc vũ, khổng lồ lực lượng kinh khủng vọt thẳng vào thân thể Tiêu Thần, giờ khắc này, thần thức của Tiêu Thần kịch liệt chấn động, cái này khiến con ngươi Bạch Thần Phong cũng là xẹt qua một nghiêm nghị. Bọn họ lúc này ở vào thần thức của Tiêu Thần, nếu như thần thức của Tiêu Thần sụp đổ mà nói, hắn sẽ tan thành mây khói, mà Tiêu Thần cũng bởi vì thần thức sụp đổ mà tu vi mất hết, biến thành phế nhân, dù sao Tiêu Thần tất cả chuyển thừa cực lớn bộ phận đều ở vào thần thức của hắn bên trong. Chịu đựng, báo nguyên thủ nhất, ổn định thần thức. Tiêu Thần hít sâu một hơi, hắn tiên lực cũng là nở rộ mà ra, che kín toàn bộ thần thức không gian, chấn động giảm bớt, cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng Tiêu Thần tiếp nhận thống khổ thêm to lớn, bởi vì hắn đem hộ thể tiên lực dùng để giữ gìn thần thức như vậy, bây giờ hắn không có tiên lực che chở, thống khổ đâu chỉ gấp bội gia tăng. Phúc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, mà ngoại giới, thân thể Tiêu Thần, máu tươi của hắn đồng dạng từ trong miệng phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi, ý thức của hắn cùng thân thể tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên có thể cảm ứng nói. Tiêu Thần đưa tay lau đi máu ở khoe miệng, con ngươi vẻ điên cuồng thêm nồng đậm, sau đó cười nhẹ lên tiếng, ha ha, ta cũng không tin ta Tiêu Thần không chịu nổi, cho dù trời muốn giết ta, ta cũng muốn tàn sát thương thiên. Mệnh của ta chỉ có thể ta khống chế, ai cũng cầm không đi. Lời nói hùng hồn khiến Bạch Thần Phong đều là kích động. Từng có lúc hắn cũng như Tiêu Thần, tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái, là thiên hoang chiến tộc mang đến vạn năm huy hoàng. Bây giờ sóng sau đẻ sóng trước, hắn may mắn có thể chứng kiến một đời mới thiên hoang chiến tộc thánh chủ trưởng thành, tự nhiên cao hứng. Thiên hoang chiến tộc có hy vọng phục hưng a. Tia nắng ban mai xé rách đêm tối, là đại địa mang đến bình minh chiều dương. Một đêm trôi qua, Tiêu Thần vẫn đang tu luyện, mà thứ 24 đầu linh mạch cũng tại giờ khắc này triệt để đả thông. Ông long. Giờ khắc này, thân thể Tiêu Thần nở rộ vô cùng ánh sáng long ánh huy, giống như tinh thần tình quang chói lọi đến cực điểm, nếu như không phải là có kết giới của Tiêu Thần, chỉ sợ có thể trực tiếp tiêu diệt tòa này khách sạn. Tiêu Thần nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, hắn con người đều là đang run rẩy, đó là sống sót sau tai nạn may mắn, kém một chút, hắn liền thất bại, kém một chút hắn liền biến thành phế nhân, nhưng vận hạnh, hắn thành công. Lần thứ 2 mở mạch, vẫn như cũ đả thông ba thiên linh mạch. Bây giờ Tiêu Thần thân có 24 đầu linh mạch cách Thiên Hoang chiến tộc lịch đại thánh chủ linh mạch tiềm lực, vẹn vẹn chỉ có một mạch chênh lệch, mà Tiêu Thần còn có một lần mở mạch cơ hội, hắn tin tưởng lần thứ 3 mở mạch hắn sẽ thành tựu vô hạn huy hoàng. Đa tạ tiên tổ. Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng. Bạch Thần Phong mỉm cười, trở về đi, ta cảm nhận được cảnh giới của ngươi đã đạt đến đỉnh phong, sắp đột phá, một bước cuối cùng, không muốn qua loa, về sau một có thể trực tiếp lấy ý thức cùng ta đối thoại là đủ. Tiêu Thần gật đầu, bóng người hóa thành một vệt ánh sáng, rời đi hắn thần thức không gian. Ngoại giới, con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, trong mắt của hắn có vô tận linh quang chớp động, sáng lạn như cựu thiên tri thượng tinh thần, sặc sỡ lóa mắt. Tiên huyền cảnh nhị trọng tiên, mở. Oeng. Một tiếng nổ vang tại trong cơ thể Tiêu Thần nổ tung, Tiêu Thần chỉ cảm thấy vô tận mênh mông tiên lực tại trong người hắn tràn lan ra, thao thao bất tuyệt, giống như hồng thủy như vỡ đê. Diện mạo của Tiêu Thần khẽ nhếch. Cường thịnh như vậy đến tiên lực, chỉ sợ không chỉ là phá cảnh vào tiên huyền cảnh nhị trọng tiên mà thôi. Tiêu Thần khai thông tiên lực, quy về đan điền khí hải, cuối cùng, cảnh giới đột phá. Tiên phách cảnh nhị trọng tiên trung kỳ. Dạng này tiến bộ tại trong dự liệu của Tiêu Thần, nhưng không đủ thẳng tới tiên huyền cảnh nhị trọng tiên đỉnh phong, hơi khiến trong lòng Tiêu Thần có chút tiếc nuối. Bây giờ hắn linh mạch đã thông đến 24 đầu, cho nên hắn sau này tu hành tốc độ tất nhiên sẽ so với Di Vãng càng thêm nhanh, mà còn căn cơ cũng tất nhiên sẽ thêm ổn định, điểm này Tiêu Thần vẫn là rất hài lòng. Hai ngày mỏi mệt, khiến Tiêu Thần không chịu nổi gánh nặng. Cảnh giới đột phá hắn cảm giác được thể xác tinh thần đều mệt, cho nên hắn trực tiếp ngược lại giường liền ngủ, mà một giấc này đi ngủ một ngày, Tiêu Thần tỉnh lại lại một lần nữa thần thanh khí sảng, cảm giác được đặc biệt phong phú. Tiên tổ, chúng ta nên xuất phát. Tiêu Thần ở trong ý thức, chậm rãi nói, Bạch Thần Phong lên tiếng. Đi. Tiếp xuống, ta vì ngươi định chế tu luyện kế hoạch. Tiêu Thần rời đi khách sạn, dựa theo Bạch Thần Phong chỉ lộ tuyến tiến lên, nhưng vẫn chưa ra khỏi bao xa, chính là nghe được đường đi phía trước có kêu khóc thanh âm, nghe thanh âm còn có chửi rủa âm thanh. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không động tâm, quyết định tiến lên xem xét. Tại đám người vây xem, Tiêu Thần đi vào vây xem bên dưới, hắn lên tiếng đối với bên cạnh một vị trưởng giả hỏi thăm, xin hỏi là phát sinh chuyện gì? Người kia thở dài một hơi, ai, nghiệp chứng a. Là Mây Xanh Thành ít công tử nhà thành chủ. Hắn làm người ngang ngược bá đạo, thích nhất chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hắn coi trọng Trương gia con gái lao đầu, nhất định phải cướp đi làm thiếp, Trương lao đầu không chịu, bị đánh gần chết, bây giờ còn nằm ở trên giường, hôm nay hắn liền đến Trương gia quảng đồ vật, bức con gái Trương lao đầu đi vào khuôn khổ a. Nhưng yêu nữ hoa kia a. Ai nói không phải là a, chúng ta phổ thông bách tính, nào dám cùng công tử của thành chủ đối nghịch, cho nên giận mà không dám nói gì a. Người bên ngoài nói thành chủ công tử đủ loại việc ác, mà cái kia chút đã từng trong nhà con cái bị bắt vợ chồng càng nước mắt tung hoành. Khóc giống nghẹn nào, mà đối với bọn họ kể ra, con ngươi Tiêu Thần triệt để lạnh xuống. Như vậy không bằng cầm thú người, thật không biết trong nhà là như thế nào quản giáo, nhi tử con như vậy, cái kia phụ thân hắn Mây Xanh Thành thành chủ chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần bước nhanh đến phía trước, nhưng bị người kéo lại, đó là một mặt mũi hiền lành lao bà, nàng nhìn mặt mũi Tiêu Thần đầy lo lắng, hài tử, ngươi cũng không nên đi à, bằng không thì mà nói, người thành chủ kia nhi tử sẽ không bỏ qua ngươi. Cả đám đều là khuyên Tiêu Thần không cần quản. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, lao bà, ngài yên tâm, bọn họ sẽ không đem ta thế nào, nếu như ta lại không đi mà nói, Trương gia kia cô nương liền bị bức tử. Nói xong, hắn vượt qua người đi, trực tiếp đi qua. Lúc này Trương gia nữ tử bị cả đám cưỡng ép lôi kéo, trong nhà của nàng tức thì bị đập một mảnh hỗn độn, ta nằm trên giường không tầm thường lao phụ thân càng lăn xuống mặt đất, bỏ muốn cứu mình nữ nhi. Một màn này, sao mà bí thảm. Xú nương môn, công tử nhà chúng ta coi trọng ngươi, ngươi kia phúc khí, con mẹ nó ngươi lại còn dám không theo. Đi mau, bằng không thì ta liền đánh chết ngươi. Thị vệ kia âm thanh khó nghe đủ kiểu nhục nhã, Trương gia cô nương tức thì bị ép khóc giống nghẹn nào. Cuối cùng, một vị thị vệ chạy tới bên người Trương lão đầu, một tay lấy vốn là trọng thương ốm đau Trương lão đầu xách lên, đưa tay chính là hai cái tát văng rội, đánh miệng Trương lão đầu phun máu tươi, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, dạng như vậy, được không bị thảm. Con gái Trương lão đầu Trương Như Tinh lập tức quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Van cầu các ngươi chạy cha ta đi với các ngươi, ta đi với các ngươi. Văn, cầu các ngươi đừng lại đánh ta cha, hắn vốn là có bệnh nặng, cầu các ngươi thả hắn a. Một màn này, không biết nhìn khóc bao nhiêu người. Thị vệ kia trực tiếp đem Trương lão đầu ném qua một bên, đi đến Trương Như Tinh trước mặt, cười lạnh nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, cha ngươi còn có thể sống, bằng không thì, hôm nay liền đưa lão già kia quy thiên. Trương Nhược Quân, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, thất hồn lạc phách tùy ý bọn họ nắm mang đi. Con ngươi Tiêu Thần đã có sắc cơ. Như vậy táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính. Dùng cái gì phối sống trên cõi đời này, hắn không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào cái kia nắm lấy Trương Như Tinh thị vệ trên lưng, lập tức một tiếng răng rác, thị vệ kia xương cổ sống bị trực tiếp đặt gãy, tại chỗ bỏ mình. Một màn này, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Phủ thành chủ thị vệ đều là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong A, vậy mà không địch lại thiếu niên trước mắt một cước, thiếu niên này là người nào a, lại có cường đại như thế đến thực lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hãi gần chết. Sau đó, trong mắt của hắn chớp động lên vui sướng vẻ mặt, bọn họ cho rằng, cái này Tiêu Thần là Lao Thiên phái xuống tới cứu vớt tiên nhân của bọn họ. Thả nàng. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nghiêm nghị. Thị vệ kia nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó lên tiếng quát lớn, làm cản, ở đâu tới cầu vật, dám đối với phủ thành chủ thị vệ xuất thủ, ngươi không muốn sống. Nhanh mẹ hắn lăn, bằng không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiêu Thần không trả lời trực tiếp đi qua, trong tay của hắn tiên lực tung hành, trong nháy mắt chính là ở chỗ cũ nhấc lên sóng gió, khí thế kia, sợ đến mức thị vệ kia sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, thực lực Tiêu Thần khủng bố. Siêu thoát thiên thần, chính là tiên tri cảnh. Bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng Tiêu Thần lại không cho bọn họ cơ hội này, trong tay có tiên lực ngưng kết thành kiếm, một kiếm giết một người. Vù vù. Trong chốc lát, phủ thành chủ thị vệ toàn bộ bị tru sát. Trang diện kia đại khoái nhân tâm. Trương Như Tinh nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp rưng rưng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Tiêu Thần dập đầu. Đa tạ công tử ân cứu mạng, Như Tinh vô cùng cảm kích, nguyện ý làm nô làm tỳ phụng dưỡng công tử, để báo đáp ân tình hôm nay của công tử. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, đưa nàng đỡ dậy. Đưa tay thay nàng lau đi nước mắt, cười nói, báo đáp thì không cần, ta chẳng qua là không quen nhìn cái kia ngang ngược người bắt nạt người thôi, nếu để cho ngươi làm nô làm tỳ, vậy ta cùng đám người bọn họ này có gì khác. Nói xong, trong tay Tiêu Thần Phượng Hoàng Thánh Diễm hiện lên trực tiếp đem mấy người thị vệ kia đốt cháy thành cho bụi, ngay cả vết máu đều là trực tiếp luyện hóa, thủ đoạn như thế, khiến người ta vỗ tay bảo hay. Nói xong, Tiêu Thần đi đến bên cạnh Trương lão đầu, trong tay hiện ra một đạo bình ngọc, đó là sinh linh chi thủy, Tiêu Thần này Trương lão đầu uống xong, ở mọi người nhìn chăm chú, thân thể Trương lão đầu tại lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một chút, từ khiến bọn họ kinh là thiên nhân. Trương Như Tinh càng cảm ơn rơi lệ. Đa tạ công tử. Hắn muốn tại quỳ, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Sau đó, hắn từ dự trữ trong nhẫn lấy ra 300 huyền tinh đưa cho Trương Như Tinh, nói, những này tặng cho ngươi cùng cha ngươi, về sau hảo hảo sinh hoạt. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp rời đi. Hắn cũng không phải muốn rời khỏi, mà là đi phủ thành chủ. Chương 565, đại náo phủ thành chủ. Trong lòng Tiêu Thần biết, hôm nay mặc dù hắn cứu được Trương lão hán một nhà, giết phủ thành chủ thị vệ, nhưng nếu như mình rời đi, công tử của phủ thành chủ vẫn như cũ sẽ ra ngoài làm ác, có lẽ sẽ làm trầm trọng thêm. Cho nên, hắn muốn thay dân chúng làm một số việc. Trừ cái ưu ác tính này, bây giờ Tiêu Thần cấp độ tiên huyền cảnh nhị trọng tiên trung kỳ, mặc dù vừa phá cảnh nhưng lấy thực lực của hắn, chiến cường giả tiên huyền cảnh tam trọng tiên không thành vấn đề, huống chi trong tay của hắn còn có huyền thiên thần bi đạo này thần khí, chỉ cần cái kia thực lực phụ thành chủ không cao hơn tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên hắn đều có thể ứng đối, lúc cần thiết hắn mời lại Bạch Thần Phong giúp hắn. Ông long, Tiêu Thần chân đạp lưu quang nhanh như điện chớp, trong chốc lát chính là đi vào cửa phụ thành chủ trước, nhìn về phía trước mắt chiếm diện tích mênh mang phụ thành chủ. Trong con ngươi của Tiêu Thần có chút một lánh mang sẽ qua, mây xanh thành chỉ là biên thủy thành nhỏ, chỗ xa xôi, bách tính có thậm chí ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mà cái này phủ thành chủ xa hoa trình độ có thể so với dưới chân hoàng thành phủ thành chủ. Bởi vậy, đó có thể thấy được, phủ thành chủ này việc ác. Lấy dân son dân cao để mở rộng mình tư dục. Đơn giản đáng hận. Vâng. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Thần đưa tay chính là một đạo tiên quang oanh sát mà ra, một tiếng vang thật lớn, cửa chính phủ thành chủ cùng tường vây trong khoảnh khắc chính là ầm vang sụp đổ. Sau một khắc, phủ thành chủ bạo động. Vô số thị vệ chạy ra, nhìn thấy trước cửa Tiêu Thần, lập tức hung thần ác sát giết tới đây. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Trước mắt hơn 10 vị thị vệ thiên thần cảnh chém giết tới, trường thương trong tay trải rộng huyền lực, kinh khủng đến cực điểm, nếu như thả ở Thiên Huyền Đại Lục, phủ thành chủ này chỉ sợ có thể xưng bá toàn bộ đại lục, nhưng bây giờ tại trong mắt Tiêu Thần, bọn họ không đáng giá nhắc tới. Mà nhìn thấy bọn họ như vậy hung thần ác sát, trong lòng Tiêu Thần càng có sát ý, có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì nô tài. Cho nên này một đám thị vệ tất nhiên cũng không phải người tốt lành gì, giết Tiêu Thần cũng không hổ đối với tâm. Vâng, Phượng Hoàng Thánh Diễm phất tay chính là vung vãi mà ra, hỏa diễm ở trước mắt Tiêu Thần bốc lên, trong chốc lát chính là rơi vào đối với Tiêu Thần vây giết sang đây thị vệ trên người. Á á á, Phượng Hoàng Thánh Diễm, đốt cháy tất cả, bọn họ chỉ là thực lực thiên thần cảnh, thậm chí đều không có thành tựu tiên cảnh, làm sao có thể đối địch với Tiêu Thần, mấy hơi thở ở giữa chính là hóa thành cho bụi. Người ở bên trong, cút ra đây. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng. Lập tức, có hai tên đại hán vạm vỡ cùng một vị thiếu niên trùng trùng điệp điệp đi ra, hiển nhiên thiếu niên kia thân phận không ít, bởi vì nên chính là công tử của phủ thành chủ, trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, nhếch miệng lên một cười lạnh. Chỉ trông thấy phủ thành chủ dáng người của công tử thon dài hơi gầy, tướng mạo phổ thông, hai mắt đột xuất, trước mắt hơi có một vòng hắc ám, bước chân phù phiếm, một bộ bị tiểu sắc móc rông thân thể bộ dáng, về phần thực lực, tiên phách cảnh tam trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Thực lực như thế, tại Thiên Kiếm Thánh Tông trong địa viện đều không có chỗ xếp hạng, mà bên cạnh hắn hai đại hán vạm vỡ, một cầm trong tay cự phủ tử, một cái khác cầm trong tay đại chủ y, dáng người khôi ngô, cảnh giới tại cấp độ tiên phách cảnh bát trọng thiên, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, toàn thân trên dưới đều là dũng động sát khí. Hiển nhiên, bọn họ bởi vì nên giết qua không ít người. Cao Minh Huy nhìn Tiêu Thần, nhếch miệng lên một âm trầm ý cười, "Ngươi muốn chết như thế nào?" Hắn chỉ về phía Tiêu Thần nói, giọng nói lô mãng hung hăng càng quái. Tiêu Thần nghe vậy, đồng dạng cười một tiếng. "Nếu như ta nói không muốn chết." Cao Minh Huy lắc đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng, "Khó mà làm được, ngươi có đảm lượng đến náo phủ thành chủ, liền bởi vì nên vì thế trả giá đắt." Nói xong, trong mắt của hắn đi lòng vòng, nói, "Không muốn chết cũng không phải không có lựa chọn khác, các ngươi phế đi hai tay bọn họ hai chân, sau đó đuổi hắn đi." Hai tên đại hán gật đầu đi hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần lui một bước, tiếp tục cười nói, "Nếu như ta không muốn chết cũng không muốn gãy tay gãy chân." Đối mặt khiêu khích của Tiêu Thần, con ngươi Cao Minh Huy cũng là xẹt qua một vẻ giận dữ, nói với vẻ lạnh lùng, "Không phải do ngươi chọn, phế hắn cho ta." "Thuộc hạ tuân mệnh." Dứt tiếng, hai tên đại hán vạm vỡ vọt thẳng hướng Tiêu Thần, một người trong đó trong tay cự phủ chạy không rơi xuống, nhanh đến mức cực hạn, cái này một đũa xuống dưới, chỉ sợ tảng đá cũng là có thể bổ ra, nhưng khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một lánh ngạo đường cong. Hắn bây giờ Lôi đỉnh thần thể đã tu luyện đến cực hạn, lại thêm cựu chuyển thần long quyết đã tu luyện đến thứ 3 chuyển cấp độ, nhục thể cường hãn trình độ có thể ngạnh bính tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, chỉ là thực lực tiên phách cảnh bắt trọng thiên, Tiêu Thần gần như không để vào mắt. Mà cái kia cự phủ đại hán trông thấy Tiêu Thần không nhiều, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, sợ mất mật không giống nhau chạy sao? Vậy cho ta chịu chết đi." "Oeng!" "Chanh chanh!" Một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên, cái kia cự phủ đại hán cự phủ bị thịt Tiêu Thần thể trực tiếp chấn rời khỏi tay, rút lui mấy bước, mà hai cánh tay của hắn cũng là vào giờ khắc này khẽ run, trong mắt của hắn bên trong xẹt qua một vẻ sợ hãi. Nhìn Tiêu Thần, kinh hãi vạn phần. Mà Cao Minh Huy cũng là giật mình, nhìn Tiêu Thần, há to miệng. Đây là người nào? Lại có thể lấy nhục thể đẩy lui cường giả tiên phách cảnh bắt trọng thiên, hơn nữa còn lấy nhục thân tiếp nhận toàn lực của hắn một đũa. Chẳng lẽ người này không phải là huyết nhục chi khu? Đang khi bọn họ xuất thần thời điểm, Tiêu Thần đi tới, hắn đi vào cái kia búa lớn trước mặt đại hán, đáy mắt lộ ra ý cười, "Ngươi tiếp ta một quyền, ta để ngươi đánh ba chủ ý không phản kháng, như thế nào?" Búa lớn thực lực đại hán hơi mạnh, nhìn Tiêu Thần, hắn không chút do dự đáp ứng, thế là hắn đại chủ ý rơi xuống, ba chủ ý qua đi, Tiêu Thần lông tóc không tổn hao gì, mà hắn búa lớn chủ ý trôi vậy mà đã bị trấn cong. Sau đó, Tiêu Thần méo méo ngón tay. "Bây giờ, đến ta." Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, bây giờ hắn vốn là cảnh giới tiên huyền cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, tại tăng thêm Man Long Hỗn Nguyên Kình xung kích, một quyền này cho dù cường giả tiên huyền cảnh tứ trọng thiên, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn tiếp nhận. "Oeng!" "Oeng!" Đấm ra một quyền, búa lớn đại hán máu tươi cuồn cuộn, thân thể làm ra trăm trượng xa, toàn thân xương cốt kinh mạch đều bị chấn vỡ, nằm trên mặt đất, tại chỗ bỏ mình. Sau đó, dưới chân Tiêu Thần tiên quang chớp động, trong chốc lát chính là đi vào trước người Cao Minh Huy, liền ở Tiêu Thần muốn động thủ, cự phủ đại hán ngăn ở trước người. "Công tử nhanh." Đi chữ còn không lối ra, tiên lực của Tiêu Thần đã xuyên thủng hắn trái tim, mà hết thể này chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến Cao Minh Huy còn không phản ứng kịp, cự phủ đại hán đã bị Tiêu Thần chu sát. Tiêu Thần nhìn Cao Minh Huy, hắn ngoắc ngón tay. "Mình ngươi sang đây, thỉnh ta động thủ." Trong lòng Cao Minh Huy sợ hãi tới cực điểm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế người, miểu sát cường giả tiên phách cảnh bắt trọng thiên, tim hắn đều đang run rẩy, hắn run run rẩy rẩy đi tới. Nhìn Tiêu Thần, thanh âm hắn đang run rẩy. "Ngươi đừng làm loạn, cha ta." "Cha ta là thành chủ." Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Ta đương nhiên biết cha ngươi là thành chủ, bằng không thì ngươi nào có lá gan hoành hành bá đạo bất chấp vương pháp à? Ta nhớ được vừa rồi ngươi không phải là thật khoa trương sao, lại muốn giết ta, lại muốn gãy tay gãy chân, bây giờ tại sao không có vừa rồi cái kia cỗ uy phong sức lực rồi?" Trong khi nói chuyện, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một tà ý mười phần nụ cười, mang theo vô lại. "Ta bây giờ cho ngươi ba cái lựa chọn, đầu tiên là chết, thứ hai mươi gãy tay gãy chân, về phần một đầu cuối cùng." Tiêu Thần vẫn chưa nói xong, Cao Minh Huy lập tức lên tiếng. "Ta lựa chọn điều thứ ba." Hắn không muốn chết, cũng không muốn gãy tay gãy chân, hắn cảm thấy điều thứ ba tất nhiên sẽ so với gãy tay gãy chân muốn tốt hơn nhiều, cho nên còn không có đợi Tiêu Thần tới cùng nói, hắn cũng đã làm được lựa chọn. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Thật chọn điều thứ ba." Cao Minh Huy lập tức gật đầu, Tiêu Thần nói, "Vậy ta liền thành toàn ngươi đi, ta đưa cho ngươi con đường thứ ba là đoạn tử tuyệt tôn." Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần một đạo tiên quang hóa thành lưỡi dao trực tiếp cắt xuống đi, con ngươi Cao Minh Huy trong nháy mắt co vào. Đau đớn kịch liệt, cơ hồ khiến hắn hôn mê. Nhìn hạ thể không ngừng chảy ra máu cùng rơi trên mặt đất tử tôn căn, hắn gào thảm kêu rên lên tiếng, hai tay ôm giữa hai chân, lăn lộn đầy đất. Nhìn thấy Cao Minh Huy kết quả như vậy, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười. "Nhìn ngươi về sau như thế nào trà đạp lương gia nữ tử. Đây chính là ngươi nên được báo ứng." Ngay tại lúc đây là một luồng kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ trong phủ thành chủ tản ra, trong chốc lát bao phủ thiên địa. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Quả nhiên là cấp độ tiên huyền cảnh, bởi vì nên tại ngũ trọng thiên khoảng. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một ý cười, nếu là dạng này mà nói, hắn cũng không có cái gì bận tâm, cho dù vượt qua phạm vi, Tiêu Thần cũng không sợ. Quả nhiên, một đạo dáng người có cổng kềnh nam tử trung niên đi ra, chân hắn đạp hư không, quan sát mà xuống, thấy được cổng phụ thành chủ Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua vẻ phẫn nộ. Thả nhi tử ta, thả cho ngươi khỏi chết. Gầm lên giận dữ, cả vùng đều đi theo run rẩy. Song như vậy nhàm chán đến lời dạo đầu khiến Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, một điểm ý mới đều không có, như vậy chỉ có đồ đần mới có thể thư. Ngươi cảm thấy khả năng? Tiêu Thần cười nói. Hắn cầm lên Cao Minh Huy, còn đang trong tay lung lay, mà lúc này Cao Minh Huy đã đau gần như ngất, mà hắn khi nhìn đến cha mình lúc đi ra, ánh mắt của hắn đều đỏ. Cha, giết hắn cho ta, hắn đem ta. Cao Minh Huy vẫn chưa nói xong, Cao Sâm đã thấy tình cảnh của con trai mình, cùng hắn hạ thể máu tươi cùng trên đất một đống, hắn cảm giác được cái gì, trong lòng thêm lên cơn giận dữ. Hắn triệt để nổi giận. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần như vậy cuồng vọng, vậy mà thiến con của mình, để cho mình tuyệt hậu, tàn nhẫn như vậy đắc thủ đoạn, đơn giản làm cho người giận sôi. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, hai người phụ tử bọn hắn tại cái này mây xanh trong thành làm mưa làm gió nhiều như vậy hay sao năm, lại giết hại bao nhiêu người vô tội, nhị tử hắn mạng là mạng, người khác kia bí mạng chẳng lẽ cũng không phải là mạng. Cái kia chút đáng thương dân chúng vô tội, bị bọn họ trà đạp nữ tử mạng cũng không phải là mạng. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cao Sâm điên cuồng giống giận, lúc này hắn phảng phất chính là đứng lên một đầu lợn rừng, đang điên cuồng giống giận, quần quận tiên lực chút xuống, trực tiếp khóa chặt Tiêu Thần. Chương 566, Chu sát thành chủ. Cảm nhận được mình bị khóa chặt, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nhấc lên Cao Minh Huy ngã trên mặt đất, trong tay lung lay, cười nói, muốn giết ta. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không con của ngươi còn đang trong tay của ta? Mặc dù hắn phế đi, nhưng là vẫn con của ngươi à, chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn người con của ngươi chết? Câu nói của Tiêu Thần khiến ánh mắt Cao Sâm bỗng nhiên làm lạnh. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình nhi tử, cắn răng nói, Huy, bây giờ ngươi đã là một người phế nhân, còn sống cũng không có cái gì niềm vui thú, ngươi chết, cha rất nhanh liền tiện hắn đi cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cao Minh Huy lập tức vô cùng khó coi. Cha, ta không muốn chết ta không muốn chết. Mà đối với Cao Sâm ngoan độc Tiêu Thần đều là nhịn không được run lên, thường nói hổ dữ không ăn thịt con, là bây giờ Cao Sâm tình nguyện hy sinh con của mình, có thể thấy được tim hắn có bao nhiêu hận. Thành chủ như thế, liền con của mình đều giết, như vậy hành vi làm sao có thể ân trạch mây xanh thành bách tính. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cũng không còn bận tâm. Đã ngươi cha đều đồng ý ngươi chết, ta vậy tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi phạm vào việc gác cho dù sau khi chết đi xuống 18 tầng địa ngục cũng không thể chỗ tội. Giang giác. Tiêu Thần một thanh bóp gãy cổ của hắn. Máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, con ngươi Cao Minh Huy trợn tròn lên, trong ánh mắt có đối tử vong sợ hãi cùng đối với cha mình nhẫn tâm thất vọng cùng bi thương. Xong, Tiêu Thần lại khác tình hắn. Bởi vì hắn không đáng đồng tình, hắn đang chết. Sau đó, Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía Cao Sâm trên bầu trời, câu môi cười một tiếng, "Tốt, bây giờ ta giết ngươi nhi tử, ngươi có thể xuất thủ." Cao Sâm nhìn hằm hằm Tiêu Thần, ngón tay run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao cùng ta đối nghịch? Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết, ngươi coi như ta là ông trời phái xuống tới người giết ngươi là được rồi. Dứt tiếng, thân thể Tiêu Thần có mênh mông tiên lực bắn ra, dường như bông dương đại hải, cuồn cuộn tới, sôi trào mãnh liệt, mà đã nhận ra cảnh giới Tiêu Thần về sau, Cao Sâm không thể không âm trầm cười một tiếng. Ta coi ngươi là cảnh giới gì, dám đến phủ thành chủ ta Dương Oai, hóa ra chẳng qua chỉ là thực lực tiên huyền cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi biết giết con trai của ta, quấy rối kết cục của phủ thành chủ. Vâng. Hắn tiên lực bắn ra, ép hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần nghiêm nghị không sợ, trong con mắt của hắn có sắc bén kiếm ý sáng chói, trong chốc lát quét sạch thiên địa, cả mảnh trời không đều là có kiếm ý đang lưu động, phảng phất kiếm chỉ lĩnh vực. Tiên huyền cảnh nhị trọng thiên lại như thế nào vẫn như cũ có thể chu ngươi. Vâng. Tiêu Thần trong hư không, chân đạp long ảnh bước, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cho dù tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên Cao Sâm đều là không cách nào nhanh chóng bắt giữ, đúng lúc này, Tiêu Thần bàn tay lớn vung ra, lập tức kinh khủng kiếm uy trực tiếp bạo sát mà ra, cương mãnh vô cùng, không gì không phá. Cái nào một kiếm, phảng phất có thể đánh giết tất cả. Cao Sâm mắt vận hung quang, sau lưng có một đầu uy mãnh hùng sư hiện lên, sư tử cao tới mấy trăm trượng, cái kia sư tử đồng thể hỏa diễm, mãnh liệt nhiệt độ, hiển lộ rõ ràng ra thú uy của nó, nổi giận gầm lên một tiếng thiên địa run rẩy. Giống. Trong thanh âm lộ ra sóng âm. Có thể quấy nhiễu tâm thần người khác Tiêu Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó ngực chính là chấn động đau nhức kịch liệt thân thể tung bay ra ngoài. Tiêu Thần rút lui trăm trượng, khoe miệng chảy máu. Hèn hạ, thực lực tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên chiến tiên huyền cảnh ta nhị trọng thiên còn cần ti tiện như vậy đắc thủ đoạn, thật là không muốn mặt. Câu nói của Tiêu Thần, Cao Sâm chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử, chỉ cần có thể giết ngươi địch nhân, không dùng được thủ đoạn gì, đều là giành thắng lợi chi đạo. Dứt tiếng, hỏa diễm sư tử kia lại một lần nữa phát ra gầm thét, quấy nhiễu Tiêu Thần. Nhưng lần này, Tiêu Thần lại không có trực tiếp tiến công Cao Sâm, mà công bên cạnh hắn sư tử. Phượng Hoàng Kim Đại ấn. Tiếu. Phượng Hoàng Thần Điểu cùng Kim Long hóa thành một phương tiên ấn trực tiếp vây sát đi, trong chốc lát hỏa diễm hùng sư chính là bị chấn áp hóa thành vô tận tiên quang, sau đó Tiêu Thần chân đạp lưu quang, cầm Diễn Thiên Thần kiếm trong tay phi thân mà lên. Kiếm sinh tiên uy chính là tiên kiếm. Tiên kiếm có thể chu tiên. Ông long. Kiếm hà lưu động hóa thành cựu Tiêu Trường Long đánh giết mà xuống, thẳng đến Cao Sâm mà đi. Trong lòng Cao Sâm hoảng sợ, chỉ là tiên huyền cảnh nhị trọng thiên cảnh giới lại có thể tác dụng cường đại như thế đắc lực lượng, có thể xưng kinh khủng. Nhưng nàng vẫn không có đem Tiêu Thần để vào mắt. Nếu như thấp ba cái cảnh giới còn không thể chấn áp Tiêu Thần, hắn liền không xứng là một phương thành chủ. Tâm niệm đến tận đây, ánh mắt Cao Sâm ẩn chứa lớn lao sát cơ. Thiên địa giết chóc, gầm lên giận dữ, lập tức giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, phảng phất cái này một khi thế giới đều là hóa thành tu la thế giới, đem Tiêu Thần thôn phệ ở bên trong. Sau đó tại vô tận hư không bên trong hiện ra mấy chục đạo lỗ đen vòng xoáy vây quanh Tiêu Thần, trong chốc lát thiên địa thất sắc, vô tận kinh khủng tiên lực bắn trụ mà ra, khủng bố như thế tiên lực có thể chấn áp tất cả. Một chiêu này càng Cao Sâm được thành tên tuyệt kỹ, chưa từng có thất thủ qua, cho nên hắn nhìn trong mắt Tiêu Thần càng một mảnh ý cười. Bởi vì lúc này, Tiêu Thần đã là một người phế nhân. Song nụ cười của hắn sau đó một khắc dần dần đọng lại, bởi vì hắn nhìn thấy mặc dù Tiêu Thần thân ở công kích của hắn bên trong nhưng thiếu lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì lúc này Tiêu Thần vận dụng Thiên Hoang Tam Thức Diệt Chư Thần, vô tận hồng hoang chảy dòng cọ rửa phía dưới, có thể đãng diệt tất cả. Đến đây kết thúc. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi xuyên ra, Cao Sâm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nhất thời tối sầm lại, hắn lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đại biến, bởi vì một tòa cao ngàn trượng thần bi đã rơi vào hắn trên đầu, trong nháy mắt vô tận phong ấn chi lực chấn áp mà xuống, Cao Sâm thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có liền bị phong ấn. Ầm ầm. Mà lúc này Tiêu Thần cũng công phá công kích của Cao Sâm. Hắn chậm rãi đi vào trước mặt Cao Sâm, nhìn về phía hắn, Tiêu Thần cười lạnh thành tiếng, "Ta nói qua, tiên huyền cảnh nhị trọng thiên thực lực cũng giống vậy có thể giết ngươi, bây giờ ta đã làm được, ngươi còn có cái gì di ngôn?" "Ta không muốn chết." Thanh âm Cao Sâm lộ ra run rẩy, hắn bây giờ mới biết thiếu niên ở trước mắt kinh khủng bực nào, đơn giản chính là yêu nghiệt, lại có thể vượt qua ba cái cảnh giới bại mình thực lực tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. "Không muốn chết." "Không có khả năng." Tiêu Thần nói, "Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Bằng không thì có lỗi với chết tại trên tay các ngươi nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, các ngươi đáng chết." Trong tay Tiêu Thần có hỏa diễm đang nhảy nhót, vô cùng lộng lẫy, nhưng lại tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt, phảng phất tinh tinh chi hỏa liền có thể đốt cháy thiên địa. Nhìn Cao Sâm, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, "Nghe đồn trong Kiếm Thần Thánh Quốc có một loại hình pháp gọi là thiêu sạch, là lấy liệt hỏa đem người phạm tội đốt sống chết tươi, hôm nay liền để ngươi nếm thử thiêu sạch cảm thấy." Bạch. Phượng Hoàng Thánh Diễm rơi vào trên thân Cao Sâm, trong chốc lát Cao Sâm chính là hóa thành một hỏa nhân. Tại dưới Huyền Thiên Thần Bi giãy giụa, thống khổ kêu rên. Một lát, chính là hóa thành cho tàn. Miệng Tiêu Thần sừng cuối cùng cũng có một ý cười toát ra đến, mây xanh thành vô tội những người thảm tử, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Chương 567, Nhân Ái Tâm, Kiếm Tể Trời. Tiêu Thần chu sát cha con Cao Sâm, cũng không thương tới trong thành chủ phụ phụ nữ trẻ em, dù sao phần lớn các nàng số đều là Cao Sâm trắng trận cướp đoạt trở về lương gia nữ tử, có đứa bé thậm chí vừa xuất sinh, còn chưa đầy trăng, nhưng trong phủ thị vệ cùng thủ vệ toàn bộ lơ lửng chu. Trong đó một bộ nữ tử ôm hài tử, nhìn trên không cái kia đã bị đốt thành cho bụi Cao Sâm, trong mắt của nàng đầu tiên xẹt qua một đại thù đã báo khoái ý, sau đó trong mắt dần dần mê mang, nước mắt đầy tràn, im ắng thút thít. "Cao Sâm, ngươi chết chưa hết tội, chỉ là đáng thương cái này hài tử vô tội." Nói, nữ tử kia khinh nhu vớt ve trong ngực còn tại tã lót anh hải. Một màn này khiến Tiêu Thần im ắng thở dài. Mặc dù Cao Sâm có tội, chết không có gì đáng tiếc, nhưng cuối cùng khổ vẫn là đám này phụ nữ trẻ em, các nàng tại trong tay Cao Sâm mất đi trong sạch, thậm chí còn vì hắn sinh ra hải tử, các nàng về sau như thế nào sinh hoạt? Thê thiếp không phu, ấu tử không cha. Sao mà bị ai? Các ngươi cũng người đáng thương, ta giết cha con Cao Sâm là vì mây xanh thành bách tính trừ hại, chưa nghĩ tới sẽ thương tổn đến các ngươi, hiện tại bọn hắn đã chết, các ngươi cũng tự do, nhưng bây giờ các ngươi sợ vô sinh công việc nguyên, cho nên cái này trong phủ thành chủ tài vụ các ngươi phân một chút, còn lại ta muốn lấy đi chia cho dân chúng trong thành, các ngươi nguyện ý không? Tiêu Thần nhìn các nàng, lên tiếng hỏi. Đương nhiên chúng ta nguyện ý. Chúng ta năm đó bị tên xuất sinh Cao Sâm này trắng trợn cướp đoạt tới, bất lực phản kháng, bây giờ bị ngươi giết chết, cũng coi là đã cứu chúng ta, ân công mà nói, chúng ta sao dám không nghe. Nói chuyện mỹ phụ hiển nhiên tại này một đám trong phụ nữ và trẻ con có chút địa vị. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là phụ họa. Nhưng bằng ân công làm chủ chính là. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta mang theo hài tử, nhưng cũng không phải ham vinh hoa phú quý người, những này tài bảo đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân được đến, chúng ta nhận lấy thì ngại. Chúng ta sẽ chỉ cầm đầy đủ sinh hoạt là đủ rồi, chúng ta sẽ tự cấp tự túc nuôi dưỡng hải tử. Các nàng mà nói, khiến Tiêu Thần vì đó động dung. Hắn tin tưởng nữ tử trước mắt đều là người lương thiện, cho nên đáy mắt của hắn cũng lộ ra một ý cười. Ta thay mây xanh thành bách tính, cảm ơn các ngươi. Các nàng mang Tiêu Thần đi vào phủ thành chủ tài bảo kho, sau đó các nàng mỗi người đều là chỉ cầm lấy một chút tiền sinh hoạt chính là không chịu tại cầm. Cái này khiến trong lòng Tiêu Thần thêm tán thưởng. Trước mắt đám nữ tử này mặc dù bị ép hại, nhưng cũng có ngông nên người. Còn lại cho nên tài vụ đều là bị Tiêu Thần thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Cái kia cầm đầu mỹ phụ nhìn Tiêu Thần, mỉm cười nói, tỷ muội chúng ta đều là tin tưởng ân công là người, chúng ta không mặt mũi nào gặp lại trong nhà thân nhân, cứ thế mà đi, đi xa tha hương, nuôi dưỡng con của chúng ta, về phần cứu tế dân chúng trong thành, liền giao cho ân công. Nghe vậy, Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Tại sao khi các nàng rời đi, Tiêu Thần lại đi chân bảo của phủ thành chủ trong các, không phải là hắn muốn ham trong phủ thành chủ bảo vật, mà hắn bây giờ thật cần có thể trợ giúp đồ đạc của hắn, bởi vì hắn nhuận sinh thời gian cũng không nhiều. Nhìn chân bảo các lớn như vậy, rực rỡ muôn màu chân bảo cùng công pháp, nhìn Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới cái này nho nhỏ mây xanh thành lại có nhiều như vậy đến chân bảo. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là nho nhỏ chấn kinh một phen. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm vật mình cần, sau một lát, trong tay Tiêu Thần nhiều ba quyển công pháp, cấp bậc đều là hướng thiên giai công pháp. Một bản luyện thể, hai quyển công pháp. Công pháp luyện thể gọi là ma thân thể, công kích công pháp một quyển là thiên cương huyền chỉ, một quyển khác gọi là huyền ấn bá thiên trưởng, chỉ là danh tự liền biết có chút không tầm thường. Cái này toàn bộ chân bảo các liền cái này ba quyển công pháp đem ra được, chẳng qua Tiêu Thần đã đủ hài lòng, có thể thu hoạch ba quyển chỉ lên trời giai công pháp thực lực của hắn lại có thể tăng lên một phen. Hắn rời đi phủ thành chủ sau, đi vào bên đường trong nhà Trương lão đầu, lúc này thương thế của Trương lão đầu cùng thân thể đã triệt để khôi phục, hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ không ít, đó là công hiệu của sinh linh chi thủy, lúc này hắn đang cùng con gái Trương Như Tinh thu dọn nhà bên trong lộn xộn, vừa nhìn thấy Tiêu Thần trở về, lập tức khẽ giật mình, vội vàng chạy tới quỳ trên mặt đất. Trương Như Tinh cũng là đồng dạng quỳ lạy Tiêu Thần. "Ân công, ngươi trở lại rồi, cha con chúng ta một mực vì ngươi lo lắng, sợ ngươi đi phủ thành chủ xảy ra điều gì nguy hiểm, nhìn thấy ngươi trở về thật sự là quá tốt." Trương lão đầu kích động nói, mà một bên Trương Như Tinh nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chớp động, trong đó đồng dạng ẩn chứa vẻ vui thích. Tiêu Thần cười một tiếng, vung tay lên, một luồng nhu hòa lực lượng đem bọn họ kéo lên, sau đó nói, "Yên tâm đi, ta không sao, từ nay về sau các ngươi có thể không cần đang lo lắng người của phủ thành chủ đến khi phụ các ngươi." Bởi vì phủ thành chủ cha con Cao Sâm đã bị ta giết, toàn bộ thế lực của phủ thành chủ cũng bị ta trừ bỏ, các ngươi có thể an tâm. T. Cha con Trương lão đầu đồng thời kinh hãi hít một hơi lãnh khí, nhìn Tiêu Thần, mắt mở thật to, có chút không dám tin tưởng Tiêu Thần nói. Hắn nói, hắn giết cha con Cao Sâm, diệt phủ thành chủ. Cái này, là thật sao? Nhìn bọn họ một mặt không dám tin, Tiêu Thần nói, ta nói chính là thật, nếu như Trương Đại Thúc nếu ngươi không tin mà nói, vậy kêu lên toàn bộ mây xanh thành bách tính theo ta cùng nhau đi phủ thành chủ nhìn. Liền biết ta có hay không nói dối. Cuối cùng, dưới sự dẫn đầu của Tiêu Thần, đến hàng vạn mà tính bách tính nhau nhau đi vào cửa phủ thành chủ trước, nhìn bây giờ phủ thành chủ tàn phá, tất cả mọi người rung động thật sâu, sau đó vạn người reo hò, âm thanh chấn thiên, đại địa đều là run rẩy theo, bọn họ nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra thật sâu sùng kính. Mà lúc này, Tiêu Thần đứng ở quảng trường trung tâm trên đài cao, nhìn phía dưới bách tính đáy mắt của hắn đều là có ý cười, nói từ từ, các vị, cha con Cao Sâm bị ta tru sát là quả báo của bọn hắn. Mà hắn vơ vét bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân ta sẽ chia cho mọi người, về sau mọi người có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Hành động của Tiêu Thần khiến vạn dân đều là thật sâu cảm động. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần chính là hóa thân của tiên nhân, đó là thiên thần hạ phàm đến cứu vớt bọn họ. Theo tài bảo phân phát, tất cả bách tính trên mặt đều là lộ ra thật sâu ý cười. Oanh. Đúng lúc này, trên người Tiêu Thần tiên uy lập tức hạo đãng mà ra, ở toàn bộ mây xanh thành trên không tràn ngập ra, vô cùng cường đại, trấn áp một phương, Tiêu Thần chân đạp hư không, đứng ở trên trời cao, hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát rất nhiều mây xanh thành thế gia người. Bây giờ, mây xanh thành đã là vô chủ chi thành, các ngươi các đại thế gia có thể đề cử thành chủ, nhưng không muốn tại như cha con Cao Sâm, bằng không thì ta tất phải giết. Một tiếng này cảnh cáo, khiến vô số thế gia vì đó run rẩy, nhìn trên không tuyệt đại thiếu niên. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng đều đang không ngừng mà run rẩy, sau đó nhao nhao đáp ứng, mà bách tính trong ánh mắt cũng chớp động lên nước mắt. Tiêu Thần rời đi thời điểm, vạn người triều bái. Lấy quỷ lệ quân vương lễ cung tiễn Tiêu Thần, thật lâu không tầm thường. Nơi xa, Bạch Thần Phong cười nói, "Thần nhi, không nghĩ tới trái tim ngươi vậy mà như thế nhân ái, kiêm tể thiên hạ, nếu như nhất quốc chi quân, tất nhiên là ngàn án xỉ ẹn đoan đế." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười nhạt một tiếng, "Đế vương vật này ta không có hứng thú, ta muốn là cuộc sống vô câu vô thúc, có hồng nhan làm bạn, tiêu giao tự tại mới là ta bản tâm, hôm nay cứu tế mấy vạn bách tính, cũng coi là công đức một món, tâm tình vui vẻ." Nói xong, đáy mắt Tiêu Thần chớp động lên sán lạn như tinh thần quang trạch. Chương 568, vô gian địa ngục. Tiên tổ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Tiêu Thần cười hỏi, bởi vì trợ giúp mấy vạn bách tính, Tiêu Thần bây giờ trong lòng là phân vui vẻ, bởi vì đây chính là hắn tính cách, khoai y ân cứu. Bạch Thần Phong nói, tiếp xuống một năm ngươi đều phải là ở chỗ này, đồng thời muốn chí ít đạt tới cảnh giới tiên huyền cảnh bát trọng thiên, mới có thể rời đi. Bởi vì thanh âm Bạch Thần Phong vô cùng trịnh trọng, cho nên nụ cười của Tiêu Thần cũng là thu liễm, hắn trùng điệp gật đầu, đã từng hắn trong Thiên Tâm Động thời gian 1 năm từ tiên phách cảnh lục trọng thiên vượt qua 4 cái cảnh giới đi vào tiên huyền cảnh, hiện tại hắn lại muốn tại thời gian 1 năm từ thiên huyền cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, xung kích tiên huyền cảnh bát trọng thiên, muốn vượt ngang sau cái cảnh giới. Hiệu suất như vậy khiến trong lòng Tiêu Thần có nặng nề. Hắn không dám hứa chắc, nhưng hắn sẽ hết sức đi làm, bởi vì hắn từ rời đi giờ khắc này, cũng đã không có lựa chọn nào khác. Tiên tổ, ta sẽ ứng phó toàn lực. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong ngừ một tiếng, sau đó nói, chúng ta một đường hướng bắc, ước chừng 30 vạn dặm lộ trình, nơi đó chính là chúng ta địa phương muốn đi. Tiêu Thần đón một tiếng, chính là hóa thành một đạo lưu quang thật nhanh rời đi. Bây giờ Tiêu Thần cảnh giới tiên huyền cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, nhưng phương diện tốc độ cho dù tiên huyền cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả đều là không bằng, huống chi Tiêu Thần còn có chỉ lên trời giai công pháp, long ảnh bước. Tốc độ kia có thể so sánh cường giả tiên huyền cảnh tứ trọng thiên. Ông long. Trong hư không, Tiêu Thần chớp mắt mấy trăm dặm, tốc độ nhanh như thiểm điện lưu quang, nhanh như điện chớp, khả năng ngươi vừa bắt được hắn tàn ảnh, hắn người đã tại trăm dặm có hơn. Tốc độ của Tiêu Thần cũng khiến Bạch Thần Phong có chút kinh ngạc. Thần nhi, thân pháp của ngươi có chút đặc biệt ta. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, nói, tiên tổ, ta có một đoạn kỳ ngộ, công pháp này chính là lại một lần kia kỳ ngộ bên trong do một vị tiền bối truyền thụ. Tiêu Thần cũng không có đem Long Đế truyền thừa nói cho Bạch Thần Phong, không phải là không tín nhiệm hắn, mà còn dạng này chất chứa tại huyết mạch bí mật không đủ là ngoại nhân nói. Dù sao, tâm phòng bị người không thể không. Bạch Thần Phong cũng chưa từng có hỏi Tiêu Thần tư ẩn, Tiêu Thần tiếp tục lao vùn vụt, hắn chỉ muốn nhanh một chút đạt tới trong miệng tiên tổ nói tới mục đích, bởi vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Sau 3 ngày, Tiêu Thần đã vượt qua 20 vạn dặm xa, thân ở cực bắc chi địa, gió lạnh thấu xương, cho dù Tiêu Thần đều là có chút khó có thể chịu đựng, không thể không vận dụng tiên lực che chở tiến lên, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần rung động. Tiên tổ, còn chưa tới. Bạch Thần Phong cười nói, nhanh, bởi vì nên còn có 8-9 vạn dặm lộ trình, nhanh mà nói hôm nay vào đêm không sai biệt lắm có thể đạt tới. Trong lòng Tiêu Thần đã có chút chấn kinh. Lúc này đã rét lạnh như thế, hắn không biết tại xâm nhập 8-9 vạn dặm lộ trình sẽ có bao nhiêu lạnh có thể hay không đạt tới độ không tuyệt đối trình độ, nhưng hắn vẫn không có do dự, tiên lực toàn bộ triển khai, phi tốc lao vụt. Vào đêm, phong tuyết đan sen, thêm lãnh khốc. Ở chỗ này, không tồn tại sinh linh, cho dù yêu thú đều là không có khả năng, bởi vì dạng này nhiệt độ, yêu thú ở chỗ này ở lại chỉ có bị tươi sống chết quóng, không có khả năng còn sống sót, mà Tiêu Thần cũng đã sắp đạt tới hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Tiêu Thần có chút kinh hãi. Còn chưa tới nơi hắn cũng nhanh không chịu nổi, thật không biết tiên tổ nói địa phương nên khủng bố cỡ nào. Đến. Đột nhiên, Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Tiêu Thần dừng lại bước chân, hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi đây tuyết lớn sâu vài thước, trời đông giá rét, hoang tàn vắng vẻ, nơi đó có huấn luyện chi địa. Tiên tổ, nơi này không có cái gì a? Tiêu Thần không hiểu. Bạch Thần Phong nói, không, ta cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm khí tức, là giết chóc cùng máu tươi khí tức, không có sai. Chính là chỗ này. Tiêu Thần lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, vậy ta chỗ tu luyện kêu cái gì? Nó gọi, Vô Gian Địa Ngục. Câu nói của Bạch Thần Phong, khiến con ngươi Tiêu Thần khẽ chấn động. Vô Gian Địa Ngục. Chỉ là nghe cái tên này liền đầy đủ hoảng sợ, bên trong tất nhiên sẽ dường như địa ngục kinh khủng cùng tàn khốc, diện mạo của Tiêu Thần không thể không câu lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn chính là muốn dạng này chỗ tu luyện, chỉ có chỗ như vậy mới có thể ma luyện mình, nhanh chóng tăng lên. Thần nhi, dùng máu của ngươi vẩy vào nếu ngươi trên vách đá, ở Vô Gian Địa Ngục, máu tươi chính là giấy thông hành. Tốt đặc biệt nhiều bằng chứng. Tiêu Thần tiên lực xẹt qua bàn tay, lập tức một vết thương nổi lên, máu tươi huy sái tại vách đá kia phía trên, lập tức, vách đá kia điên cuồng chấn động, dính líu, cả vùng đều là đang điên cuồng chấn động phảng phất địa chấn, tuyết trắng trắng lăn lộn, dường như cơn sóng thần, có chút hùng vĩ, sau đó vách đá vỡ ra, một bộ diệt thế huyết tinh thành đều hiện lên trước mặt Tiêu Thần. Đập vào mặt chính là huyết tinh cùng túc sát chi khí. Ở nơi nào, cùng ngoại giới ngăn cách. Nơi nào trời đều là màu đỏ như máu, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, Vô Gian Địa Ngục danh tiếng chính là trên đô thành khắc lấy, phía trên có máu tươi nhỏ xuống, bên trong có kêu rên thanh âm, càng có tà âm. Tiêu Thần chậm rãi đi vào. Sau đó vách đá khép lại, đại địa tuyết cũng khôi phục như vậy, liền ngay cả Tiêu Thần giấu chân đều là bị che giấu, phảng phất nơi này không có người đến qua. Tiêu Thần đi đến dưới chân đô thành. Đây chính là Vô Gian Địa Ngục hay sao? Tiêu Thần lẩm bẩm, sau đó trên mặt của hắn nụ cười lộ ra một tà tính, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là ta khởi đầu mới. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp tiến vào cái này Vô Gian Địa Ngục. Vừa mới bước vào, Tiêu Thần liền bị đập vào mặt mùi máu tanh choáng sắp nôn khan, hắn giết qua người, mà còn giết qua không ít người, nhưng cùng nơi này mùi máu tanh so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới, thậm chí Tiêu Thần giết người ở chỗ này đều không đủ lấy xưng là giết người, chỉ có thể làm qua nhà tròi. Bởi vậy có thể thấy được nơi này huyết tinh cùng giết chóc. Mà còn, nơi này phảng phất là các vị thần vứt bỏ địa, ở chỗ này có nguyên thủy nhất bản tính, bởi vì hắn thấy được ở chỗ này có thể tùy ý giết người, phảng phất nơi này máu tươi mới là biểu tượng. Á á á. Ừ. Á á á. Đúng lúc này, từng tiếng mị hoặc thở dốc cùng nam nhân thô trọng tiếng thở dốc hỗn hợp lại cùng nhau, như vậy tà âm lập tức khiến Tiêu Thần khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy một nam một nữ đang phân chiến, mà phía dưới lại có không ít người còn đang vây xem, nhìn say sưa ngon lành. Không riêng gì tại bọn họ, ở chỗ này, không cần có bất kỳ bận tâm. Mặc dù nơi này có thể làm cho bọn họ đạt được nhất cực hạn đến ma luyện, nhưng đồng thời cũng có thể khiến người ta ở chỗ này trầm luân, bởi vì ở chỗ này, người thất tình lục dục sẽ bị vô hạn phóng đại, khiến bọn họ không cách nào tự kiềm chế. Tiên tổ, đây cũng quá hào phóng đi. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần có chút không tiếp thụ được, mà Bạch Thần Phong lại mỉm cười, chậm rãi quen thuộc đi, nơi này là đối với ngươi toàn phương vị khảo nghiệm, nếu như thời gian một năm ngươi có thể sống từ nơi này ra ngoài, ngươi sẽ phát hiện, tu luyện của ngươi thắng qua người khác gấp trăm lần. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Hắn đi đến một chỗ khách sạn, hắn làm xuống tới, một vị nam tử đi tới hắn là cái này chủ nhân của khách sạn, tiên huyền cảnh đỉnh phong tu vi, người này nhìn vô cùng cương nghị, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra nhàn nhạt huyết tinh chi sắc. Hắn nhìn Tiêu Thần, mỉm cười, mới tới. Tiêu Thần gật đầu. Có cái gì ăn uống? Ngao Minh nói, mẹ hắn không phải là nói nhảm hay sao, lão tử nơi này mở chính là khách sạn, không có ăn, còn mẹ nó gọi khách sạn. Chờ lấy. Nói xong quay người rời đi. Tiêu Thần có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ta dựa vào, đến ngươi nơi này ăn cơm còn phải bị khinh bỉ. Nhưng cảnh giới đối phương không phải là hắn có thể trêu chọc, cho nên Tiêu Thần cũng không xúc động, huống chi nơi này là vô gian địa ngục, tình huống như vậy, hắn cần mau sớm quen thuộc. Bằng không thì chỉ sợ ở chỗ này thật sống không nổi. Chỉ chốc lát, Ngao Minh cầm một vò rượu từng cái bàn thịt đi tới, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói, 500 huyền tinh. Tiêu Thần có khẽ giật mình. Một vò rượu, một bàn thịt, muốn 500 huyền tinh. Ăn cơm a. Ngao Minh nói, tại vô gian địa ngục muốn thủ quy củ của vô gian địa ngục, tiểu huynh đệ, nơi này mạnh được yếu thua. Nếu như ngươi có bản lĩnh, mẹ ngươi cũng có thể đẩy trời mở miệng, nếu như ngươi không bản lĩnh, mẹ ngươi liền phải bị người khác đoạt. Tiêu Thần. Vì cái gì hảo tâm nhắc nhở, đến trong miệng hắn liền thay đổi hương vị. Tiêu Thần móc ra một túi huyền tinh, Ngao Minh ước lượng cười về tới chỗ ngồi của hắn, cười nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần ăn một miếng thịt, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, thế là lại nhấc lên vỏ rượu uống một ngụm, rượu vào miệng, sắc mặt Tiêu Thần lập tức thay đổi, vô cùng khó coi, hắn một ngụm phun ra, đập vào mi mắt là đỏ thắm chất lỏng. Thế này sao lại là rượu? Đây là máu. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Ngao Minh, trong mắt của hắn hơi híp, vẻ mặt có chút nguy hiểm, ngươi đùa bỡn ta. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, đầu tiên hố hắn huyền tinh, bây giờ có cho hắn uống máu người, Tiêu Thần triệt để tức giận, mặc dù hắn là tới tu luyện, nhưng không phải là đến diệt tuyệt nhân tính. Uống máu người, đủ để xuất sinh có gì khác. Mà nhìn Tiêu Thần nổi giận, Ngao Minh càng nở nụ cười, tiểu huynh đệ, ngươi không nên tức giận, tại vô gian địa ngục này, nơi đó có thật rượu. Chúng ta uống đều là máu, nếu như ngươi liền cái này đều nhẫn nhịn không được, vậy ngươi mẹ nó làm sao tại vô gian địa ngục này hốn? Tiêu Thần nhìn hắn, không nói gì. Thần nhi, hắn nói là sự thật, người nơi này đại bộ phận đều là lấy uống máu ăn thịt để lót dạ, vậy cũng là lịch luyện một loại, nhưng hắn nơi này bởi vì nên cũng có người bình thường ăn đồ vật. Đúng lúc này, Bạch Thần Phong lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Trong lòng Tiêu Thần hiểu rõ. Ta mới đến, còn cần thích ứng, nếu như ngươi nơi này có người bình thường ăn đồ vật mà nói, ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Tiêu Thần lên tiếng nói. Ngao Minh vẫn như cũ mỉm cười, thờ ơ. Nhìn hắn, trong lòng Tiêu Thần thầm mắng một tiếng lao tài mê. Gấp 3. Tiêu Thần cắn răng nói, không thể nhiều hơn nữa. Quả nhiên, Ngao Minh cười nói, gấp 3 liền gấp 3, ngươi chờ, ta đây con mẹ nó chuẩn bị cho ngươi đi, cam đoan ngươi hài lòng. Nói xong, hắn quay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm, gấp 3 ngươi cũng phải nhìn ta muốn bao nhiêu à, ha ha ha. Tiêu Thần. Người vô gian địa ngục, đều nghèo đến điên rồi hay sao? Chương 569, Chu sát thị huyết tật phong lang. Tiêu Thần ăn uống no đủ, đứng dậy rời đi. Ngao Minh nhìn Tiêu Thần, cười nói, tiểu huynh đệ, về sau mẹ ngươi thường đến à, lão ca nơi này còn có đây này, bao no. Tiêu Thần bước chân một cái lảo đảo. Còn tới, một bữa cơm hồ hắn 4 thiên huyền tinh, lại đến mấy lần đoán chừng gia hỏa này có thể đem hắn ép khô, Tiêu Thần lớn chết cũng sẽ không trở lại. Sau khi rời đi Tiêu Thần, ở toàn bộ vô gian địa ngục du tẩu, quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời đang tìm kiếm hắn nên lịch luyện địa phương. Thần nhi, ngươi muốn đi chiến đấu. Bạch Thần Phong nói, Tiêu Thần cũng nghĩ. Nhưng người nơi này đại đa số đều là mạnh hơn hắn cường giả, trên cơ bản đều là cấp độ tiên huyền cảnh tam trọng thiên trở lên, thậm chí còn có rất nhiều đại nhân vật. Hắn cũng nghĩ chiến đấu, nhưng không thể trêu vào a. Không phải là Tiêu Thần sợ chết, mà còn không thể không công chịu chết. Tiên tổ, ngươi có biết nơi này có hay không săn giết yêu thú địa phương? Ta muốn đi trước lịch luyện một phen, bằng không thì thực lực của ta ở chỗ này thật quá yếu. Bạch Thần Phong cười một tiếng, ừ một tiếng. Có, sát lục xâm lâm. Một chỗ trên đỉnh núi. Tiêu Thần ánh mắt ném lấy chiến ý của cung liệt, hắn đáp xuống, vọt thẳng vào trong sát lục xâm lâm. Sát lục xâm lâm, như kỳ danh, ở chỗ này có vô tận giết chóc, yêu thú vô số, cấp bậc không giống nhau, mạnh yếu khác biệt, yếu cực yếu, nhưng mạnh lại cực mạnh, nghe nói trong sát lục xâm lâm này có thể so với cường giả tiên vương yêu thú. Thực lực cường đại đến cực hạn. Là cái này trong một mảnh rừng rậm thú vương. Tiêu Thần lúc này vị trí ở chính là bên ngoài sát lục xâm lâm cùng trung tâm khu vực biên giới, nơi này yêu thú không mạnh không yếu, sửa lại khiến Tiêu Thần luyện tập, tu luyện. Vừa mới đi vào, hắn liền bị một đầu yêu thú để mắt tới. Ngao. Một tiếng yêu thú gào thét, một đầu to lớn vô cùng yêu lang từ trong rừng nhảy ra ngoài, trực tiếp sở định Tiêu Thần, nhưng nó cũng không có trực tiếp khởi xướng tiến công, mà còn đang chờ đợi, phảng phất là đang đánh giá Tiêu Thần, lại phảng phất là đang đợi lấy cái gì. Cái này khiến Tiêu Thần không hiểu. Con yêu lang này, cấp bậc thiên thú, có thể so với tiên huyền cảnh nhị trọng thiên cường giả sức chiến đấu, vô cùng kinh khủng, mà còn tốc độ càng nhanh, bởi vì tên của nó chính là mang đi gió táp hai chữ. Thị huyết tật phong lang. Hắn đang chờ cái gì? Tiêu Thần nói nhỏ. Bạch Thần Phong chậm rãi lên tiếng, hắn đang chờ đợi đồng bạn, sói loại vật này. Bình thường đều là quần cư động vật, một đạo phát hiện con mồi, chính là sẽ triệu hoán đồng bạn, cùng một chỗ vây giết, hết sức giàu hoạt. Mà câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Hắn quay người liền muốn đi, nhưng lại bị Bạch Thần Phong hét lại. Không cho phép đi. Tiêu Thần dở khóc dở cười, tiên tổ, một đầu này thị huyết tật phong lang đều đã cùng ta cảnh giới giống nhau, đồng bạn của nó nếu tới, ta nơi đó đánh thắng được à? Đánh không lại cũng muốn đánh, đây là ngươi ma luyện bước đầu tiên, nếu như cái này lúc này lui bước mà nói, chúng ta tới đó mục đích của vô gian địa ngục là vì cái gì? Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần không nói gì. Đúng vậy à, hắn đến vô gian địa ngục này không phải là đến rèn luyện mình sao, bằng không thì mà nói. Hắn cần gì vượt ngang 30 vạn dặm cương vực đi vào cái này cực bắc chi địa sát lục chi đô, vô gian địa ngục. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Thần ngưng mắt. Tốt, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Xong, Bạch Thần Phong lại một lần nữa lên tiếng, lời nói thâm thía, thần nhi, ngươi phải dùng thực lực của ngươi đi chiến đấu, cho nên thần khí huyền thiên thần bi ta liền tạm thời cho ngươi phong ấn, ngươi không cách nào vận dụng. Tiêu Thần cười khổ, tiên tổ, ngươi là chăm chú sao. Xong, đúng lúc này, có vài chục nói toạc ra phong chi âm thanh truyền ra, trong chốc lát. Trước mặt Tiêu Thần chính là thêm ra đến đem gần 20 đầu thị huyết tật phong lang, mỗi một đầu đều có thế lực của tiên huyền cảnh, vô cùng kinh khủng. Đội hình như vậy, chỉ sợ tiên huyền cảnh tam tứ trọng trời cường giả cũng không dám sở kỳ phong mang đi. Nhưng bây giờ Tiêu Thần lại dám. Bang lang. Một tiếng kiếm ngân vang thanh âm truyền ra, lập tức một luồng kinh khủng kinh thiên kiếm mang hiện lên, trong tay Tiêu Thần, nhiều hơn một thanh trọng kiếm, đó chính là Diễn Thiên Thần kiếm, lúc này trên người Tiêu Thần có mênh mông kiếm ý đang lưu động, phảng phất tuyệt thế kiếm thần. Hắn đứng lặng ở nơi đó, rất có một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế, một đôi dường như hãn hải tinh thần trong con ngươi lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhìn thị huyết tật phong lang trước mắt bầy, cùng ngạo cười một tiếng. Lũ xuất sinh, hôm nay Tiêu gia đưa các ngươi quy thiên. Hắn kiếm chỉ đàn sói, âm thanh to. Giống. Bầy sói cuồng hống, khí thế cường đại, kinh khủng đến cực điểm, như vô cực lớn dũng khí cùng dũng khí mà nói, chỉ sợ vừa rồi cái kia một tiếng gầm rú đủ để cho dưới người bệ mật. Siêu siêu. Tiêu Thần xuất thủ trước, chân hắn đạp long ảnh bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không ngừng có tàn ảnh bị lôi ra, giống như quỷ mị, hắn biết tốc độ thị huyết tật phong lang cực nhanh, nhưng hắn càng muốn nhìn tốc độ của bọn họ rốt cuộc có bao nhanh. Ông. Tiêu Thần bóng người xuất hiện ở trên không, một kiếm chém xuống, đại địa luân hãm, hư không đánh rách tả tơi, uy lực kia, thế không thể đỡ, trọng kiếm không mũi, nhưng lại cương mãnh bá đạo, đại khai đại hợp. Nhưng con người Tiêu Thần vẫn không khỏi đến hơi co lại. Bởi vì hắn chạm đầu thị huyết tật phong lang kia là tàn ảnh, mà bầy sói khác cũng đều biến mất không thấy. Xiêu xiêu. Trong rừng có bóng sói tại xuyên thẳng qua, tốc độ kia so với Tiêu Thần cũng là không thua bao nhiêu. Suy suy, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lưng hắn bị bắt ra đếm tới vết chảo, máu tươi thẩm thấu mà ra, đau nhức kịch liệt vô cùng. Cái này khiến trái tim Tiêu Thần cũng không khỏi đến nỗi trầm xuống. Này một đám xuất sinh vừa rồi nếu như đối với mình hạ sát thủ mà nói, chỉ sợ mình đã bị đả thương nặng, nhưng lại không có, bọn họ không có giết mình, mà còn tại một chút xíu mài. Bọn chúng muốn mài chết ta. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Không nghĩ tới xuất sinh này lại có như vậy linh trí. Bạch. Có 3-4 nói bóng sói sau lưng Tiêu Thần đánh tới, khỏe miệng Tiêu Thần khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua một lạnh lùng chi ý, hắn ở Thiên Tâm Động cửa thứ nhất chính là khảo nghiệm thân thể linh mẫn cùng lục thức, thủ đoạn như thế làm sao có thể giấu giếm qua hắn. Tiêu Thần bóng người nhoáng một cái, trực tiếp nằm trên mặt đất, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay quét ngang, một luồng kinh khủng kiếm mang bao nhiêu từ ba đầu thị huyết tật phong lang trên bụng xẹt qua, liên tiếp liền kêu rên truyền ra, máu tươi bắn tung tóe đến trên thân Tiêu Thần, mà cái kia ba sói đầu đàn đã sớm bị Tiêu Thần phá vỡ cái bụng, ngũ tạng đều là chảy ra, chờ lúc tử vong. Một kích tuyệt sát. Trong thần thức, nhìn Tiêu Thần chiến đấu Bạch Thần Phong cũng là không thể không gật đầu, dùng mình bị thương đổi lấy thị huyết tật phong lang chủ quan, cho rằng thực lực Tiêu Thần không tốt, ở bọn họ xuất động, phản công, nhất kích tất sát. Một chiêu này dụ địch xâm nhập, xinh đẹp. Lúc này chu sát ba đầu thị huyết tật phong lang, còn thừa lại 17 con, vẫn như cũ không thể khinh thường, bằng không thì rất có thể lật thuyền trong mương. Quả nhiên, có ba cái đồng loại bị chu sát. thị huyết tật phong lang bắt đầu trở nên ngang ngược, toàn thân trên dưới, lông sói đều là hơi dựng thẳng lên, điều này nói rõ bọn họ nổi giận. Từng đôi huyết hồng con mắt phảng phất ngâm máu tươi. Bọn họ phát ra nghẹn ngào, âm thanh kia càng để cho người lưng phát lạnh, bọn họ tập thể xung ra, toàn bộ phóng tới Tiêu Thần, bốn phương tám hướng xung ra, dự định khiến Tiêu Thần trong vây công chết đi. Đinh đinh. Trọng kiếm hung hăng bổ vào lưng thị huyết tật phong lang sống lưng, phát ra một thanh âm thanh thúy, Tiêu Thần không thể không trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới xuất sinh này phòng ngự cũng mạnh mẽ như thế, lại có thể lông tóc không tổn hao gì, vẹn vẹn lưu lại một tia dấu vết. Mà Tiêu Thần cũng vội vàng thôi động lôi đỉnh thân thể cùng làm vận chuyển cựu chuyển thần long quyết hộ thể, bằng không thì mà nói, thật sự có khả năng bị đám sói này vây đánh đến chết. Đột nhiên con ngươi Tiêu Thần lóe lên. Bọn họ phòng ngự cứng hãn, nhưng cái bụng là nhược điểm, cực kỳ yếu ớt, bởi vì vừa rồi ba sói đầu đàn chính là bị Tiêu Thần vạch phá cái bụng chết. Nếu như muốn tru sát bọn họ, chỉ có công bọn chúng cái bụng. Oeng. Trong tay Tiêu Thần tiên lực ngập trời, trong nháy mắt cả vùng đều là chấn động một to lớn màu vàng thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quanh sát hướng thị huyết tật phong lang, bảy ánh mắt sói hung tàn, bay qua mà lên, miệng phun tiên quang, đối kháng kim thủ ấn. Ầm ầm. Trong điện quang hỏa thạch, bọn họ biểu thị che lại mình cái bụng, phảng phất đã đoán được Tiêu Thần đến dự định. Sau đó lại có mấy nói tiên quang đánh phía Tiêu Thần, trước có tiên quang, sau có lợi trảo. Con ngươi Tiêu Thần lóe lên, trọng kiếm vung dậy, đối kháng tiên quang. Suy suy. Trên thân Tiêu Thần là nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm dần quần áo, Tiêu Thần có chút chật vật, không thể không nhanh lùi lại, đáy mắt xẹt qua lạnh thấu xương sắc cơ. Khá lắm giảo hoạt xuất sinh. Tiểu. Trong thân thể Tiêu Thần long hoàng hiện lên, lập tức thần thú uy áp nổi lên, trấn áp thiên địa, cường đại đến lực lượng khiến trong con ngươi của thị huyết tật phong lang xẹt qua một vẻ kinh rẻ. Giết. Quát lạnh một tiếng, Tiêu Thần lần nữa giết vào đàn sói. Tiêu Thần lần này cũng nổi giận, nếu chém giết không được, vậy oanh sát, hắn long hoàng trong tay tiên ấn không ngừng oanh sát mà ra, uy lực khủng bố cùng uy áp cường hành, trực tiếp áp chế, Tiêu Thần mỗi một lần đều là nhắm ngay một sói đầu đàn giết, đem nó đánh chết tươi. Sau đó, hắn sẽ đổi lại bên kia, dạng này lối đánh khiến thị huyết tật phong lang cảm thấy Tiêu Thần lợi hại, không thể không nhao nhao tán loạn. Nhưng Tiêu Thần nơi đó chịu cho bọn họ cơ hội này. Long hoàng kết giới, đánh giết mà xuống. Cái kia trong đó là có đứng đầu thần thú Phượng Hoàng cùng uy áp của thần long, có thể uy áp bách thú, đó là đến từ huyết mạch phía trên áp chế, khiến bọn họ không cách nào tránh thoát, thậm chí không dám đi đụng vào. Bọn họ tại phạm vi tùy ý Tiêu Thần đánh sát, từ từ sẽ đến. Tiêu Thần cười lạnh, lúc này mặc dù hắn trên người có không ít vết thương, nhưng hắn có niết bàn cổ hoàng kinh, cho dù bị xuyên thủng thân thể đều có thể công việc, nho nhỏ vết chảo không cần phải nói. Ngao. Nương theo lấy từng tiếng kêu rên, còn lại 17 sói đầu đàn toàn bộ bị Tiêu Thần tru sát. Tiêu Thần đem đầu lâu của bọn hắn đập ra, lấy ra thú tinh của bọn họ, hết thảy 20 khối, một khối không ít, nhìn một trận chiến này thu hoạch, Tiêu Thần gật đầu. Hô. Cuối cùng kết thúc. Một trận chiến này khiến Tiêu Thần phí hết không ít khí lực, ngay tại lúc hắn cho rằng chiến đấu lúc kết thúc, thanh âm Bạch Thần Phong lại một lần nữa truyền ra, "Thần nhi, cẩn thận đề phòng, ta cảm nhận được một luồng cực yêu khí, có thể là nghe được máu của thị huyết tật phong lang mùi tanh mới sang đây, bởi vì nên tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên khoảng yêu thú." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không giật mình. Tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Vừa giải quyết một đám lại tới một đợt, không hổ là sát lục xâm lâm, yêu thú thật đúng là nhiều a. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua sắc cơ. Cũng được, dám đến, lại dám giết. Chương 570, Tam nhãn toan nghê. Khí tức kinh khủng tràn ngập trong không khí. Trong đó xen lẫn càng rất mạnh hơn to đến cảm giác đè nén, ngay cả không khí cũng là có thể khiến người ta cảm thấy tại ngưng kết, vô hình làm cho người ta cảm thấy nặng nề chèn ép khí tức, trong nháy mắt, vẻ mặt Tiêu Thần chính là biến đổi. Khí tức này trong lòng Tiêu Thần trầm xuống. Thần nhi, nếu như đơn thuần liệu thực lực mà nói, không sử dụng câu nói của Huyền Thiên Thần Bi, ngươi không phải là đối thủ, ta cảm thấy ngươi có thể tránh một chút. Trong thần thức, Bạch Thần Phong mở miệng nói ra. Hắn không phải là trêu chọc, giọng nói thậm chí có chút nghiêm nghị. Cấp độ tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, đối với Tiêu Thần mà nói, vẫn có uy hiếp như thế, hắn không thể không lo lắng Tiêu Thần, dù sao bây giờ Tiêu Thần còn không trưởng thành. Nhưng Tiêu Thần lại là kiên định nói, "Không cần, tiên tổ, ta không thể so với cởi bỏ phong ấn của Huyền Thiên Thần Bi, chỉ có nguy hiểm mới có thể để cho ta trưởng thành, nếu như luôn luôn tại cùng ta không có uy hiếp trước mặt đối thủ nói ta khi nào mới có thể trưởng thành. Ta muốn là ma luyện, không phải là luyện tập." Câu nói của Tiêu Thần khiến trong thần thức Bạch Thần Phong khẽ gật đầu, ngay cả sắc mặt đều là hiện lên nụ cười. "Được." Bạch Thần Phong đáp ứng. Mặc dù thực lực của tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên rất mạnh, nhưng đánh không lại, chạy bản lĩnh ngươi vẫn phải có. Hắn chỉ là công pháp siêu thiên giai của Tiêu Thần, Long Ảnh Bước. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không bật cười. Rõ ràng kia là hắn dùng để chiến đấu công pháp có được hay không? Làm sao đến trong miệng tiên tổ liền biến thành chạy trốn bản lĩnh rồi? Mặc dù, cũng có thể chạy trốn. Ầm ầm. Đại địa đang chấn động, sau một khắc, một đạo thân ảnh to lớn vọt thẳng đi ra, mà lấy Tiêu Thần dũng khí, đều là không thể không giật mình, đập vào mi mắt là một đầu cao lớn đến cực hạn yêu thú, thân cao khoảng 10 mét, đứng ở nơi đó dường như một tòa nhỏ gò núi, chỉ là cái này vĩ ngạn thân thể, liền đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Mà thêm khiến Tiêu Thần khiếp sợ, là tướng mạo của nó. Giống như đầu rồng, trên người đều là lân phiến bao khỏa, toàn thân trên dưới đều là chớp động lên thú hỏa, vô cùng uy nghiêm, trong mắt của hắn là màu đỏ rực, không phải là huyết hồng, đó là thật nhiễm hỏa diễm màu sắc, từ xa nhìn lại, lại có long uy. Cảm giác của Tiêu Thần sẽ không ra sai. Là long uy. Cái này trên thân yêu thú lại có long uy. Trong nháy mắt, con ngươi Tiêu Thần không thể không trầm xuống, long tộc chính là trong yêu thú đứng đầu chủng tộc một trong, truyền thừa cổ lão, cường đại, một khi có yêu thú truyền thừa bộ phận long tộc huyết mạch, như vậy sức chiến đấu tất nhiên sẽ gấp bội gia tăng, mà còn, theo thực lực tu vi tăng lên, bọn họ sẽ dần dần thuế biến. Càng thuế biến, càng cường đại. Mà mi tâm của nó, có đạo thứ ba con mắt. Đó là chân chính con mắt. Không tốt, là tam nhãn toan nghê. Trong thần thức, thanh âm Bạch Thần Phong đột nhiên kinh hãi truyền ra, đây càng thêm khiến Tiêu Thần vì thế mà chấn động. Bạch Thần Phong là đường đường cường giả tiên đế a, ngay cả hắn đều là kinh động đến, có thể thấy được yêu thú trước mắt kinh khủng. Tam nhãn toan nghê, là yêu thú nào? Tiêu Thần không hiểu. Bởi vì loại này yêu thú, hắn gặp lần thứ nhất đến, nhưng hắn trong mơ hồ có thể cảm giác được yêu thú trước mắt không tầm thường. Tam nhãn toan nghê, trong sát lục xâm lâm hoàng thú một trong, truyền thừa xa xưa, nghe đồn, hắn chính là hậu duệ của long tộc, trong thân thể chạy xuôi long tộc này trong đó một mạch thuần chính nhất huyết mạch, sức chiến đấu, 4 lần mạnh hơn yêu thú, trước mắt nó mặc dù chỉ có được thực lực tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên, nhưng sức chiến đấu, đến gần vô hạn tại thần vương cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, dưới chân Tiêu Thần lập tức tiên quang lưu động. Hắn không cần suy nghĩ, nhấc chân liền chạy. Nói đùa cái gì, cảnh giới tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên, thực lực đến gần vô hạn cảnh giới tiên vương, hắn như thế nào động, hắn bây giờ cũng chỉ tiên huyền cảnh tứ trọng tiên mà thôi. Ngạnh bính, đó chẳng khác nào muốn chết ta. Trong lòng Tiêu Thần lập tức cười khổ, thật có lỗi, thu hồi vừa rồi mà nói, chính là không thể nào chiến, không có thực lực, lại không có như vậy nghịch thiên đến thiên phú, không chạy mới đi quỷ. Trong chốc lát, bóng người Tiêu Thần chính là cùng Tam Nhãn Toan Nghê kéo tới mấy trăm trượng cách, mà sau lưng, Tam Nhãn Toan Nghê nhìn Tiêu Thần, hừ lạnh một tiếng, vậy mà miệng nói tiếng người. Bây giờ mới muốn chạy. Muộn. Dứt tiếng, thân ảnh của nó cũng phi nước đại mà ra, đuổi sát Tiêu Thần. Mặc dù lúc này Tiêu Thần thúc dục là siêu thiên giai công pháp, nhưng sau lưng Tam Nhãn Toan Nghê lại là đến gần vô hạn cường giả tiên vương cảnh, vượt qua 7 cái cảnh giới truy sát Tiêu Thần, lớn như thế đến chênh lệch, cho dù Tiêu Thần cũng không có thực lực chạy. Vù vù. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tam Nhãn Toan Nghê chính là để ngang trước mắt, nó nhìn xuống Tiêu Thần, nói: từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có thể từ trong tay của ta còn sống rời đi qua, ngươi chỉ là cảnh giới tiên huyền cảnh tứ trọng thiên không có khả năng ngoại lệ. Trong lời nói, ngạo khí không còn che giấu, mà nó thật sự có ngạo vô liếng. Yêu thú tiên vương cảnh, cho dù trong kiếm thần thánh quốc cũng tính được là hiếm có đại nhân vật. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tam Nhãn Toan Nghê này vậy mà tốc độ nhanh như vậy, vậy mà trong nháy mắt chính là đuổi kịp mình, đồng thời phản siêu cảng, không hổ là có thể so với tiên vương cảnh yêu thú. Khinh người quá đáng. Thanh âm Tiêu Thần cũng coi chút lạnh, ánh mắt của hắn đối mặt Tam Nhãn Toan Nghê, trong tay trong nháy mắt diễn tiên thần kiếm hóa thành trọng kiếm hình thái, hắn chỉ phía xa trước mắt nguy nga cự thú, âm thanh lãnh triệt, lộ ra lửa giận, ba con mắt ra hỏa, ngươi đúng là cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay liền chiến một trận, ta nhìn ngươi tùy ngươi giết ta. Ầm ầm. Dứt tiếng, Tiêu Thần một kiếm chém ra, lập tức ước vạn kiếm hà vọt thẳng giết mà xuống, thẳng đến Tam Nhãn Toan Nghê đi, mà Tam Nhãn Toan Nghê kêu cười lạnh một tiếng, vậy mà tránh đều không tránh, trực tiếp lấy nhục thân tiếp nhận Tiêu Thần cái kia cực hạn một kiếm. Oeng. Kiếm ý trực tiếp bị nó dùng nhục thể chấn vỡ. Mà nó, lông tóc không tổn hao gì. Một màn trước mắt khiến Tiêu Thần không thể không con người co rụt lại. Thân thể này quả nhiên kinh khủng a. Không hổ là người mang huyết mạch của long tộc, nhục thân ân trình độ phòng ngự, vậy mà kinh khủng đến mức độ này. Ngươi đang cho ta bắt ngứa. Tam Nhãn Toan Nghê cười nói, âm thanh lộ ra khinh thường, ngươi một kiếm này nói thật không tệ, nhưng thực lực của ngươi không đủ, nếu như ngươi cảnh giới tiên vương, một kiếm này ta đích xác muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng ngươi chỉ có thực lực tiên huyền cảnh tứ trọng thiên. Nói tới chỗ này, đáy mắt của nó xẹt qua ý cười. Nhưng thực lực của ngươi không tệ, nuốt ngươi cũng có thể để cho ta thực lực tinh tiến một chút, cho nên cái chết của ngươi cũng coi là có chút giá trị, ngươi chết không oan. Dứt tiếng, một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp từ trong miệng Tam Nhãn Toan Nghê phun ra mà ra, sắc mặt Tiêu Thần lớn một chút, tiên vương cảnh một kích, hắn như thế nào ngăn cản? Nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác. Oan. Tiêu Thần lấy Diễn Thiên Thần Kiếm trực tiếp đón đỡ, nhất thời, hai cánh tay của hắn trực tiếp chật khớp, thân thể tức thì bị rung ra ngàn trượng, cây cối đụng gãy, cự thạch đụng nát, mà trong miệng Tiêu Thần máu tươi từng ngụm phun ra, dường như không cần tiền. Trong chốc lát, thân thể Tiêu Thần bị máu nhuộm đỏ. Một kích chính là trực tiếp trọng thương Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần không hề có lực hoàn thủ, có thể xương tuyệt đối nghiền ép. Thật là khủng khiếp xuất sinh. Chương 571, sinh tử một tuyến. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt tại thân thể Tiêu Thần phía trên lan tràn ra, cảm giác kia Tiêu Thần thậm chí cảm giác được hô hấp đều là đặc biệt khó khăn, xương cốt đứt gãy, hai tay chật khớp, toàn bộ tại một đòn của Tam Nhãn Toan Nghê phía dưới tạo thành. Hắn không hề có lực hoàn thủ. Cảm giác như vậy, Tiêu Thần phi thường không thích. Nhưng, hắn lại không cách nào phản kháng, mình còn tại cảnh giới tiên huyền cảnh tứ trọng tiên, mà đối phương có thể so với cường giả tiên vương, càng thân có long tộc huyết mạch, kém như vậy cách, không cách nào đền bù. Giang giác. Tiêu Thần cắn răng đem chật khớp hai tay đón về, ánh mắt của hắn lúc này cũng là lộ ra tơ máu, bởi vì một trận chiến này khiến hắn cảm thấy sinh tử tồn vong, khiến hắn cảm thấy khí tức tử vong. Nhân loại, quả nhiên đều là sâu kiến, ha ha. Tam Nhãn Toan Nghê ở trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, phảng phất là vương giả, mặc dù hắn là yêu thú, nhưng hắn lại có được linh trí, không so với nhân loại thấp. Mà người cùng yêu thú, như nước với lửa. Cho nên yêu thú căm hận nhân tộc, mà nhân tộc đồng dạng tàn sát yêu thú. Hắn mà nói, xúc động trong lòng Tiêu Thần danh giới cuối cùng. Huy hoàng nhân tộc, vạn vật chi trưởng, làm sao có thể bị một đầu xúc sinh nhục nhã? Ánh mắt của hắn lộ ra một ngấn lệ chi sắc, nhìn Tam Nhãn Toan Nghê, nói với vẻ lạnh lùng, yêu thú vậy mà cũng như vậy không muốn mặt, cảnh giới ngươi siêu việt ta lục trọng tiên, lớn như thế đến chênh lệch, cũng xứng rong rạc, nếu như ta cùng ngươi cùng cảnh, giết ngươi, như giết chó rơm. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt Tam Nhãn Toan Nghê thay đổi, mà khí tức trên người nó cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Một đôi màu đỏ rực con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hỏa diễm tại bốc lên, thiêu đốt, vô cùng kinh khủng. Phản phất, một chút có thể luyện hóa thiên địa, mà cực hạn uy áp cũng thực hiện trên thân Tiêu Thần. Nhân loại, câu nói của ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, cầm tù ngươi nguyên thần, để ngươi vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta, cho dù chết đều không được giải thoát. Giống. Dứt tiếng, Tam Nhãn Toan Nghê to lớn thú trưởng điên cuồng rơi xuống, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, ở Tiêu Thần bóng người trên không, lập tức một màu đen nghịt, uy lực khủng bố đồng thời hạ xuống, một trưởng này ẩn chứa tiên lực, có thể hủy diệt tất cả. Nó muốn một bàn tay chụp chết Tiêu Thần. Trên người Tiêu Thần lập tức bắn ra Long Hoàng uy áp, thật sợ cùng tiên uy của Phượng Hoàng tại lay động đất trời. Hắn trong thân thể huyết mạch chi lực cũng tại điên cuồng vận hành, Long uy cùng Phượng uy hạo đãng giữa thiên địa. Mà lấy cũng tương tự khiến ánh mắt Tam Nhãn Toan Nghê sáng lên. Sau đó sắc mặt thêm dữ tợn. Khắc khắc, không nghĩ tới trong người ngươi lại còn có huyết mạch của Long tộc, ăn huyết mạch của ngươi ta cũng có thể lại một lần nữa tiến hóa. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Trong khi nói chuyện, nó đối với Tiêu Thần công phạt càng thêm kịch liệt. Đối mặt như vậy, Tiêu Thần Phượng Hoàng Thánh Diễm trong tay trực tiếp oanh sát mà ra, quét sạch thiên địa, cựu chuyển thần long quyết điên cuồng hộ thể, phảng phất tại trên người hắn độ lên một đạo lưu ly áo giáp, mà xuống một khắc, Thiên Hoang Tam Thức cũng đồng dạng bạo sát mà ra. Ầm ầm. Lần này, Tiêu Thần át chủ bài ra hết. Không vì chu sát Tam Nhãn Toan Nghê, chỉ vì chính mình tìm tới cơ hội chạy khỏi nơi này. Hắn phải sống, hắn không thể chết. Oanh. Một khi giao phong, Tiêu Thần tất cả công pháp đều bị đánh nát, mà giải hộ kia ly áo giáp đều là bị Tiên Vương chi lực chấn vỡ. Về phần Tam Nhãn Toan Nghê, công kích của hắn cũng sinh sinh ngừng lại, mà nó thu trưởng dưới có mấy đạo vết máu. Tiêu Thần mấy đạo công pháp, vẹn vẹn để nó bàn chân xuất hiện mấy đạo vết máu, công kích như vậy, phảng phất tại cho hắn bắt ngứa. Trong lúc nhất thời, con ngươi Tiêu Thần trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn không tin số mệnh, phàm là có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mà còn hắn cũng không có tư cách xem thường từ bỏ. Trên người hắn gánh vác quá nhiều. Tiên tổ, Huyền Thiên Thần Bi của ta. Tiêu Thần thần thức tại cùng Bạch Thần Phong câu thông. Giải khai, nhưng mặc dù có thần khí vẫn như cũ không cách nào trấn áp nó. A thanh niên Bạch Thần Phong cũng là lộ ra dị thường nghiêm nghị, giờ khắc này tim hắn đều là không cách nào an tĩnh. Mà Tiêu Thần lại câu môi cười một tiếng. Ai nói muốn trấn áp nó? Tiêu Thần cười nói, tiên tổ, Huyền Thiên Thần Bi có vô tận phong ấn chi lực, có thể phong tỏa trấn áp tất cả năng lực, nhưng ta cùng nó chênh lệch quá mức cách xa, cho nên lực lượng như vậy cơ hồ bị giảm mạnh tới cực điểm. Ta muốn là chạy trốn thời gian. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần có chút không cam lòng. Bị một đầu yêu thú ép dường như chó nhà có tang, đây là lần thứ nhất. Ta một khi chấn trụ hắn, cần tiên tổ chúc ta một chút sức lực, che đậy khí tức của ta, sau đó đem lực lượng của ngươi giá lâm tại trên người của ta, toàn lực đào vòng, bằng không thì hôm nay chính là ta nơi táng thân, cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này trốn không thoát, chúng ta cũng chỉ có. Tiêu Thần không có đang nói rằng đi, nhưng hắn cùng Bạch Thần Phong đều biết hắn nói hậu quả là cái gì. Đây là bọn họ nguy hiểm nhất một lần. Có thể nói là tại biên giới tử vong tại bồi hồi. Muốn đoạt huyết mạch của ta, ngươi chưa bản lĩnh này. Nói chuyện thời điểm, bóng người Tiêu Thần đã bạo động, trong thiên hạ đều là vô tận tiên quang bao phủ, phảng phất đem một phương thế giới ngăn cách. Sau một khắc, hư không chỉ có hiếm có dễ xiển xích bắn ra, vô cùng cường đại, trên đó có ánh đèn thần hỏa đang lưu động. Vừa mới tiếp xúc Tam Nhãn Toan Nghê, đau nhức kịch liệt liền để nó đau kêu thành tiếng, công pháp này vẫn là Long Hoàng Tụ Thiên Tỏa. Oeng. Sau một khắc, Huyền Thiên Thần Bi chấn áp mà xuống. Liên tiếp công kích khiến Tam Nhãn Toan Nghê trở tay không kịp, trực tiếp bị chấn áp tại bia dưới khuôn mặt, trên người yêu tiên chi lực cũng tại giờ khắc này ngưng kết. Con người Tiêu Thần sáng lên. Cơ hội tốt. Tiên tổ. Tiêu Thần kêu một tiếng, lập tức lực lượng vô tận lập tức ở thân thể Tiêu Thần lan tràn, Tiêu Thần chân đạp long ảnh bước, co cẳng liền chạy, trong nháy mắt có thể xưng na di ngàn trượng cách. Đây đã là Bạch Thần Phong trên người Tiêu Thần thực hiện thực lực mức cực hạn. Mấy cái hô hấp ở giữa, Tiêu Thần triệt để thoát đi, mà Tam Nhãn Toan Nghê cũng tránh thoát tù buồn ngủ. Trong ánh mắt hắn, hỏa diễm phần thiên, vô biên vô hạn, nó nổi giận làm cho cả sát lục xâm lâm đều là trở nên chấn động. Ầm ầm, yêu tiên chi lực, hạo đãng vô biên, đáng chết nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tam Nhãn Toan Nghê truy tung tung tích của Tiêu Thần vạn dặm, nhưng cuối cùng bởi vì cảm giác không thấy khí tức Tiêu Thần mà không công mà lui. Khi sau khi nó rời đi, một sơn động nhỏ bên trong, Tiêu Thần nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, khỏe miệng chảy ra máu tươi, lực lượng Bạch Thần Phong quá mức cường đại, Tiêu Thần càng ngày tiếp nhận, đến mức thân thể tiếp nhận cực lớn phụ tải, ngay cả hai chân của hắn đều là bị tiên lực xông ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Nhưng, sống sót sau tai nạn cảm thấy, khiến Tiêu Thần mồ hôi làm ướt quần áo, hắn thậm chí quên đi đau đớn. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Hô. Tiêu Thần hung hăng thở một hơi, rốt cuộc tránh được một kiếp. Bạch Thần Phong cũng là may mắn. Lần này trở về từ coi chết, gan bàn tay thoát hiểm, quả thực không dễ. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động hàn quang, xuất sinh này, thù này Tiêu Thần ta nhớ kỹ, chờ tiên vương ta thời điểm, phải dùng ngươi máu tươi rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Chương 572, Vạn Thần Phong cấm thuật. Lúc này Tiêu Thần trong lòng một mảnh thanh lãnh, hắn thêm không cam lòng, hắn hiện tại thật là quá yếu, liền ngay cả yêu thú đều là mạnh hơn hắn mấy lần, thậm chí có thể chu sát hắn tồn tại. Dạng này cách xa, thêm khiến trong lòng Tiêu Thần kích động. Hắn phải mạnh lên, đầu tiên muốn mạnh hơn hắn người, dùng cái này chứng đạo. Tiêu Thần ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, tiên lực giữa lúc bất chi bất giác đã lưu động tại toàn bộ trong sân động. Lúc này Tiêu Thần tắm rửa tiên lực, dường như thiên thần, hắn thân thể vĩ ngạn, đại khí bằng bạc, lù lù bất động, giống như kình thiên nhạc. Ông long, tiên lực tại va chạm, tại thân thể Tiêu Thần bên trong lưu động, xung kích hắn linh mạch, cùng cảnh giới. Thần nhi, về sau ngươi ban ngày trong sát lục xâm lâm lịch luyện, ban đêm đã trở lại nơi này tu luyện cảm hóa, công pháp của ngươi cùng thực lực rơi xuống nhiều lắm. Ngươi cần nắm chặt tăng lên, bằng không thì ngươi sẽ lại vô gian địa ngục này không cách nào sinh tồn. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Tiên tổ, thần nhi nhớ kỹ. Thời gian ở Tiêu Thần trong tu luyện trôi qua, bất chi bất giác đã vào đêm, gió lạnh thổi đến, mang đến một tia máu tanh khí tức, phảng phất cái này trong không khí có máu tươi đang ngưng tụ. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Hô. Một ngày điều chỉnh, Tiêu Thần đã khôi phục được toàn thịnh trạng thái, nhưng Tiêu Thần cũng chưa đi rời núi động, bởi vì hắn bây giờ chuẩn bị động thủ công pháp tu luyện. Tình huống hiện tại đúng như là Bạch Thần Phong nói, mình tại công pháp ở trước mặt, rơi xuống nhiều lắm, nếu như trường kỳ dĩ vãng, cho dù thực lực của mình tăng lên, nhưng không có cường đại công pháp nương theo, vẫn như cũ khó mà phát huy ra cực lớn lực lượng. Hai, thiếu một thứ cũng không được. Niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết đã đạt đến gông cùng xiềng xích, nếu như cảnh giới của mình không theo kịp dưới tình huống, là căn bản không thể tu luyện, mà cái này hai đạo công pháp thánh giai cũng đã khiến hắn tu luyện đến hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Niết bàn cổ hoàng kinh đạt tới lục trọng nhất, mà cựu chuyển thần long quyết tấn thăng tứ chuyển cảnh giới. Song Tiêu Thần bây giờ còn có một bộ công pháp thánh giai chưa từng tu luyện, nghĩ đến đây, trong con ngươi của Tiêu Thần xẹt qua một ý cười, cùng hướng tới thần bi điện. Đồng dạng là công pháp thánh giai, khống chế thần khí huyền thiên thần bi, uy lực của nó có thể nghĩ. Tiêu Thần sớm đã có tâm kích động, nhưng lại một mực chưa thể toàn nguyện. Bây giờ hắn rốt cuộc có cơ hội, nếu như hắn có thể tu thành công pháp của huyền thiên thần bi, triệt để khống chế thần khí huyền thiên thần bi, uy lực của nó chưa hẳn không thể chống đối cường giả tiên vương cảnh. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, huyền thiên thần bi của hắn mặc dù đạt đến cấp độ thần khí, nhưng còn xa xa không có đạt tới cực hạn, mà hắn muốn làm chính là để nó đạt tới cực hạn. Ông long thần bi xuất hiện. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng. Lập tức trong lòng bàn tay của hắn có một đạo nho nhỏ bia đá hiện lên trả giá. Huyền thiên thần bi bây giờ 10 phần tinh xảo, liền thành một khối, trên đó bi văn càng tiểu xảo mini, nhìn hoàn toàn giống như một đạo vật phẩm trang sức, nhưng nó nặng nề cảm giác cùng liên tục không ngừng kinh khủng tiên lực khiến người ta không dám kinh thường. Tiêu Thần đưa tay vuốt ve huyền thiên thần bi, trên huyền thiên thần bi coi ông minh chi thanh truyền ra, phảng phất là vui thích. Lúc này nó chính là Tiêu Thần hộ thân thần khí, cùng Tiêu Thần có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên đối với Tiêu Thần vô cùng tán thành. Tiêu Thần chính là chủ nhân của hắn. Cảm nhận được huyền thiên thần bi nhảy cẫng, Tiêu Thần cũng là không thể không cười một tiếng. Hắn chậm rãi nói, mặc dù bây giờ ngươi đã đạt đến thần khí cấp bậc, phá vỡ toàn bộ phong ấn, nhưng ta cảm thấy cực hạn của ngươi xa xa không chỉ ở đây, ta nói đúng không? Tiêu Thần cúi đầu hỏi mini bản huyền thiên thần bi. Ông long thần bi vù vù, âm thanh có chút trầm thấp, giống như là mê mang. Cảm nhận được cố khí tức kia, Tiêu Thần cũng là không thể không bật cười, sau đó đem hắn đặt trước người, nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện, nhìn thần bi điển có thể làm cho ngươi trở nên cường đại cỡ nào. Thần bi điển ba chữ khiến huyền thiên thần bi chấn động, sau đó run rẩy kịch liệt, phảng phất ba chữ này có thể làm cho nó hưng phấn. Tâm tình của Tiêu Thần cũng là phá lệ tốt, thần thức của hắn có một đạo kim sách nổi lên, chính là công pháp thánh giai, thần bi điện, cùng huyền thiên thần bi hỗ trợ lẫn nhau. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, rơi vào tu luyện. Tiên lực ở trên người hắn nở rộ mà ra, diệp diệp sinh huy, mà huyền thiên thần bi trước người hắn cũng là tách ra tiên quang, tới rung động, một người một bia tiên lực hoàn toàn dung hợp. Ý thức Tiêu Thần bên trong, kim sách to như vậy, tế nhật hành không. Trên đó, vô tận thần uy đang cuộn trào. Tiêu Thần tại dưới, tắm rửa tiên lực quang huy, vô cùng sảng khoái, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được cái kia một luồng không có kẽ hở bá đạo chi lực, trực tiếp từ đầu đến chân cọ rửa. Trong lòng Tiêu Thần không thể không kinh hãi. Lực lượng thật là bá đạo, lại có thể xuyên thủng thân thể của ta. Nên biết rằng thân thể Tiêu Thần bên trong có vô hạn bí mật, Phượng Hoàng huyết mạch thần long, Phượng Hoàng nhất tộc cùng công pháp của thần long nhất tộc, thậm chí còn có bí pháp của Thiên Hoàng chiến tộc, mà thần bi này vậy mà không nhìn tất cả, trực tiếp xuyên thấu qua, không có chút nào trở ngại. Kinh hãi đồng thời, diện mạo của Tiêu Thần hơi dương lên. Quả nhiên, là một bộ công pháp nghịch thiên cùng pháp bảo. Nếu như mình tu luyện thần bi điện, có thể triệt để khống chế câu nói của Huyền Thiên thần bi, chỉ sợ có thể trấn áp cường giả tiên vương cảnh, như vậy hành vi nghịch thiên, làm sao có thể không khiến người ta kích động? Chỉ là ngẫm lại, liền thoải mái a. Thần bi điện, thức thứ nhất. Vạn thần phong cấm. Vạn thần phong cấm. Có thể phong cấm vạn thần, chỉ là danh tự, liền đủ bá khí, nghe tất nhiên là một đạo không tầm thường thuật phong ấn. Chắc không được Huyền Thiên thần bi này có thể chất chứa thuật phong ấn, hóa ra lại là bẩm sinh. Một đạo tiên lực đánh vào trong đó, Tiêu Thần chính là bắt đầu tu luyện. Nương theo Tiêu Thần tu luyện, Huyền Thiên thần bi cũng bắt đầu biến hóa, một người này một bia vậy mà như thế phù hợp, thời gian chuyển rời 3 ngày, 3 ngày sau, trên thân Tiêu Thần tiên lực lộ ra cường đại phong ấn chi lực, phảng phất có thể phong ấn tiên địa, tuyệt đỉnh kinh khủng. Mà Huyền Thiên thần bi cũng là rắc lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, vô cùng lóa mắt. Vạn thần phong cấm. Toại nhưng ở giữa, con người Tiêu Thần mở ra, trong đó chớp động không còn là kiếm ý, mà còn phong bạo, trong đó ẩn chứa lớn lao phong ấn chi lực, phảng phất trong mắt của hắn chính là phong ấn mắt, có thể phong ấn thế gian tất cả. Ầm ầm. Huyền Thiên thần bi lập tức nở rộ cực hạn quang huy, trong chốc lát cả ngọn núi đều là bị phong ấn chi lực bao phủ trấn áp, ngay cả vùng thế giới này đều là ẩn chứa phong ấn chi lực, thiên địa đều đang chấn động, trong đó có vô hạn trọng lực gia trì, cho dù Tiêu Thần chất chứa tại trong sơn động đều là không thể thừa nhận. Mà ngoại giới, bị phong ấn bao phủ yêu thú đều là nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Toàn thân run rẩy, như vậy uy mãnh, có thể xưng kinh khủng. Uy lực thật là khủng khiếp a. Tiêu Thần nội tâm cũng là nổi lên sóng cả, cường đại như thế đến phong cấm chi thuật một khi thi triển, tất nhiên có thể chấn áp một phương, mà còn trong đó trọng lực càng nhất tuyệt, tuyệt đối có thể công, có thể thu tồn tại. Thần bi điện, quả nhiên bá đạo. Trong khi nói chuyện, đáy mắt Tiêu Thần lộ ra một tinh quang. Tam nhãn toan nghê, ngươi chờ đó cho ta. Tác giả Linh Sáng Sớm nói, trước mở một đơn trường, Linh Sáng Sớm trở về, một chương này là trên xe mã, hôm nay canh một. Ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới, Linh Sáng Sớm sẽ thêm đổi mới đến đền bù lần này quý canh, hy vọng mọi người có thể nhiều hơn hiểu, cảm ơn mọi người. Chương 573, Tần Bảo Bảo. Giết. Tiêu Thần lúc này đặt mình vào tại mấy chục đạo trong yêu thú, thỏa thích giết chóc, hắn diễn thiên thần kiếm trong tay không ngừng vung dậy, kiếm ngập trời uy tại tung hành, đại khai đại hợp, đánh đâu thắng đó. Xuy suy, thú huyết bắn tung tóe, không ngừng có yêu thú đổ vào vũng máu. Mà giống như Tiêu Thần hóa thân tu la chiến thần, đánh đâu thắng đó. Hắn mồ hôi hòa với huyết thủy từ khuôn mặt sa sút, từ trên người lăn xuống, có hắn máu, cũng có máu của yêu thú, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định. Trong sắc mặt vô cùng kiên định. Vù vù. Thần kiếm hóa thành lưu quang co vào về trong người hắn, sau một khắc, trước mặt Tiêu Thần nổi lên một đạo cổ cầm điêu khắc long vượng, sinh động như thật, thần long dương nhanh múa vút, thải phượng dương cánh bay lên. Sau một khắc, chanh chanh tiếng đàn phá không mà ra. Tiên nhạc tấu vang, nhưng lại mang theo quần quần sát phạt chi khí. Vẫn như cũ cái kia một bài phượng cầu hoàng. Nhưng lúc này ở trong tay Tiêu Thần lại hóa thành mọi việc đều thuận lợi lưỡi dao, trong hư không, tiếng đàn lượn lờ, bên tai không dứt, nhưng sát phạt chi lực lại là ùn ùn kéo đến oanh sát mà xuống. Toàn bộ sân bãi hóa thành tàn sát chiến trường. Yêu thú trong máu tươi kêu rên, nhao nhao ngã xuống. Xuy suy, từng đạo tiếng đàn phảng phất là từng đạo lưỡi dao, tại thân thể yêu thú phía trên cắt, máu tươi lưu thành sông, trên mặt đất, mấy chục con yêu thú nằm ngổn ngang. Đã sớm không có sinh cơ. Một khúc phượng cầu hoàng, diệt sát toàn bộ yêu thú. Môi Tiêu Thần sừng hơi dơ lên, nửa tháng lịch luyện, bây giờ Tiêu Thần đã cấp độ tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên, mà hắn chu sát yêu thú cũng có thể so với tiên huyền cảnh tầng 4, tầng 5 tiên thú. Vù vù. Tay Tiêu Thần không ngừng vung lên, từng đạo thú tinh nổi lên, đều bị Tiêu Thần lấy đi, tiên huyền cảnh thiên thú thú tinh ẩn chứa tiên lực to lớn, đối với tu luyện rất có ích lợi, có thể tăng trưởng tu vi. Không tệ, không tệ. Bạch Thần Phong tán dương một tiếng, thời gian nửa tháng, hắn chứng kiến lấy Tiêu Thần trưởng thành, nhìn thiếu niên ở trước mắt một chút xíu mạnh lên. Hắn cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Mặc dù có một bộ phận tư tâm, nhưng càng nhiều hơn chính là thay Tiêu Thần vui vẻ. Mặc dù hắn còn không biết Tiêu Thần vì sao liều mạng như vậy đến tu luyện, tăng cao tu vi, nhưng hắn biết, Tiêu Thần tất nhiên có hắn nguyên nhân. Bởi vì, tính cách Tiêu Thần, hắn rõ ràng. Tất nhiên là nhận được càng lớn áp bách, bằng không thì hắn không thể lại nói ra 3 năm sau hủy diệt câu nói của kiếm thần Thánh Quốc tới. Hắn chỉ biết là, áp lực của Tiêu Thần, đến từ Thánh Quốc. Nhưng điểm này như vậy đủ rồi, hắn sẽ dốc toàn lực nâng đỡ Tiêu Thần, tại trong vòng 3 năm bước vào tiên vương cảnh, còn lại phải nhờ vào bản thân Tiêu Thần hắn tạo hóa, dù sao kiếm thần Thánh Quốc cũng coi là địch nhân của thiên hoang chiến tộc, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất thủ. Hắn xuất thủ đại giới, chỉ có hắn biết. Đang không có nhìn thấy Tiêu Thần triệt để trưởng thành, hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Tiên tổ, ta cảm giác cường đại hơn nhiều. Tiêu Thần gãi gãi đầu, cười hắc hắc, Tiêu Thần bây giờ cười giống một đại nam hải. Bạch Thần Phong nói, quả thực, tiến bộ rất lớn, nhưng bây giờ ngươi còn chưa tới kiêu ngạo trình độ, muốn ổn trọng một điểm, chờ ngươi chừng nào thì tại thực lực tiên huyền cảnh thất trọng thiên trở lên ngươi mới có kiêu ngạo vô liếng. Tiêu Thần gật đầu. Điểm này hắn đương nhiên biết. Yên tâm đi tiên tổ, ta còn không chịu được như thế. Tiêu Thần cười đem bạch hổ trước mắt yêu thú cắt chém, lấy nhất ngon phương sinh bốc cháy diễm nướng dùng ăn. Máu thịt của yêu thú, đồng dạng có thể trợ ở tu hành. Nhân tộc tu luyện một thân tiên lực đều ở khí hải đan điền, một khi bị xâm phạm chính là sẽ tu vi hủy hết, nhưng yêu thú lại khác, bọn họ yêu tiên lực đều tại máu và thịt cùng trong thú tinh, trong đó thú tinh chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại đều chất chứa tại huyết mạch bên trong. Nếu như yêu thú hiến tế mà nói, nhân loại sẽ 100% hấp thu yêu tiên lực, nhưng như Tiêu Thần mạnh như vậy đi chu sát, có thể hấp thu trình độ liền chỉ còn lại 50%, nhưng cho dù dạng này, Tiêu Thần vẫn như cũ thích thú. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Từ từ, mùi thịt lan tràn ra, liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể không động tâm, thật sự Tiêu Thần chiến đấu một ngày, ngũ tạng miếu cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống, hắn cắn một cái, không thể không vẻ mặt đại trớn. Vẫn rất ăn ngon, ha ha. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên ở một bên trong rừng có động tĩnh, cái này khiến Tiêu Thần lập tức nhìn chăm chú qua, đáy mắt có vô hạn sát cơ bắn ra. Trong sát lục xâm lâm này, hơi không cẩn thận, sẽ biến thành trong miệng yêu thú bữa ăn. Một con hổ con đầu lộ ra, trong tay Tiêu Thần đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến cái kia một đạo bóng người yêu thú giết tới. Vù vù. Ánh sáng vàng rơi xuống, không phải là tiếng kêu rên của yêu thú, mà còn một đạo nữ tử tiếng gào đau đớn. Lần này, Tiêu Thần cũng phủ. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần đi qua xem xét, con ngươi co rụt lại, bởi vì lúc này hiện ra tại trước mắt hắn chính là một mang theo đầu hổ mũ nữ tử, mặc dù lúc này khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu dung nhan tuyệt mỹ, có lồi có lõm dáng người cẳng có lồi có lõm, làm cho người vô hạn mơ màng. Nếu như dùng một cái từ hình dung, đó chính là trời sinh vưu vật. Lúc này, cánh tay nữ tử kia bên trên có một vết thương, đang đổ máu, một đôi ngập nước mắt to nhìn Tiêu Thần, đầy mắt e ngại cùng lên án. Người xấu. Thanh âm của nàng thanh thúy, thuần khiết vô hạn, khiến Tiêu Thần có chút không biết làm sao. Hắn vốn cho rằng là yêu thú ngửi thấy thịt mùi thơm đến đánh lén, nhưng lại không muốn cũng một người, vẫn là một mỹ lệ nữ tử. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, cô gái bị thương kia bụng chính là cô lỗ vang lên, giống như là rất lâu không có ăn cái gì, nhất là nhìn trong tay Tiêu Thần thịt nướng, càng trông mòn con mắt, một bộ ta muốn ăn thịt thịt dáng vẻ, làm cho người thương tiếc. Tiêu Thần cười một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Đói bụng không, ta mời ngươi ăn, xem như ta hướng ngươi bồi tội, như thế nào? Nữ tử kia trầm ngâm một chút chính là không để ý bị thương cánh tay, nhận lấy tay Tiêu Thần hay sao thịt nướng, từng ngụm bắt đầu ăn, vẫn không quên đối với Tiêu Thần cười cười. Ngươi là người tốt. Mời ta ăn cái gì? Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, thật là một cái đơn cô nương. Nhưng bộ dáng của nàng nhưng lại khiến Tiêu Thần cảm thấy có loại nói thân thế cảm thấy, hắn nhìn trong tay nữ tử thịt nướng một chút xíu ăn sạch, hắn đưa tay muốn giúp nữ tử kia băng bó vết thương, nhưng nữ tử kia chỗ bản năng né tránh, đầy mắt cảnh giác nhìn Tiêu Thần. Cái kia nhỏ bộ dáng, không nói ra được đáng yêu. Tiêu Thần cười nói, vừa rồi ngươi còn nói ta là người tốt là sẽ không tổn thương ngươi, miệng vết thương của ngươi đang chảy máu, ta vì ngươi băng bó vết thương. Nghe vậy, nữ tử kia chậm rãi đưa tay đưa tới. Tiêu Thần tiếp nhận, dùng sinh linh chi thủy thay nàng thanh tẩy vết thương, sau đó thay nàng xử lý vết thương, mà sao nữ tử lại chịu đựng đau đớn, cho dù trong mắt chứa nước mắt, nhưng vẫn như cũ không chịu sa sút, ẩn nhận không phát. Cảm ơn ngươi, thiếu nữ yếu ớt lên tiếng. Tiêu Thần nhìn nàng, hỏi, người tên là gì? Vì cái gì một thân một mình lại tới đây? Thiếu nữ trong mắt, rất lâu, chậm rãi mở miệng, ta gọi Tần Bảo Bảo. Chương 574, gọi ta Bảo Bảo là tốt rồi. Nghe được tên Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, cái tên này rất đáng yêu à, cũng có chút phù hợp nàng thiết lập, dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra mấy phần ngốc manh. Nhìn, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, mắt to nháy nháy, sau đó nhỏ giọng hỏi, cái kia, ngươi còn có ăn sao? Ta còn đói. Tiêu Thần khẽ giật mình. Cô nương này mấy ngày chưa ăn cơm, nguyên một chỉ hổ chân đều đã ăn xong, lại còn đói. Tân Bảo Bảo có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ta chính là có thể ăn một điểm. Tiêu Thần bật cười. Sau đó lại đem một con cọp chân lột ra, gác ở trên lửa thiêu đốt, một bên Tần Bảo Bảo liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, trông mong nhìn chằm chằm trên tay Tiêu Thần thịt hổ, cực kỳ giống tham ăn hải tử. Hắn lấy một bộ phận mình dùng ăn, mặt khác một bộ phận lớn toàn bộ đều cho Tần Bảo Bảo, hai người đều là bắt đầu ăn, không nói gì, không lâu sau, Tần Bảo Bảo lại đã ăn xong. Tiêu Thần có chút chấn kinh. Cô nương trước mắt chỉ sợ ăn hàng cũng không thể hình dung đi. Hai cái hổ chân, ít nhất có 30 cân thịt lượng, thử hỏi một nữ tử làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Nhưng nàng liền đã ăn xong. Tần Bảo Bảo hài lòng sờ lên bụng nhỏ của mình, vui vẻ cười một tiếng, thích ăn nhất đồ vật, đã no đầy đủ. Nhìn Tần Bảo Bảo một bộ dễ dàng thỏa mãn dáng vẻ, Tiêu Thần cười hỏi, ngươi một nữ tử, tại sao lại xuất hiện ở sát lục xâm lâm này? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm hay sao, lúc nào cũng có thể muốn ngươi mạng. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Tần Bảo Bảo thay đổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Ta đương nhiên biết, nhưng... Nói đến đây, trong mắt to lại một lần nữa tràn ngập ra hơi nước, ngay cả âm thanh đều là có chút run rẩy, nhưng ta vẫn còn muốn đến, ta muốn tìm ta mẫu thân cùng cha, bọn họ chính là ở chỗ này mất tích, ta nhất định phải tìm tới bọn họ, ta không sợ chết. Trong khi nói chuyện, thanh âm Tần Bảo Bảo vô cùng kiên định. Trái tim Tiêu Thần cũng là khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới trước mắt cái này đơn thuần cô nương lại có như vậy tao ngộ, Tiêu Thần không thể không đồng tình. Cảm ơn ngươi thịt, ta phải đi. Nói xong, nàng đứng dậy, muốn rời đi, nhưng bị Tiêu Thần gọi lại, ngươi muốn đi đâu? Nơi này quá nguy hiểm, cha mẹ ngươi còn không thể đi tới, một mình ngươi lại như thế nào có thể tiến lên? Nói cho ta đưa ngươi đi qua đi. Câu nói của Tiêu Thần, khiến trong mắt Tần Bảo Bảo chứa đầy nước mắt, sau đó xẹt qua khuôn mặt. Nhìn trước mắt Tuấn Lang kia không tầm thường thiếu niên, động lòng người cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt. Nói xong, nàng đi vào bên người Tiêu Thần, nói, ta muốn đi Ác Long Lĩnh, cha mẹ ta chính là ở nơi đó mất tích, ta muốn đi đâu tìm bọn hắn. Ác Long Lĩnh. Tiêu Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đó là địa phương gì? Nhưng chỉ là nghe một chút đến danh tự liền bởi vì nên cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Thần trầm ngâm một lát, gật đầu. Tốt ta, ngươi dẫn đường, chúng ta lại. Tân Bảo Bảo có khó xử. Khuôn mặt nhỏ có khó xử, tay nhỏ nắm lấy góc áo, thấp giọng nói, ta cũng không biết Ác Long Lĩnh ở nơi nào. Ta mới vừa vào đến liền lạc đường. Tiêu Thần. Cái này cũng được, hắn bây giờ hơi tò mò nha đầu này là thế nào ở sát lục xâm lâm sống sót. Đi về phía tây 300 dặm, sau đó vượt qua một đạo lệch trời chính là Ác Long Lĩnh hoàn cảnh. Trong thần thức, Bạch Thần Phong chậm rãi nói, mà còn, ngươi quan tâm kỹ càng điểm nha đầu này, nàng có chút đặc thù. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một cảnh giới cùng trịnh trọng. Bạch Thần Phong nói, không phải là để ngươi đề phòng nàng, là để ngươi tiếp xúc nhiều nàng một chút, thể chất của nàng có chút đặc thù, bởi vì nên linh hoạt kỳ ảo chi thể, người dạng này bình thường đều là huyết mạch truyền thừa, trừ tu hành viễn siêu thường nhân, bọn họ còn có một loại xen lẫn năng lực, đó chính là thăm dò. Nghe vậy, Tiêu Thần không hiểu. Tiên tổ, như thế nào thăm dò? Ha ha, không sợ nói cho ngươi, người dạng này đại đa số đều là ẩn thế toàn bộ thiên vực có thể có được thể chất như vậy người, không cao hơn 5 ngón tay số lượng, mà còn nếu như thể chất của nàng tiến hóa thành câu nói của không gian chi thể sẽ càng khủng bố hơn, một ý niệm có thể tùy ý xuyên toa không gian, giết người ở ngoài ngàn dặm, mà ung dung thản nhiên. Soạt. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần kinh hãi gần chết. Ngàn dặm giết người, vô hình ở giữa. Đây là kinh khủng bực nào nghịch tiên chi lực a. Vậy mà nói chính là trước mắt cái này đơn thuần lương thiện thiên chân vô tà nha đầu, thực sự không thể tin được, hóa ra nàng lại có như vậy nghịch thiên đến tiên tư, khó trách tiên tổ để cho mình tới giao hảo. Tương lai có lẽ là một sự giúp đỡ lớn, có thể trở thành bằng hữu, không còn gì tốt hơn. Bây giờ nàng năng lực thăm dò, chính là một loại năng lực bẩm sinh, có thể cảm nhận được bất luận cái gì thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, truyền thừa chi địa năng lực, chỉ cần linh hoạt kỳ ảo chi thể người một khi hiện thế, tất nhiên trở thành chúng sinh cường giả chạm tay có thể bỏng nhân vật, thậm chí sẽ bị phụng làm khách quý, cho dù cường giả tiên đế đều biết đối với kính trọng có thừa. T. Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí. Vậy mà kinh khủng như thế, có thể làm cho cường giả tiên đế chịu kính trọng. Trước mắt cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là lai lịch gì a? Chẳng lẽ lại đại gia tộc cận thế kia đệ tử hay sao? Nhưng Tiêu Thần quan sát tỉ mỉ một chút nàng, không nghĩ, mặc dù thân thể của nàng thể chất cường đại như thế, nhưng mình nàng phảng phất cũng không biết, thậm chí liền cha mẹ của nàng đều là chưa từng nói qua với nàng, cho nên, rất có thể, cả nhà bọn họ ba miệng đều là ẩn cư người mà thôi, không có bất kỳ cái gì thế lực. Đi thôi, ta biết đi như thế nào. Tiêu Thần cười nhìn Tần Bảo Bảo, nói, sau đó liền đi ở phía trước dẫn đường, hắn chân bước không nhanh. Tần Bảo Bảo cùng, Tần Bảo Bảo sau lưng mắt to nhìn Tiêu Thần, có vẻ mờ mịt. Ngươi không phải là không biết hay sao, tại sao lại biết rồi, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Nói xong, nàng đột nhiên dừng bước, rụt rè nhìn Tiêu Thần. Một màn này, Tiêu Thần có chút đắng cười không được. Yên tâm đi, ta sẽ không lừa ngươi, nếu như ta muốn đối ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi phản kháng sao? Nhưng ta bây giờ không phải là hảo hảo không nhúc nhích ngươi hay sao, cho nên ta thật là người tốt. Nha Tần Bảo Bảo lên tiếng, tiếp tục theo. Tiêu Thần có chút lo lắng. Đơn thuần như vậy nữ hài tử thật không nhiều lắm, thuần khiết vô hạ, tâm như là bạch ngọc, không nhiễm trần thế, may mắn là ẩn thế, bằng không thì mà nói, chỉ sợ dăm ba câu chính là bị người lừa gạt đi. Đúng rồi. Tần Bảo Bảo đột nhiên nói một tiếng, Tiêu Thần ghé mắt, nhìn ngốc manh đáng yêu Tần Bảo Bảo, chờ đợi vấn đề của nàng. Ngươi cũng biết tên của ta, là ta còn không biết ngươi tên gì, ngươi đến nói cho ta à? Tiêu Thần, ngươi gọi ta Tiêu Đại Ca là tốt rồi. Tiêu Thần cười nói, Tần Bảo Bảo gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên đẹp mắt nụ cười, nàng cười lên, còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu hoạt bát. Tiêu Đại Ca, ngươi tên là ta Bảo Bảo là tốt rồi. Chương 575, Tần Bảo Bảo thăm dò. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, sau đó không thể không cười nói, ta còn là bảo ngươi Tần cô nương đi, bảo ngươi Bảo Bảo. Chỉ sợ có chút không thích hợp a. Nói đùa cái gì, gọi Bảo Bảo. Hắn gọi thế nào đi ra, liền ngay cả Thẩm Lệ hắn đều không có gọi qua Bảo Bảo, bây giờ khiến hắn gọi một vừa gặp qua vài lần cô nương Bảo Bảo, hắn không gọi được, nhưng không cách nào, người ta danh tự liền gọi Bảo Bảo. Tiêu Thần cũng rất bất đắc dĩ. Không có việc gì, cha mẹ ta đều là gọi ta như vậy. Tần Bảo Bảo nói nghiêm túc, nhìn trong con ngươi trong trẻo hoàn mỹ Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần thừa nhận là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn thật không thích ứng. Tần cô nương, Bảo Bảo hai chữ này chờ sau này sẽ có người gọi ngươi như vậy, bây giờ chúng ta không muốn xoắn xuýt cái chuyện này, việc cấp bách không phải là bởi vì nên đi Ác Long Lĩnh hay sao? Tần Bảo Bảo vô vô cái chán. Đúng, đi Ác Long Lĩnh, Tiêu Đại Ca, chúng ta đi thôi. Vù vù. Tiêu Thần dắt tay Tần Bảo Bảo, trực tiếp hóa thành lưu quang bắn ra, tốc độ kia, nhanh như điện chớp, nhanh đến mức cực hạn, Tiêu Thần có thể cảm nhận được cảnh giới Tần Bảo Bảo, thực lực tiên phách cảnh lục trọng tiên, mà mình tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên, nếu để cho nàng theo mình, nàng như thế nào cùng bên trên. Cho nên, giờ khắc này, là Tiêu Thần nắm tay của nàng. Tiêu Thần cảm thấy không có cái gì, mà mặt Tần Bảo Bảo lại chậm rãi đỏ lên, phẫn nộ, tiểu diễm bất ác, ngay cả tâm đều là thỉnh thịch đập loạn, các nàng một nhà ẩn cư ở chỗ này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người sống, mà Tần Bảo Bảo cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ. Bây giờ lại bị một nam tử nắm tay mình. Tuổi dậy thì, thiếu nữ kia không hoài xuân. Mà còn, Tiêu Thần còn tuấn tú như vậy, khí độ bất phàm, thêm khiến trong lòng Tần Bảo Bảo có chút ý nghĩ, chỉ có điều nàng còn không biết rõ đó là cái gì cảm thấy, chính là cảm giác có chút hoang mang rối loạn. Hai người phi hành không hơn trăm bên trong, Tần Bảo Bảo liền gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Đại Ca, ngừng một chút. Tiêu Thần dừng lại thân thể, quay đầu nhìn về phía Tần Bảo Bảo, lên tiếng hỏi, Tần cô nương, thế nào? Con ngươi Tiêu Thần sáng tỏ dường như tinh thần. Tại trong mắt Tần Bảo Bảo Diệp Diệp Sinh Huy, dường như Minh Châu, trong lúc nhất thời, Tần Bảo Bảo lại có chút giật mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy nam nhân đâu. Môi đỏ khẽ nhếch, cả nửa ngày không nói ra lời, cái kia nhỏ bộ dáng lại có loại không nói ra được đáng yêu, nhưng Tiêu Thần nhưng trong lòng cũng không hẳn muốn. Tần cô nương. Tiêu Thần lung lay tay, Tần Bảo Bảo a một tiếng, mặt càng đỏ hơn, sau đó túi đầu xuống, âm thanh có chút lúng túng mà nói, Tiêu Đại Ca, ta phát hiện ít đồ, là cảm thấy, muốn hay không đi xuống xem một chút. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Hắn nhớ tới tiên tổ câu nói của Bạch Thần Phong. Bây giờ Tần Bảo Bảo là linh hoạt kỳ ảo chi thể, có xen lẫn thiên phú thăm dò năng lực, có thể cảm nhận được thiên tài địa bảo. Bây giờ nàng nói cảm giác được cái gì, cái kia tất nhiên là có một loại nào đó bảo vật tồn tại. Tiêu Thần nói thẳng, dẫn đường, chúng ta đi xem một chút. Hai người rơi xuống hư không, dưới dẫn dắt của Tần Bảo Bảo, hai người tới vừa ra trên đất trống, ở toàn bộ trong sát lục xâm lâm, có thể có rành địa, cũng tất cả đều là khó được. Nhưng Tiêu Thần rất nhanh liền phát giác nơi này không tầm thường. Nơi này, sinh cơ quá mức nồng nặc. Thật tươi mới không khí a. Cảm nhận được nồng đậm như thế đến sinh cơ, sắc mặt Tần Bảo Bảo hiện lên động lòng người nụ cười, nàng vô cùng vui vẻ, lần này xâm nhập sát lục xâm lâm, tràn đầy đều là huyết tinh cùng giết chóc, có thể có như thế tinh khiết đến địa phương, là cái nữ hải tử cũng không thể không thích. Mà tại đất trống bên cạnh, có một dòng thanh tuyền. Không biết nước suối đầu nguồn, nhưng nước lại càng thanh tịnh, nếm thử một miếng, Tần Bảo Bảo lập tức kinh hô một tiếng hào hào uống a. Lại có loại hương vị của điểm điểm. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Tiêu Thần, có e lệ. Tiêu Đại Ca. Tiêu Thần nhìn nàng, thế nào? Tần Bảo Bảo nói, ngươi có thể hay không xoay qua chỗ khác à, ta muốn tắm rửa, trong sát lục xâm lâm nửa tháng, toàn thân trên dưới đều bẩn chết rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có ô uế Tần Bảo Bảo, đương nhiên Tiêu Thần hiểu, thế là mở ra bộ pháp, đi đến cách đó không xa, xoay người sang chỗ khác, Tần Bảo Bảo cười một tiếng, sau đó cởi áo núi dây lưng. Có thể xưng hoàn mỹ đồng thể chính là hiện lên trả giá, sau đó nhẹ nhàng bước vào thanh đàm bên trong. Ưm Tần Bảo Bảo không thể không nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thật thoải mái a. Một bên, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không lười biếng, hắn còn không đến mức như vậy bị ổi vô sỉ, đây không phải là tính cách của hắn, hắn bây giờ vừa quan sát tình huống nơi này, đồng thời cũng lại vì Tần Bảo Bảo canh chừng, khiến nàng hảo hảo thanh tẩy một phen. Sau nửa canh giờ, Tần Bảo Bảo mới vừa rồi đi ra, vẫn như cũ mặc nàng thứ nào quần áo, nàng bây giờ, mặc dù quần áo vẫn như cũ có cái bẩn, nhưng lại cũng không còn cách nào che giấu nàng xuất trần dung nhan. Cái kia dung mạo khiến người ta kinh diễm, thuần chân vô hạ, Tần Bảo Bảo bây giờ phảng phất là giữa thiên địa pháp ngọc tinh tâm điêu khắc mà thành, hết thảy không linh khí chất phụ trợ nàng xuất trần thoát tục, giống như cựu thiên huyền nữ. Tiêu Thần hơi nhíu mày, sau đó vung tay lên, một đạo nữ trang hiện lên trả giá, đó là quần áo thẩm lệ, màu xanh nhạt quần áo. Tiêu Thần đưa cho Tần Bảo Bảo, cười nói, đây là bạn gái của ta, ngươi trước mặc đi, nhìn có thích hợp hay không. Tần Bảo Bảo gật đầu, con ngươi chớp động mừng rỡ. Nhìn Tần Bảo Bảo mặc vào quần áo thẩm lệ, Tiêu Thần gật đầu hài lòng, mặc dù không có thẩm lệ xinh đẹp động lòng người, nhưng Tần Bảo Bảo dung nhan cũng tuyệt đối là thế gian ít có, cùng mặc một bộ quần áo, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Thẩm lệ là một loại kèm theo xuất trần khí chất, thoát tục giống như tiên tử không dính khói lửa trần gian, mà lúc này Tần Bảo Bảo lại phảng phất là giữa thiên địa trung linh mẫn tu hóa thân tinh linh, thuần khiết, động lòng người. Tiêu đại ca, xem được không? Tần Bảo Bảo mắt to nhìn Tiêu Thần, mang theo lấy mấy phần mong đợi ánh mắt. Tiêu Thần gật đầu, cười nói, nhìn rất đẹp, rất xinh đẹp. Hắn mà nói, khiến Tần Bảo Bảo cười càng vui vẻ hơn. Thần cô nương, cảm giác của ngươi là ở chỗ này? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, hắn ở chỗ này quan sát hồi lâu, phát hiện nơi này trừ sinh mệnh lực tương đối mạnh thịnh chi bên ngoài, cũng không có cảm giác được cái khác dị thường cùng linh khí của thiên tài địa bảo ba động. Tần Bảo Bảo nhắm mắt lại cảm giác một lúc sau, sau đó giơ ngón tay lên chỉ phía trên chỗ khe núi, nói, ta cảm thấy, ở phía trên. Đi, đi xem một chút. Hai người theo đường núi, đi lên khe núi phía trên, một màn kế tiếp, triệt để cho hai người chấn kinh, tại khe núi mặt, vậy mà có động thiên khác, đó là vừa ra to lớn hồ, nước hồ róc rách lưu động, ở toàn bộ mặt hồ vùng đất trung ương, có một gốc màu trắng hoa sen chớp động cường đại linh lực ba động, thậm chí ở trong đó có tiên lực ngưng tụ. Cái kia sinh cơ chi lực, chính là từ hoa sen trên người phát ra. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một mãnh liệt ý cười. Đồ tốt a. Chương 576, Thiên Châu Tuyết Liên. Thật xinh đẹp hoa sen a. Tân Bảo Bảo lên tiếng nói, trong mắt to tràn đầy ý cười, mà ở Tiêu Thần trong thần thức Bạch Thần Phong không thể không kinh hô một tiếng, lại là Thiên Châu Tuyết Liên, tiểu tử, các ngươi tốt tạo hóa a. Tiêu Thần hỏi, tiên tổ, Thiên Châu Tuyết Liên là cái gì? Thuốc có linh, phân cửu phẩm, từ thấp đến cao sắp xếp, Thiên Châu Tuyết Liên này trăm năm sinh trưởng, 300 năm nở hoa kết trái. Nhất định phải lấy sinh linh chi khí thai nghén mới có thể sinh trưởng, mỗi một gốc Thiên Châu Tuyết Liên đều có thể kết xuất 10 khỏa Thiên Châu, tương đương với lục phẩm đan dược, ăn một viên, tẩy tinh phạt thủy, 2 viên cải tạo thân thể, 3 viên phát triển huyết mạch, 4 khỏa liền có thể mở ra thiên phú, chờ đến thứ 5 khỏa thời điểm có thể trong nháy mắt vượt qua 3 cái giai vị, nếu như ngươi mà nói, 5 viên Thiên Châu có thể để ngươi trực tiếp bước vào cảnh giới tiên huyền cảnh bát trọng thiên. T. Con mắt Tiêu Thần trợn tròn lên. Không thể không thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải như vậy nghịch thiên linh dược, đơn giản trời trợ giúp Tiêu Thần hắn a. Có Thiên Châu Tuyết Liên, hắn chẳng lẽ có thể tùy tiện chính là bước vào tiên huyền cảnh bắt trọng thiên, cách cấp độ tiên vương cảnh vẹn vẹn chênh lệch lưỡng trọng thiên, như vậy 3 năm kỳ hạn có thể rút ngắn chí ít thời gian 2 năm a. Lúc này, tâm tình của Tiêu Thần vô cùng kích động. Tiên tổ, như thế nào hái Thiên Châu Tuyết Liên này? Tiêu Thần có chút không thể chờ đợi, Bạch Thần Phong nói, nhổ tận gốc, sau đó lấy ngọc khí bốc ra, lấy bình ngọc thịnh trang, bằng không thì mà nói Thiên Châu sẽ hóa thành linh lực tiêu tán, thất bại trong gang tấc. Tiêu Thần gật đầu. Tần cô nương, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem Thiên Châu Tuyết Liên rút ra, vận mệnh của chúng ta tới. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo có chút đau lòng, cái kia ở trong nước nở rộ Thiên Châu Tuyết Liên, hoàn mỹ như vậy đến Tuyết Liên liền bị hái. Tốt đáng tiếc a. Chẳng qua, nàng vẫn gật đầu, nàng biết, cái này một gốc Tuyết Liên tất nhiên sẽ mang cho bọn hắn chỗ tốt rất lớn. Siêu siêu. Tiêu Thần chân đạp sóng nước, đi vào bên cạnh Thiên Châu Tuyết Liên. Đưa tay trực tiếp cắm vào đáy nước, lấy nu hỏa tiên lực bảo vệ Thiên Châu Tuyết Liên gốc rễ, sau đó chậm rãi đem nó trừ bỏ, lập tức toàn bộ khe núi sinh linh chi khí đều đang thật nhanh sói mòn. Tuyết Liên không còn, tự nhiên sinh cơ đều biến mất. Tiêu Thần trong nhẫn chứa đồ vừa vặn có ngọc khí, hắn về tới bên người Tần Bảo Bảo, lấy ra 2 cái ngọc khí, sau đó bắt đầu lột lên hạt sen đến, mỗi một khỏa hạt sen đều là Thiên Châu. 10 khỏa hạt sen lô hàng 2 bình, mỗi bình 5 viên, vừa vặn hắn cùng Tần Bảo Bảo một người một nửa, phân biệt có thể làm cho đối phương đạt được chất tăng lên. Hơn nữa có thể vượt qua 3 đạo cảnh giới. Cứ như vậy, tiến về Ác Long Lĩnh cũng càng thêm có mấy phần chắc chắn. Tần cô nương, cái này 5 viên Thiên Châu ngươi cầm, chờ một hồi chúng ta tìm một chỗ đem luyện hóa, hoàn toàn hấp thu một viên tại phục dụng viên thứ 2, nó có thể để ngươi khiến thực lực của ngươi đạt được tăng lên cực lớn, đối với ngươi toàn phương diện cải thiện, là không đạt được nhiều bảo vật. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo có chút chấn kinh, vội vàng chối từ, nhưng Tiêu Thần lại là cười nói, không muốn từ chối, đây là ngươi nên được, nếu như không có ngươi chỉ đường mà nói, sợ là chúng ta liền bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo tiếp nhận, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ bừng. Bạch Thần Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút lộ ra mấy phần ý cười, "Tiêu Thần, ta phát hiện nha đầu này đối với ngươi có chút thiện cảm a, muốn hay không thừa cơ cầm xuống?" "Tiêu Thần." Bạch Thần Phong nói, "Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, tiên tổ, nhưng ta để giúp ngươi, vài phút liền có thể giải quyết." Tiêu Thần cười khổ một tiếng, "Tiên tổ, ngươi đứng đắn một chút." Bạch Thần Phong nói, "Ta chăm chú." Tiêu Thần đồng dạng nói, "Ta cũng chăm chú." Một phen trò đùa sau, Tiêu Thần chuẩn bị mang theo Tần Bảo Bảo rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền ra, hai người Tiêu Thần quay đầu, chỉ trông thấy ba bốn người đối diện đi tới, bọn họ đều hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt dữ tợn, sợ đến mức Tần Bảo Bảo tránh sau lưng Tiêu Thần. Mà sắc mặt Tiêu Thần cũng là biến đổi. Hồi hồi đạt được bảo bối đều có người đến làm rối, khó chịu. Mà nó, hai thằng nhãi con hỏng lão tử chuyện tốt, các ngươi tại ta không có sinh khí trước, đưa trong tay đồ vật giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì mà nói, hôm nay liền chặt các ngươi này yêu thú. Người nói chuyện hiển nhiên người dẫn đầu, thực lực tại cảnh giới tiên huyền cảnh thất trọng tiên, ba người sau lưng tu vi đều đang cảnh giới tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên, sắc mặt Tiêu Thần có vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng sau đó, mặt của hắn sắc có lạnh trầm xuống. Hắn nhìn đối diện người dẫn đầu, trong con ngươi ẩn tàng kiếm ý, quần quần uy áp tại phía sau hắn xoay quanh quần quần, ông ông tác hưởng, giọng nói của hắn đồng dạng lạnh, an ước. Các ngươi cũng xứng, cút xa một chút, bằng không thì ta phế bỏ ngươi nhóm mấy cái. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt bốn người khó coi xuống tới. Nhìn Tiêu Thần, bọn họ từng cái vẻ mặt đều là cực kỳ che lấp, phảng phất đáy mắt cất giấu từng đầu như rắn độc. Hắn khiến bọn họ lăn, bằng không thì phế đi bọn họ. Hắn khẩu khí thật lớn, cảnh giới tiên huyền cảnh ngũ trọng tiên cũng dám như thế nói lớn không ngượng, đơn giản chính là không biết sống chết. Hoắc con, đừng ép ta nổi giận. Người dẫn đầu âm thanh lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, bọn họ ở chỗ này cướp đường chưa hề có thất thủ qua, hôm nay lại bị hai thằng nhãi con cho uy hiếp, tại vô gian địa ngục này, trong sát lục xâm lâm chính là không bao giờ thiếu máu. Bọn họ giết người, bọn họ đều đếm không hết, không kém hai người bọn họ. Tiêu đại ca, tay Tần Bảo Bảo có chút đều, âm thanh đều là có phát run. Bọn họ thật là đáng sợ, còn muốn giết người. Tiêu Thần vỗ vỗ tay của nàng, nói, yên tâm, không có việc gì, tất cả có ta. Tần Bảo Bảo gật đầu, nàng chỉ cảm thấy chỉ cần có Tiêu Thần, nàng liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Sợ hãi, hình như cũng không nhiều như vậy. Tiêu Thần ngưng mắt, các ngươi thừa dịp ta không nổi giận, cút nhanh lên, có nhiều thứ không phải là các ngươi có thể có được. Các ngươi không xứng, lại không qua, giết các ngươi. Câu nói của Tiêu Thần, trong nháy mắt chọc giận bọn họ. Nhưng người dẫn đầu sau lưng, có một người ánh mắt vậy mà khóa chặt đến Tiêu Thần Tần Bảo Bảo sau lưng, vẻ mặt dâm tà, câu môi cười một tiếng. Đại ca, ngươi nhìn. Hắn chỉ Tần Bảo Bảo, người dẫn đầu xem xét, nói, cô nàng này mà đến là rất tiêu chi à, chơi bởi vì nên rất thoải mái. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ba người sau lưng, nói, các ngươi cũng nhịn rất lâu đi, đợi chút nữa để các ngươi hảo hảo thoải mái một chút. Ha ha ha, cảm ơn đại ca. Bọn hắn khiến Tần Bảo Bảo mắt to đỏ lên. Vô sỉ. Sắc mặt Tiêu Thần cũng là khó coi xuống tới, nhìn trước mắt mấy cái kia không bằng cầm thú xuất sinh, hắn không nói hai lời, trực tiếp tế ra Huyền Thiên Thần Bi, Bát Hoang Thần Bi điện trực tiếp oanh sát mà ra, thần bi ngàn trượng, trực tiếp chấn áp mà xuống, phúc vũ phiên vân. Vạn thần phong cấm. Quát lạnh một tiếng, lập tức kinh khủng tiên lực hóa thành vô tận phong ấn chi lực hạ xuống, đem bốn người đều bao phủ ở bên trong, lực lượng cường đại, khiến bốn người đều là trong lòng một sợ. Các ngươi đáng chết. Chương 577, thần bí vòng tay. Thủ đoạn của Tiêu Thần lấy thế xét đánh lôi đình bạo sát mà ra, giống như tại mênh mông trên biển lớn nhấc lên vạn trượng sóng cả, cuồng bạo vô cùng, toàn bộ không gian đều là bị phong cấm chi thuật khống chế, ngay cả thời không tốc độ chạy đều là dần dần chậm dần. Mà cái kia bốn người đối diện con ngươi vô cùng nghiêm nghị. Bốn người bọn họ thực lực đều là mạnh hơn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, thậm chí Tần Bảo Bảo mới bất quá cấp độ tiên phách cảnh, vốn cho rằng trấn áp bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng ai có thể nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà như vậy người tiên, không những có thần khí, thực lực đồng dạng cường đại. Liền ngay cả tiên huyền cảnh lục trọng thiên người dẫn đầu kia đều là cảm thấy cực lớn áp bách, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Tiêu Thần có thể vượt cảnh chiến đấu, địch nổi tiên huyền cảnh lục trọng thiên cường giả. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không thể không thầm mắng một tiếng. Đáng chết, lần này phiền toái. Bước chân hắn đập mạnh, trong nháy mắt, kinh khủng tiên lực tỏa ra, hắn cảnh giới cao nhất, mặc dù có vạn thần phong cấm dạng này nghịch thiên thuật phong ấn, nhưng hắn vẫn là tránh thoát đi ra. Mà ba người sau lưng toàn bộ bị chấn áp trọng thương. Hắn con ngươi xẹt qua một che lấp cùng sát khí, không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, hắn biết chỉ cần hắn ngăn chặn Tiêu Thần, đem Tiêu Thần chiến bại đánh giết, như vậy bọn họ vẫn như cũ người thắng, Thiên Châu Tuyết Liên vẫn như cũ bọn họ, khi đó hắn có thể cực hạn thuế biến. Trong lòng của hắn cười lạnh, có thể địch nổi lục trọng thiên cường giả lại như thế nào, cảnh giới không đủ, vẫn như cũ nhược điểm, tại sinh tử chi chiến bên trong, cảnh giới là tử huyệt, không cách nào vãn hồi. Bạo Phong Trưởng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay tiên lực oanh sát mà ra, lập tức vô số đạo gió lốc trực tiếp từ trên trời giáng xuống, quét sạch đại địa, nhất thời, hư không vỡ nát, đại địa ra bị nẻ, không thể thừa nhận cái kia lực lượng kinh khủng như vậy, quần áo Tiêu Thần vàng xào xạc, tóc dài cũng bị thổi bay bồng lên. Nhưng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ. Kiếm ý sáng chói đang lưu động, giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất là trông thấy mà sinh, phía sau hắn có một thanh sáng chói tinh thần chi kiếm, mũi kiếm vạch phá bầu trời, kiếm hà cuồn cuộn, giữa trời ngưng tụ, một khắc này, người dẫn đầu đáy mắt xẹt qua thật sâu nghiêm nghị. Tiêu Thần, phảng phất tuyệt đại kiếm thần. Hắn chấp trưởng thần kiếm, giết chóc tất cả, đánh đâu thắng đó. Giết! Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, mắt lạnh như băng. Hắn chấp trưởng thần kiếm, sát phạt tới. Tiên uy cuồn cuộn, bành trướng như nước thủy triều, đầy trời đều là kiếm hạ, phảng phất đó là cựu thiên chi thượng diệt thế dòng lũ, chút xuống, muốn hủy diệt diệt chúng sinh, uy lực kia có thể chu diệt tất cả. Cho dù tiên huyền cảnh lục trọng thiên cường giả cũng không dám ngạnh bính. Người dẫn đầu kia đáy mắt xẹt qua một thâm thúy, gió báo chi lực gào thét qua, kinh khủng gió lốc trực tiếp quấy thiên địa, phảng phất tại giữa thiên địa đứng vững kình thiên chi trụ, tiên uy đồng dạng thông thiên triệt để. Phong bạo cùng kiếm hà đối bính, thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Ô ô. Trong nháy mắt, hư không bị rào sát thành vô số tùy tiện, trực tiếp trước mặt mọi người vỡ nát, hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Tiêu Thần cùng người dẫn đầu kia đồng thời nhanh lùi lại, Tiêu Thần lật tay chính là Phượng Hoàng Kim Đài ấn oanh sát mà ra, thiên hoàng tam thức theo nhau mà tới, uy lực kia ùn ùn kéo đến, như thiên la địa võng. Người dẫn đầu sắc mặt không thay đổi, tiên lực không ngừng bạo sát mà ra, phảng phất ngạo khí thiên hạ chí tôn chiến thần đồng dạng, lôi kéo khắp nơi, trực tiếp xé bỏ Tiêu Thần Kim Đài ấn, sau đó diện sát thiên hoàng tam thức. Mặc dù đẩy lui, nhưng hắn đồng dạng rung động, mà còn sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn. Bởi vì Tiêu Thần cái kia liên tiếp công kích, cho dù hắn đều là có chút phí sức, nhất là thiên hoàng tam thức phía sau, càng kinh khủng, có thể thôn phệ hắn tiên lực, nếu không phải hắn tại sát lục xâm lâm này lịch luyện mấy năm, chỉ sợ vừa rồi hắn cũng đã bại. Chẳng qua dù vậy, hắn vẫn như cũ không dễ chịu. Song quyền tại run nhẹ nhẹ. Đó là đối cứng thiên hoàng tam thức cùng Phượng Hoàng Kim Đài ấn hậu quả, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên một sáng tỏ chi sắc. Hắn tự nhiên phát hiện biến hóa của đối phương. Sau đó, nhếch miệng lên một cười lạnh. Thế nào, bắt không được ta? Nói trong tay Tiêu Thần xoay chuyển kiếm quyết, lập tức lôi đỉnh phát tác, lam tử sắc hồ quang ở trong hư không lưu động, Tiêu Thần một lấy kiếm ý dẫn động Cửu Thiên Lôi đỉnh thần phạt hạ xuống, trong nháy mắt, khí chất của hắn trở nên vô cùng cuồng ngạo, tại người dẫn đầu kia trong mắt, Tiêu Thần giống như là có thể khống chế thiên địa lôi điện chi lực lôi thần, hắn tại dẫn động thần phạt, hủy thiên diệt địa. Phích lịch. Cách cách. Điện quang đang lưu động, lôi đỉnh tại nổ vang. Toàn bộ địa vực đều hóa thành lôi điện hải dương, vô tận vô biên. Người dẫn đầu đáy mắt xẹt qua một lui bước chi ý. Hắn cảm thấy lần này hắn đá vào tấm sắt, hắn có thể phát giác được Tiêu Thần là tiên lực vậy mà không có tiêu hao hầu như không còn, mà chiến lực của hắn lại là càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể ép mình rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, hắn thua không nghi ngờ. Song, Tiêu Thần lại phảng phất xuyên thủng hắn tâm tư, không chút nào cho hắn lui bước cơ hội, vung vậy thần kiếm bạo sát đi, người dẫn đầu đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân lên tiếp. Hoát con, ngươi thật ngông cuồng. Là, hắn lại không có cùng Tiêu Thần ngạnh bính, mà giả thoáng một chiêu, trực tiếp quay người chạy về phía Tần Bảo Bảo cách đó không xa. Tiêu Thần là cảnh giới tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, sức chiến đấu cùng hắn tướng bình, nhưng Tần Bảo Bảo không thể được, nàng cấp độ tiên phách cảnh, dễ đối phó hơn nhiều. Nếu không chế nàng, còn sợ không thu thập được tiểu tử kia. Trong lòng của hắn cười lạnh. Nhìn con ngươi Tần Bảo Bảo chớp động lên giữ tận ý cười. Tới đây cho ta. Tiêu Thần nhìn người dẫn đầu kia vậy mà thẳng đến Tần Bảo Bảo đi, không thể không con ngươi co rụt lại. Sắc mặt đại biến, long ảnh bước trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, muốn ngăn cản, nhưng từ đầu đến cuối chậm một bước. Thời gian này đầy đủ cường giả tiên huyền cảnh tuyệt sát. Hèn hạ. Giận mắng một tiếng. Tân Bảo Bảo cũng sợ hãi, mắt to tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, bây giờ ai có thể tới cứu cứu nàng a, nàng còn không muốn chết a. Còn không tìm tới cha mẹ phải chết sao? Thanh âm Tân Bảo Bảo lộ ra mấy phần bất lực, thê mỹ cười một tiếng, vẻ mặt không thê lương. Có lẽ, cha mẹ đã sớm đang chờ ta. Nàng đưa tay che chắn. Nàng biết đây chẳng qua là vô vị chống cự, bây giờ nàng tại liền chạy tư cách đều không có, tại cường giả tiên huyền cảnh trước mặt, vận mệnh của nàng đã nhất định. Sắc mặt Tiêu Thần cũng là vô cùng khó coi. Không đổi kịp. Tần Bảo Bảo, đi mau. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, nhưng Tần Bảo Bảo lại không có động, người dẫn đầu đại hỉ, thật là trời trợ giúp hắn à, cái này tiểu nha đầu vậy mà ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ lấy bị bắt. Song sau một khắc, mặt của hắn sắc liền thay đổi. Bởi vì cổ tay Tần Bảo Bảo phía trên, đột nhiên nở rộ một đạo sáng chói vô cùng tiên lực. Uy lực kia trực tiếp vượt qua cấp độ tiên huyền cảnh, là tiên vương uy áp, lập tức giữa thiên địa đều là tiên vương chi uy, chấn áp thương sinh. Oanh! Người dẫn đầu máu tươi cuồn cuộn, trong nháy mắt bị oanh sát ra ngàn trượng, toàn thân xương cốt nhiều chỗ bị chấn nát, ngay cả mặt đều là bị chấn vỡ ra, hiện lên màu trắng xương cốt, mười phần dọa người. Phúc! Hắn một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, nằm trên mặt đất không thể động đậy, mà một màn này cũng khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là rung động đến, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tần Bảo Bảo nhìn vòng tay của mình, con ngươi dần dần ướt át. Cha, mẹ, các ngươi còn sống hay sao? Chương 578, luyện hóa thiên châu. Cái kia một chuỗi vòng tay là phụ thân của Tần Bảo Bảo đưa cho nàng, từ nhỏ nàng liền mang theo, từ khi cha mẹ mất tích về sau hắn vẫn mang theo, chân quý như mạng, bây giờ cái này một chuỗi vòng tay vậy mà cứu được nàng một mạng, thật giống như cha mẹ chưa từng có rời xa mình, một mực sau lưng mình bảo vệ chính mình. Ôm cái kia một chuỗi vòng tay, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Mà đổi thành một bên, người dẫn đầu kia đã sớm người bị thương nặng, cũng không còn có thể uy hiếp bọn họ. Tiêu Thần trực tiếp đi đến trước mặt hắn, hắn không nói gì, diễn tiên thần kiếm trực tiếp xẹt qua, trong nháy mắt máu tươi bắt đầu từ cổ của hắn chỗ bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Một kiếm đứt cổ, người dẫn đầu kia vẫn nhìn lão đại đã chết, ba cái kia bị Huyền Thiên Thần Bi trọng thương sắc mặt ba người đều là bị hù trắng bệnh, nhìn toàn thân Tiêu Thần đều là tại không cầm được run rẩy, đã từng Tiêu Thần khiến bọn họ lan, bằng không thì liền chết, mà bọn họ lại chế giễu Tiêu Thần, không có đem hắn mà nói thả lỏng trong lòng, nhưng bây giờ bọn họ muốn đi, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Đừng có giết chúng ta biết đã sai. Ba người miễn cưỡng ngồi xuống, sau đó chật vật quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Tiêu Thần dập đầu. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Tôn Nghiêm vào giờ khắc này, không đáng một đồng. Bây giờ bọn họ chỉ muốn Tiêu Thần có thể thả bọn họ một đầu sinh lộ, bọn họ có thể dùng bất luận cái gì bọn họ có đến đổi. Tiêu Thần kiếm chỉ bọn họ, đáy mắt từ đầu đến cuối lãnh triệt. Các ngươi muốn đường sống. Nói, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, nhưng nơi này là vô gian địa ngục, sát lục xâm lâm à, giết người bởi vì nên không phạm pháp đi, các ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì tha các ngươi. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt ba người vô cùng khó coi, ở giữa con ngươi người kia lóe lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Chúng ta dùng tu luyện tài nguyên đổi, chúng ta cái gì cũng không cần, đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả chúng ta. Hai người bên cạnh cũng là nên cùng mà nói, đúng đúng, chúng ta dùng thiên tài địa bảo đổi. Xong, bọn hắn Tiêu Thần lại là chẳng thèm ngó tới. Tiêu Thần nhìn bọn họ, con ngươi hiện lên một trêu tức ý cười, chẳng lẽ ta không thể giết các ngươi, tại đoạt bảo. Một câu, triệt để khiến ba người ngồi liệt trên mặt đất. Đúng vậy à, hiện tại bọn hắn toàn bộ bị thương, đánh không lại Tiêu Thần, cho dù toàn thịnh lại có thể thế nào. Ngay cả lão đại tiên huyền cảnh lục trọng thiên thực lực đều là bị Tiêu Thần giết, bọn họ làm sao cùng Tiêu Thần đấu? Bọn họ đã không có đường lui. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Oanh. Trong tay Tiêu Thần tiên lực trong nháy mắt hóa thành kim long chi lực trực tiếp đánh vào cái kia người nói chuyện trên ngực, lập tức, kinh khủng tiên lực trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng, máu tươi lưu lại đầy đất, cái kia người nói chuyện nhất thời tử vong, vẹn vẹn cho rằng một câu, chính là bị một quyền Tiêu Thần tuyệt sát. Không phải là Tiêu Thần tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội, mà ba người bọn họ từng cái đều là đáng chết người. Tiêu Thần giết bọn hắn, trong lòng không có chút nào hãy nấy cảm giác, ngược lại có một loại vì dân trừ hại cảm thấy, bọn họ trong sát lục xâm lâm này tất nhiên giết lịch luyện người, tuy rằng vô gian địa ngục này giết người chính là chuyện thường, gần như có thể nói là chuyện thường ngày, nhưng là lại có bao nhiêu người đáng chết, ai cũng có sống sót toàn lực, bọn họ dựa vào cái gì lạm sát kẻ vô tội? Cuối cùng vì ích lợi của bọn họ có thể giết người, cái kia Tiêu Thần hắn đồng dạng có thể giết bọn hắn. Nơi này liền thiếu đi ba cái ác nhân, bởi vậy cớ sao mà không làm? Ánh mắt Tiêu Thần toại nhưng ở giữa chớp động lên kiếm ý, mà trong kiếm ý ẩn chứa vô tận sát cơ. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không nghe, không đến như vậy, ngược lại không bằng cầm thú vũ nhục tần cô nương, như vậy hành vi đơn giản không thể tha thứ, các ngươi có thể chết đi. Dứt tiếng, kiếm ý cọ rửa mà xuống. A! Hai người ở kiếm ý, kêu thảm bị chôn vùi. Tiêu Thần trở lại đi đến bên người Tần Bảo Bảo, nhìn nàng hồng hồng mắt to vẫn như cũ có nước mắt. Nhìn chằm chằm trong tay vòng tay, một bộ xuất thần bộ dáng, làm cho đau lòng người. Tiêu Thần không thể không thở dài một hơi. Thần cô nương, không sao, bọn họ đều bị ta giết. Tần Bảo Bảo không nói gì, rất lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, mắt to hơi rung động, nói, Tiêu đại ca, ta cảm thấy cha mẹ ta không có chết, ta muốn đi tìm bọn họ. Tiêu Thần gật đầu. Bây giờ chúng ta còn cần tăng lên một ít thực lực, vòng tay vừa rồi nở rộ chính là cường giả tiên vương cảnh lực lượng, thực lực cha mẹ của ngươi tất nhiên tại cấp độ tiên vương, nhưng bọn họ đều ở Ác Long lĩnh mất tích. Thực lực của chúng ta bây giờ nếu như đi, sẽ thêm nguy hiểm, bây giờ chúng ta cần mau chóng tăng lên cảnh giới thực lực, dạng này mới có thể nhiều một phần bảo hộ. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo cũng là đồng ý. Nàng tự nhiên nghĩ hiểu ý tứ trong câu nói của Tiêu Thần, trải qua vừa rồi trận chiến kia, nàng đã triệt để tin tưởng Tiêu Thần, thêm nhìn ra Tiêu Thần là người, nàng tin tưởng Tiêu Thần. Tiêu đại ca, ta nghe ngươi. Tần Bảo Bảo thấp giọng nói, đã mới vừa khóc, âm thanh có chút lộ ra giọng mũi, xúc giòn mềm nhũn mềm. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể không hơi chấn động một chút. Sau đó Tiêu Thần trực tiếp vơ vét túi trữ vật bọn họ, đem tất cả huyền tinh cùng thú tinh linh dược đã công pháp toàn bộ quét sạch sẽ, khi thấy bảo vật của bọn họ, liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể không hít một hơi linh khí. Chỉ là huyền tinh lại có 2000 vạn nhiều, khổng lồ như vậy tài phú cho dù trên Thiên Huyền Đại Lục Nguyệt Thần Cung cũng không thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy huyền tinh, hơn nữa còn đều là thượng phẩm huyền tinh, về phần thú tinh càng cấp bậc tiên thú, chừng hơn ngàn nhiều, linh dược bảo vật không hết kỳ sổ, cấp bậc không chống đỡ. Về phần công pháp Tiêu Thần không để vào mắt, nhưng Tần Bảo Bảo cũng có mấy sách có thể tu luyện. Tiêu Thần trực tiếp thu nhập mình trong nhận chứa đồ, sau đó liền mang theo Tần Bảo Bảo rời đi. Hai người ở chỗ này tìm kiếm vừa ra không lớn sơn động, bọn họ muốn ở chỗ này tu luyện, luyện hóa thiên châu. Trong sơn động, Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, nói: "Tần cô nương, không nên nóng lòng, thiên châu muốn hoàn toàn hấp thu về sau mới có thể luyện hóa viên thứ hai, bằng không thì mà nói, hoàn toàn ngược lại lãng phí dược lực." Tần Bảo Bảo cười nói: "Ta đã biết Tiêu đại ca." Ừm. Tiêu Thần đi đến một bên, ngồi xếp bằng, lấy ra một viên thiên châu trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức thiên châu hóa thành vô tận tiên lực cùng dược lực tràn vào Tiêu Thần khí hải đan điền, toàn thân, thậm chí ngay cả thần thức đều là đạt được tới nhuận. Oen. Tiêu Thần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhưng hắn lúc này cũng không dám chút nào thư giãn, bởi vì hắn không muốn để cho dược hiệu có chút sói mòn, thế là trực tiếp thôi động tiên lực luyện hóa, dần dần rơi vào trong tu luyện. Tiên tổ nói qua, thiên châu chính là lục phẩm cấp độ đan dược, một viên có thể tẩy tinh phạt tủy, hiệu quả kỳ giai, mặc dù hắn cũng sớm đã tẩy tinh phạt tủy qua, thân thể gần như hoàn mỹ nhưng lại một lần nữa thuế biến, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Một bên khác Tần Bảo Bảo đồng dạng nuốt thiên châu bắt đầu luyện hóa. Trong sơn động, tiên lực sáng chói, có hai người dần dần nhập định. Chương 579, cố chấp của Bạch Thần Phong. Sơn động, tiên lực tại vần quanh, lưu động, phảng phất là khí hóa chất lỏng ở toàn bộ trong hư không lưu động, mà cửa sơn động đã bị tiên lực hóa thành kết giới phong ấn, tiên lực không cách nào tiết ra ngoài, nếu không khủng bố như thế tiên lực mức độ đậm đặc chẳng những có thể đưa tới yêu thú, thậm chí rất có thể dẫn tới cường giả, đến lúc đó hai người Tiêu Thần tùy thời lại có nguy hiểm tính mạng. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đối lập, ở giữa cách khá lớn. Đây là vì thuận tiện hai người riêng phần mình tu luyện, quấy nhiễu được đối phương, thật ra là Tiêu Thần sợ hai tiên lực của mình quấy rầy đến Tần Bảo Bảo, dù sao mình cấp độ tiên huyền cảnh, mà Tần Bảo Bảo chẳng qua là thực lực tiên phách cảnh, tự nhiên là không cách nào quấy nhiễu được mình, nhưng là mình lại là có thể ở trình độ nhất định nhiễu loạn nàng cảm ngộ. Huống chi, hắn còn có cường giả tiên vương này hộ thân vòng tay. Hơi không cẩn thận, tự động hộ chủ nói Tiêu Thần rất có thể bị tiên vương chi lực trọng thương. Cho nên hai người cự ly xa tu luyện, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ông long. Trên thân Tiêu Thần bị sền sệt tiên lực bao khỏa, phảng phất tại tiên lực trong hải dương ngao du, loại này bị bao khỏa cảm thấy khiến hắn không nói ra được sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông đều là vào giờ khắc này thư giãn ra, bởi vì hắn bây giờ tại tẩy kinh phạt thủy, đem trong thân thể tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, đạo này trình tự làm việc cũng tu luyện bên trong nhất sảng khoái. Về phần hậu kỳ, gần như chính là thống khổ. Cho nên giờ khắc này, Tiêu Thần vẫn rất hưởng thụ, ở sát lục xâm lâm hơn một tháng đến nay, hôm nay là hắn thoải mái nhất một ngày, thân thể của hắn trước kia liền bị không ngừng cải tạo, đã từ lâu đến gần vô hạn hoàn mỹ trình độ, nhưng Tiêu Thần biết, hắn tại bước vào tiên cảnh, đây là lần thứ nhất tẩy kinh phạt tủy. Suy suy. Đúng lúc này, thân thể Tiêu Thần bắt đầu biến hóa, dần dần thông thấu. Trên người linh mạch toàn bộ bày biện ra đến, hết thảy 24 đầu, mỗi một đầu đều là chớp động lên vô tận quang huy, phảng phất mỗi một đầu đều là trong bầu trời đêm tinh hà sáng chói, cực hạn quang huy sau lưng Tiêu Thần đung tùm, lộ ra Tiêu Thần không giống bình thường. Bây giờ Tần Bảo Bảo cũng tại tu luyện, bằng không thì nhìn thấy Tiêu Thần cảnh tượng này tất nhiên sẽ kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì linh mạch Tiêu Thần quá mức kinh khủng. 24 đầu mỗi một đầu đều là giống như ác long thượng giới, 10 phần bá đạo. Nên biết rằng tại dưới tiên cảnh đầy linh mạch cũng chỉ có 18 đầu, cho đến mấy ngàn năm trước ở thiên vực một vị cường giả siêu cấp mở ra linh mạch mới phương pháp, khiến thiên vực đại thịnh, khi đó mọi người mới biết được trên tiên cảnh còn có thể tại 18 đạo linh mạch phía trên mở ra càng nhiều linh mạch. Tiên cảnh đầy linh mạch là 25 đầu. Mà lúc này Tiêu Thần vậy mà đạt đến 24 đầu. Khủng bố như thế cảnh tượng, có thể xưng tuyệt thế. Nên biết rằng cho dù tại linh mạch phía trên khai sáng thời hoàng kim vị siêu cấp cường giả kia tại linh mạch bên trên cũng mới khó khăn lắm miễn cưỡng đạt đến hắn sáng tạo chế linh mạch cực hạn, từ đó về sau mấy ngàn năm qua không có người nào có thể linh mạch toàn mãn, đạt tới 24 đầu đã là cực hạn, theo dạng này mở mạch hoàn toàn không thể cùng thiên hoang chiến tộc so sánh, nhưng cũng tính được là người tiên. Bây giờ, linh mạch Tiêu Thần số lượng đã 24 đầu, chỉ kém một đầu liền có thể thành tựu trong miệng bọn họ đầy linh mạch nhân vật, nhưng nếu như Tiêu Thần tỉnh lại nói sẽ cười một tiếng, 20 đầu tính là gì, linh mạch Thiên Hoang chiến tộc cực hạn là 33 đầu, mà hắn là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, người khác 24 đầu linh mạch có thể thổi cả một đời châu, nhưng hắn đều không trả ý tứ nói ra miệng. Hắn ghét bỏ mất mặt. Bởi vì, thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc yêu cầu linh mạch ít nhất 26 đầu. Hắn còn rất xa. Linh mạch hiện hiện, sau đó trong người hắn tất cả biến hóa cũng là có thể khiến người ta thấy rõ rõ ràng ràng. Bao quát lục phủ ngũ tạng của Tiêu Thần, toàn thân, xương cốt kinh lạc, mặc dù nói có chút dọa người, nhưng cái này cũng đã chứng minh Tiêu Thần thuế biến hoàn mỹ. Tiên lực của Tiêu Thần, tại lập lòe, mỗi một lần đổi hơi thở liền sẽ có yếu ớt tạp chất bài xuất. Như thế lặp lại, Tiêu Thần toàn thân trên dưới đều là ô uế, tản ra một luồng khó người hương vị, mà đổi thành một bên thân Bảo Bảo cũng giống như thế, mặc dù nàng là linh hoạt kỳ ảo chi thể, nhưng lại chưa từng tẩy tinh phạt thủy, cho nên bài xuất ô uế so với Tiêu Thần còn nhiều hơn một chút. Không biết qua bao lâu, hai người hai con ngươi chậm rãi mở ra. Bọn họ liếc nhìn nhau đối phương, thân Bảo Bảo dẫn đầu cười ra tiếng, nhìn Tiêu Thần, phảng phất biết nói chuyện mắt to chớp động lên ý cười, "Tiêu đại ca, trên người của ngươi thật bẩn a." Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng, "Ngươi không phải là đồng dạng." Nghe vậy, Tân Bảo Bảo đột nhiên phát hiện trên người mình đồng dạng hiện đầy màu đen phát ra khó ngửi mùi vật dơ bẩn, mà còn so với Tiêu Thần còn nhiều hơn, lập tức đỏ bừng mặt, nhưng lúc này trên mặt của nàng đồng dạng là một màu đen nghịt, nhìn không ra màu sắc. "Tại sao có thể như vậy?" Tân Bảo Bảo lên tiếng kinh hô. Tiêu Thần cười nói, yên tâm, không có chuyện gì, hiện tại trên người ngươi vật dơ bẩn tất cả đều là trong thân thể ngươi tạp chất, hiện tại có thể trồi lên bên ngoài cơ thể đó là thiên châu tại trong thân thể ngươi vì ngươi tẩy tinh phạt tủy, đưa chúng nó tất cả đều bước ra bên ngoài cơ thể. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo an tâm. Bàn giao hiểu về sau, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo bay thẳng ra khỏi sân động. Bọn họ muốn tắm rửa, bằng không thì muốn bị mình hôn chết. Thánh linh chi thủy bên trong, Tiêu Thần đưa cho Tần Bảo Bảo một bộ quần áo về sau chính là đi một bên khác tắm rửa đi. Giữa hai người Tiêu Thần lấy kết giới ngăn cách, hai người đều là không nhìn thấy đối phương, như vậy là được rồi. Sau một lát, hai người đều là tẩy sạch một thân ô uế. Tiêu Thần thần thanh khí sảng đi ra, Tiêu Thần bây giờ so với Di Vang thêm xuất trần mấy phần, khí chất tưởng rằng tăng thêm mấy phần thanh khiết, phảng phất không nhiễm trần thế tiên nhân, bạch y liễu phong hoa, tuyệt đại vô song. Tiêu Thần đợi một hồi, Tần Bảo Bảo cũng đi ra. Tiêu Thần nhìn nàng, không thể không con ngươi nao nao, không thể không có chút chấn động. Tần Bảo Bảo bây giờ đồng dạng mặc toàn thân áo trắng, nhưng lại cùng Tiêu Thần khác biệt, Tiêu Thần là thuần trắng, mà Tần Bảo Bảo lại dường như làm sao, đem thân thể mềm mại của mình tận bao khỏa ở trong đó, nhưng nàng không có mặc giày, trần trụi chân nhỏ, chân bóng mượt mà, tiểu xảo đáng yêu, phấn nộn, không nói ra được hoàn mỹ. Dáng người có lồi có lõm, cái cổ trắng ngọc lộ ở bên ngoài, như là bạch ngọc, sau đó chính là dung nhan yêu nghiệt kia, có thể xưng hoàn mỹ vô hạ, ướt sũng tóc dài xóa, tăng thêm mấy phần thanh thuần mỹ hoặc cảm giác, một đôi hơi nước mắt to lúc này nhìn Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ lộ ra hơi đỏ nhạt. Xuất thủy phụ dung, cựu thiên tiên tử, kinh diễm thế gian. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, liền ngay cả Tiêu Thần đều là hơi lắc thần. Tiêu đại ca, ta cảm giác thay đổi. Tần Bảo Bảo vừa cười vừa nói. Tiêu Thần đánh giá từng cái dưới, có chút khẽ giật mình. Tần Bảo Bảo, không phải là Tần Bảo Bảo hay sao? Biến gì? Tiêu Thần trực tiếp lên tiếng hỏi. Tần Bảo Bảo nháy nháy mắt, nói, ta trở nên đẹp a. Nói, mắt to nhìn Tiêu Thần có mấy phần không hài lòng, cái này đều nhìn không ra, thật là. Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng không thể không nói, Tần Bảo Bảo thật trở nên đẹp mấy phần. Nhất là làn da của nàng, phấn nộn, thổi qua liền phá, khí chất cũng là tăng thêm mấy phần. Thiên Châu quả nhiên là đồ tốt. Tần Bảo Bảo cười nói đi đến trước mặt Tiêu Thần, thanh tú động lòng người mà nói, Tiêu đại ca, chúng ta đi thôi. Nói, còn đang trước mắt của hắn lung lay, sau đó quay đầu cười một tiếng, không muốn thích ta nha. Nói xong, nhảy. Quy đi. Sau lưng. Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười, nha đầu này thực sự là. Mà Tần Bảo Bảo đang nói xong câu nói kia sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút nóng lên, hơi phím hồng. Trong thần thức, Bạch Thần Phong không thể không cười hắc hắc, tiểu tử, nha đầu này không tệ, đáy lòng thuần chân, dáng dấp cũng duyên dáng, thật không biết ngươi làm sao lại trướng mắt, nếu như đặt ở thế gian tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng vài phút đều có người truy phủng tồn tại a. Câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiên tổ, ta có người thích. Câu nói của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong nói. Ta đương nhiên biết ta, vẫn là hai cái nhà, nghe nói còn có một thích ngươi không tìm được, kêu cái gì Khương Linh Hy đúng không? Tiêu Thần không phản bác được. Trong lòng thầm mắng tiên tổ nghe lén hắn nói chuyện. Dù sao đều ba cái, cũng không quan tâm nhiều một Tần Bảo Bảo, ngươi nói đúng đi. Bạch Thần Phong tại trong thần thức đối với Tiêu Thần hướng dẫn từng bước nói, mà còn Tần Bảo Bảo này thể chất đặc thù, trời sinh linh hoạt kỳ ảo chi thể, tương lai thể chất của nàng tiến hóa, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là có tác dụng lớn, khổ tâm của tiên tổ phải hiểu a. Bạch Thần Phong mà nói khiến con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một cười khổ. Gần nhất làm sao vậy, người tiên tổ sắp đặt chút không đúng. Đường đường cường giả tiên đế, bây giờ vậy mà làm lên đáp cầu dắt mối bà mối rồi. Tiêu Thần nghiêm mặt nói, tiên tổ, Tiêu Thần ta không phải là người như thế, ta sẽ không đi bởi vì Tần Bảo Bảo tương lai đối với ta hữu dụng ta liền đi theo đuổi nàng đôi kia nàng mà nói không công bằng. Tiêu Thần ta còn không đến mức như vậy gấp không thể chờ đi thai họa người khác sao, mà còn ta giúp nàng cũng không phải khiến nàng nợ ta ân tình tương lai giúp ta ngài hiểu không? Lúc này Tiêu Thần giọng nói trịnh trọng, khiến Bạch Thần Phong cũng là thu hồi nụ cười. Rất lâu, hắn gật đầu. Không hổ là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc ta, quả nhiên có ngông nên. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Phía trước, Tần Bảo Bảo quay đầu về Tiêu Thần kêu gọi nói, "Tiêu đại ca, người đi nhanh điểm sao, chúng ta muốn trở về tu luyện." Tiêu Thần lên tiếng, nhấc chân đi tới, đúng lúc này Bạch Thần Phong tại một lần lên tiếng. "Tiểu tử, ngươi thật không suy tính một chút." Tiêu Thần làm sao đột nhiên có loại lời nói mới rồi nói vô ích cảm thấy, lòng buồn bực. Trong sân động, Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, nói, Tần cô nương, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể tại hảo hảo tu luyện một phen đang thôn phệ viên thứ hai thiên châu, dạng này đối với tu luyện của ngươi có chỗ tốt rất lớn. Tần Bảo Bảo nháy nháy mắt, chăm chú nhìn Tiêu Thần. Tiêu đại ca, ta đã tu luyện qua A, mà còn cảnh giới cũng đột phá. Tiêu Thần vừa muốn nói chuyện, Bạch Thần Phong liền mở miệng nói, tiểu tử, ngươi này liền không hiểu được, linh hoạt kỳ ảo chi thể có thể thông hóa bất luận cái gì dược vật công hiệu. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, Tần Bảo Bảo dược hiệu hấp thu hiệu quả so với ngươi còn tốt hơn hung ác nhiều, không cần lo lắng nàng, ta cảm thấy năm viên thiên châu về sau Tần Bảo Bảo có khả năng sẽ thuế biến. Tiêu Thần khẽ giật mình. thuế biến. Bạch Thần Phong nói với giọng trịnh trọng, linh hoạt kỳ ảo chi thể lộ sắc thành là không gian chi thể. Chương 580, sự mạnh mẽ của không gian chi thể. Bạch Thần Phong mà nói ở trong đầu của Tiêu Thần quanh quẩn. Không gian chi thể. Hắn không có quên Bạch Thần Phong đã từng nói với hắn sự mạnh mẽ của không gian chi thể, ở ngoài ngàn dặm chớp mắt giết người trong vô hình, tùy ý xuyên toa không gian, nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần không thể không nhìn thoáng qua một bên Tần Bảo Bảo. Lúc này cái này đơn thuần nữ tử tương lai vậy mà lại là cường đại như thế nhân vật. Trong lòng Tiêu Thần có chút tiếc hận. So ra mà nói, Tiêu Thần vẫn cảm thấy bây giờ Tần Bảo Bảo tốt một chút. Đơn thuần lương thiện, trong lòng sạch sẽ. Nhưng, hắn vừa hy vọng nàng trở nên cường đại, bằng không thì như vậy tâm địa thuần lương cô nương sẽ bị người bắt nạt. Tần Bảo Bảo đã phục dụng viên thứ hai Thiên Châu, bắt đầu cảm ngộ tu luyện, Tiêu Thần cười một tiếng, hắn đồng dạng nuốt viên thứ hai tiên lực lại một lần nữa tràn ngập ra, dược lực tràn vào thân thể của bọn hắn, viên thứ hai công hiệu của Thiên Châu, cải tạo thân thể. Ông ngong. Cảm giác của Tiêu Thần theo tiên lực biến hóa mà biến hóa. Trong lòng của hắn không thể không bắt đầu kinh ngạc, theo viên thứ hai Thiên Châu nuốt, thân thể của hắn đang thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, không những nhục thể, ngay cả thân thể từng cái khí quan đều là đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại một chút xíu tăng cường. Cái này cũng đã nói lên tương lai thân thể Tiêu Thần sẽ càng tăng mạnh hơn hành, về phần đến trình độ nào, muốn nhìn hắn có thể đem Tiên Châu luyện hóa đến trình độ nào. Thời gian tại chuyển rời, trong sân động, ngày đêm không phân, chỉ có tiên lực đang kéo dài sáng chói. Ba ngày ở giữa đã qua. Ba ngày này, Tiêu Thần tại thân thể khí quan bên trong hao phí thời gian hai ngày cải tạo, thân thể của hắn đã đầy đủ cường hành, nhưng so ra mà nói, hắn khí quan muốn kém rất nhiều, nếu như đụng phải cường giả, đó chính là hắn tử huyệt, hắn cần đem nhược điểm của mình suy yếu tới cực điểm, về phần nhục thể hắn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn có cựu chuyển thần long quyết, đạo này công pháp chuyên tu nhục thể, mà còn sẽ có công pháp xen lẫn. Dạng này mà nói, hắn gần như có thể trong tu luyện khiến nhục thể của hắn nghiền ép tất cả. Nhưng có một chút, Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút, nếu Thiên Châu mạnh mẽ như thế, vì cái gì hai cái Thiên Châu đều không đủ lấy khiến cảnh giới của mình có chút rung chuyển, vẫn như cũ dừng lại tại cấp độ tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, ngay cả giai vị đều là không có tấn thăng, mà Tần Bảo Bảo lại có thể trực tiếp tăng lên một đạo đẳng cấp. Tiêu Thần không thể không có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không nóng lòng, tu hành vốn là khô khan, cũng là chậm rãi. Cảnh giới càng cao thì càng khó tăng lên. Đối với điểm này, hắn cũng nhìn thoáng được, bởi vì hắn đưa ánh mắt đều là chú trọng đến cuối cùng một viên trên Thiên Châu, trực tiếp tăng lên ba đạo cảnh giới. Dạng này như vậy đủ rồi, cái khác mặc kệ, tùy duyên đi. Lại qua một ngày, Tiêu Thần đem viên thứ hai Thiên Châu triệt để tiêu hóa, dung nhập vào tự thân, mà Tần Bảo Bảo cũng đồng dạng hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại một lần nữa tăng lên một đạo cảnh giới, bây giờ cấp độ tiên phách cảnh bắt trọng thiên. Thấy Tiêu Thần đều là hâm mộ. Mỗi một khỏa Thiên Châu cũng là có thể hoàn mỹ hấp thu, sau đó đột phá một đạo cảnh giới. Tính như vậy xuống tới, năm viên Thiên Châu có thể khiến nàng phá bảy đạo cảnh giới, trực tiếp tấn thăng tiên huyền cảnh tứ trọng thiên, sau đó mở ra không gian chi thể. Đơn giản người so với người làm người ta tức chết ta. Tiêu Thần có chút khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Sau đó hai người tiếp tục tu luyện, viên thứ 3 Thiên Châu phát triển huyết mạch. Tiêu Thần bằng vào viên thứ 3 Thiên Châu trực tiếp tấn thăng đến 25 đầu linh mạch, cảnh giới bừng lỏng, bước vào tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, mà thân thể Tần Bảo Bảo tiên quang thêm sáng chói, tiên phách cảnh cửu trọng thiên. Mà còn nàng tấn thăng, là hoàn mỹ tấn thăng. Chìm xuống trong lòng lại một lần nữa cảm thán, linh hoạt kỳ ảo chi thể chính là tốt. Đáng tiếc, hắn không có. Viên thứ 4, mở ra thiên phú, Tiêu Thần phục dụng về sau trực tiếp luyện hóa không có hiệu quả gì, cái này khiến Tiêu Thần có chút khó hiểu, vì cái gì mở ra thiên phú, hắn không có cái gì cảm thấy nhận. Chẳng lẽ lại là hắn căn bản sẽ không có thiên phú, mà cũng chính là viên thứ 4 Thiên Châu khiến thân thể Tần Bảo Bảo có chút biến hóa. Tiêu Thần không có phục dụng thứ 5 khỏa, mà nhìn về phía Tần Bảo Bảo, bởi vì sau lưng Tần Bảo Bảo có 9 đạo không gian vặn vẹo hoa văn hiện lên, cực kỳ cường đại, đồng thời tiên lực của nàng cũng biến thành sáng chói, nhưng lại khiến người ta có chút cảm thấy hư vô mờ mịt, phảng phất đến từ bất luận cái gì không gian. Bạch Thần Phong đột nhiên lên tiếng, cải tạo thiên phú, nha đầu này muốn đột phá thể chất, Tiêu Thần ngươi cho nàng hộ pháp, đừng để nàng gây ra rủi ro. Đây chính là có thể thay đổi nàng cả đời đại kinh ngộ, nhưng cũng hung hiểm vô cùng. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu. Hắn đi vào bên người Tần Bảo Bảo, tiên lực lưu hòa, che lại nàng. Giang giác. Hư không vỡ vụn, sau lưng Tần Bảo Bảo 9 đạo không gian lỗ đen bắn trụm ra 9 đạo ánh sáng trực tiếp rơi vào trên thân Tần Bảo Bảo, theo thứ tự là đầu, thân thể, hai tay, hai chân, hai mắt cùng sau cùng vị trí trái tim, 9 đạo ánh sáng đối ứng 9 ra vị trí. Tình huống như vậy có chút cùng loại với truyền thừa. Tiêu Thần không có lên tiếng, mà là tại bên cạnh nàng lặng lặng canh chừng. Mặt Tần Bảo Bảo vẫn như cũ an tường bình tĩnh, không có chút nào thống khổ cùng biến hóa, giống như ngủ thiếp đi hài tử. Ánh sáng đang lưu động, giống như là tại xa xa không ngừng rót vào thân thể Tần Bảo Bảo bên trong, mà Tần Bảo Bảo chỉ là tiếp nhận. Thời gian dần trôi qua, tiên lực của nàng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành thực chất, sau đó lại một lần nữa biến thành hư vô, dạng này vừa đi vừa về hoán đổi. thời gian cực nhanh, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Tình huống như vậy kéo dài thời gian 10 ngày, cuối cùng Tần Bảo Bảo mở mắt. Ông ngong. Trong nháy mắt đó, Tiêu Thần cảm thấy thời gian đều là vì dừng lại, toàn bộ không gian đều là đem hắn vây quanh phảng phất chớp mắt vào năm, có thể ở trong 5 tháng đem hắn xóa bỏ, cường đại như thế uy lực là từ trong mắt Tần Bảo Bảo nở rộ mà ra. Mà giờ khắc này, Tần Bảo Bảo chính thức bước vào tiên huyền cảnh. Khí chất của nàng từ linh hoạt kỳ ảo trở nên tản mát ra một luồng hư vô mờ mịt cảm thấy, còn có một loại lạnh. Trong con ngươi của nàng có một đạo ân ký, nguyên bản ngốc manh nàng, phảng phất tại trong 10 ngày này thuế biến, từ hai tử biến thành đại nhân, từ ngây thơ đơn thuần nữ hài biến thành một cơ trí cùng cường đại nữ tử, biến hóa như thế liền ngay cả Tiêu Thần đều là vì kinh hãi. Đây chính là không gian chi thể mang cho nàng biến hóa. Nhưng khi nàng phát giác người trước mắt là Tiêu Thần, cái kia một luồng sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt chính là biến mất, Tần Bảo Bảo lại biến trở về trước Tần Bảo Bảo. Trong mắt ấn ký cũng biến mất, vẫn như cũ đơn thuần đáng yêu, ngọt ngào khả nhân. Trong lòng Tiêu Thần không thể không kinh ngạc. Linh hoạt kỳ ảo chi thể cùng không gian chi thể vậy mà có thể tùy ý hoán đổi. Thật mạnh tiên phú, thật mạnh thể chất. Tiêu đại ca, ta cảm giác thân thể hình như ở một người khác. Đúng lúc này, Tần Bảo Bảo mở miệng, trong thanh âm của nàng hơi nghi hoặc một chút, thậm chí mê mang, trong mắt to lộ ra nhàn nhạt không hiểu. Nếu như không biết Tần Bảo Bảo, liền vừa rồi đến xem, người khác tất nhiên cho rằng thiếu nữ trước mắt tâm cơ bụng dạ cực sâu, nhưng Tiêu Thần lại biết. Nàng là thật không biết, ngay cả thể chất của mình đều không hiểu rõ, như thế nào lại biết mình thể chất đã tiến hóa, đồng thời có thể hoán đổi. Tiêu Thần cười một tiếng, yên tâm, không có chuyện gì, đó là thiên phú của ngươi. Nhìn Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo thì thào nói, là thế này phải không? Là. Cảm thấy thật là không có thói quen. Nghe vậy, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười. Dạng này mà nói, ngươi sẽ trở nên càng thêm lợi hại, mà còn ngươi bây giờ đã là cường giả tiên huyền cảnh, có thể mình bảo vệ mình. Tiêu Thần mà nói khiến trên mặt Tần Bảo Bảo lập tức hiện lên nụ cười, mắt to đều là có chút không dám tin tưởng thực lực của mình. Từ tiên phách cảnh lục trọng thiên tấn thăng đến tiên huyền cảnh nhất trọng thiên. Sau đó, nàng nhìn về phía Tiêu Thần, cười hỏi, Tiêu đại ca, ta tăng lên 4 cái cảnh giới, ngươi đây, bây giờ ngươi cảnh giới gì, có phải hay không đã tiên huyền cảnh cửu trọng thiên rồi? Tiêu Thần, ta lựa chọn tự động lướt qua cái này đâm tâm lại lúng túng chủ đề. Ta còn ở tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, sắp đến lục trọng thiên. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo khẽ giật mình, sau đó sờ lên đầu của hắn, cười nói, Tiêu đại ca, ngươi không cố gắng nha. Lúc này Tiêu Thần muốn nói căn này cố gắng không có cái gì quan hệ, là thiên phú. Nhưng nói ra, chẳng phải là nói rõ mình không có thiên phú. Thế là, Tiêu Thần nhịn. Đại trượng phu co được giãn được, mới là nam nhi bản sắc. Sau 5 ngày, Tiêu Thần tại thứ 5 khỏa thiên châu nghịch thiên trợ lực phía dưới, trực tiếp tăng lên 3 cái cảnh giới, bước vào cảnh giới tiên huyền cảnh bắt trọng thiên, càng dừng lại tại bắt trọng thiên trung kỳ cấp độ, đang hắn có chút hài lòng. Tần Bảo Bảo cũng đột phá. Tiên huyền cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp bước vào tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Nàng tăng lên 4 cái cảnh giới. Mà Tiêu Thần, tăng lên 3 cái cảnh giới. Trên lệch, chính là lớn A. Tiêu Thần trợn tròn mắt, thiên phú của Tần Bảo Bảo cùng thể chất quá nghịch thiên đi. Liền trước mắt đến tốc độ đến xem, tương lai thành tựu của nàng tuyệt đối không chỉ cấp độ tiên vương, thậm chí có thể thành tựu tiên đế chi vị, thành tựu cường giả tuyệt thế. Đây là cảm giác của Tiêu Thần, hắn tin tưởng, hắn cảm giác sẽ không sai. Quả nhiên, tiên tổ nói đúng. Tạo hóa của Tần Bảo Bảo có thể thay đổi cuộc đời của nàng. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Tần Bảo Bảo đều là bị mình nghịch thiên dọa sợ, lúc này mới thời gian bao lâu à, nàng vậy mà vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, trực tiếp trùng kích đến cấp độ tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, đây là nàng. Tiêu Thần cười nói, thế nào, có phải hay không cũng bị mình hù dọa? Tần Bảo Bảo nặng nề gật đầu. Chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ trở nên cường đại như vậy. Thanh âm của nàng đều là run nhẹ nhẹ. Sau đó trong mắt của nàng ấm ức, nhìn lên bầu trời, thanh âm của nàng chậm rãi truyền ra, cha, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy không? Bảo Bảo trưởng thành, có thể bảo vệ mình, nhưng các ngươi lại đang chỗ nào a? Ta rất nhớ các ngươi a. Sau lưng, thanh âm Tiêu Thần cũng là chậm rãi truyền ra, chúng ta đi thôi, đi Ác Long Lĩnh. Tân Bảo Bảo đột nhiên bảo vệ Tiêu Thần, nói nhỏ, cảm ơn ngươi, Tiêu đại ca. Thân thể Tiêu Thần cứng đờ, Tân Bảo Bảo lui một bước, sắc mặt đỏ lên, ngay cả âm thanh đều là trở nên có chút trầm thấp, mang theo vài phần thẹn thùng. Chúng ta đi thôi. Ừm. Tiêu Thần lên tiếng, sau đó hai người hóa thành lưu quang rời đi. Mục đích, Ác Long Lĩnh. Chương 581, Độc Cô Cửu. Cương phong gào thét, tựa như long ngâm, trong không khí đều là lộ ra lạnh thấu xương hàn khí cùng nhàn nhạt huyết tinh chi khí, chỗ không phải là hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo ở sát lục xâm lâm chờ đợi lâu như vậy, máu tanh như thế hoàn cảnh ác liệt địa phương, bọn họ chỉ sợ đều chịu không được. Lúc này, hai người chính là đứng ở ngoài Ác Long Lĩnh. Chỉ cần bọn họ bước ra một bước, mà có thể bước vào Ác Long Lĩnh cảnh nội. Hai người ngẩng đầu nhìn trước mắt hung núi ác nước, huyết khí trùng thiên địa phương, trong lòng đều là không thể không hơi hiện ra hàn khí, đáy mắt cũng là khẽ chấn động, đây là hai người lần đầu tiên tới như thế hiểm ác địa phương. Chúng ta đến. Tiêu Thần nhẹ nói một tiếng, bên cạnh, Tần Bảo Bảo gật đầu, trong mắt của nàng lộ ra 7 phần chờ mong, đồng dạng lộ ra 7 phần e ngại. Một năm, nàng đều không xác định cha mẹ còn sống hay không. Nhưng nàng hy vọng cha mẹ còn sống. Bằng không thì mà nói, nàng chỉ sợ thật nên làm gì bây giờ, từ khi cha mẹ mất tích một năm đã qua, đều là trong lòng nàng kỳ vọng trèo chống nàng sống sót, nếu như cha mẹ thật ở chỗ này xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà nói, nàng không biết nàng còn thế nào sống sót. Chúng ta đi thôi. Tân Bảo Bảo chậm rãi mở miệng, sau đó dẫn đầu dậm chân mà ra, Tiêu Thần đi theo bên cạnh của nàng, hai người bay thẳng thân vào Ác Long Lĩnh, ở chỗ này hoang vu một mảnh, có chỉ có thực lực cường đại đến ác đồ cùng giết chóc quen tay yêu thú. Nơi này là sát lục xâm lâm cấm địa một trong. Có rất ít đến vô gian địa ngục lịch luyện người dám tới nơi này, cho dù tiên huyền cảnh trở lên cấp độ cường giả, tùy tiện cũng sẽ không lại tới đây, bởi vì bọn hắn cũng sợ nơi này. Mà phụ mẫu Tần Bảo Bảo chính là ví dụ. Thực lực tiên vương, vẫn ở nơi này mất tích một năm, không rõ sống chết, bởi vậy có thể nhìn ra Ác Long Lĩnh này hung hiểm cùng nguy cơ. Nhưng bọn họ vẫn phải tới. Thần nhi, nếu như ngươi có thể từ nơi này đi ra mà nói, đối với ngươi mà nói cũng là không nhỏ lịch luyện, nói không chừng cũng là ngươi một lần kinh ngộ, cẩn thận đi. Ta ở đây trong lòng ngươi chắc chắn sẽ có mấy phần chờ mong, thần khí ta liền không phong ấn, ta phải ngủ say một đoạn thời gian, tiếp xuống liền xem chính ngươi. Tiếng nói tại thần thức của Tiêu Thần bên trong quanh quẩn, dần dần không có âm thanh, dù Tiêu Thần như thế nào kêu gọi Bạch Thần Phong đều không có tại đáp lại, phảng phất thật ngủ say, cũng giống như thể từ ý thức của hắn bên trong biến mất. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên kiên định cùng nghiêm nghị. Tiên tổ, ta biết. Tiêu Thần cảnh giác quan sát đến bốn phía, mặc dù nói bây giờ Tần Bảo Bảo đã thức tỉnh không gian chi thể, nhưng nàng còn không triệt để khống chế. Vẹn vẹn có một dạng này ý thức, thực lực tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên vẫn còn có chút yếu, cho nên trách nhiệm của hắn trừ mình sống sót bên ngoài còn muốn bảo hộ Tần Bảo Bảo chu toàn. Cứ như vậy, áp lực của hắn trở nên nặng lớn. Một lát sau, Tần Bảo Bảo vô lực ngồi xổm ở trên mặt đất, mắt to đều là phiếm hồng, trong con ngươi lộ ra mấy phần bất lực. Tiêu Thần đứng ở phía sau, nhìn nhu nhược kia bóng người, không thể không có chút đau lòng, đồng tình Tần Bảo Bảo tao nộ. Tiêu đại ca, ta tìm không thấy. Ác Long Lĩnh vượt ngang mấy chục vạn dặm cương vực, mắt thường nhìn lại, không thấy bóng người. Sinh linh tuyệt tích, thử hỏi ở toàn bộ Ác Long Lĩnh tìm kiếm hai người, nói nghe thì dễ. Cho dù Tiêu Thần đều là cảm thấy bất lực. Yên tâm, sẽ tìm được. Tiêu Thần ngồi xổm xuống, sờ lên đầu Tần Bảo Bảo, nhẹ giọng an ủi. Tần Bảo Bảo ngẩng đầu đỏ bừng mắt to nhìn Tiêu Thần, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nước mắt lăn xuống, nàng xoa xoa nước mắt. Ừm, nhất định sẽ. Tiêu Thần mà nói phảng phất cho lực lượng nàng. Ta sẽ không bỏ qua, có lẽ cha cùng mẫu thân đang chờ ta tìm tới bọn họ đều không hề từ bỏ, ta như thế nào lại từ bỏ? Phàm là có một chút hy vọng, ta cũng sẽ không lại xem thường từ bỏ. Nhìn trước mắt cái kia quật cường kiên cường cô nương, trên mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên nụ cười, nhưng trong lòng cũng có chút khó xử, mặc dù hắn muốn giúp Tần Bảo Bảo tìm tới cha mẹ, nhưng hắn còn thừa thời gian không nhiều, tại vô gian địa ngục này hắn còn có thời gian một năm, thời gian vừa đến, tìm được là vận hạnh, nếu như tìm không thấy. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nhíu nhíu mày lại, lập tức trong lòng phiền não. Nhưng nhìn Tần Bảo Bảo điềm đạm đáng yêu, trong lòng Tiêu Thần đang xoắn xuýt bên trong xuống một quyết định, hắn sờ lên đầu Tần Bảo Bảo. Nói, yên tâm đi, Tiêu đại ca sẽ cùng ngươi tìm tới cha mẹ. Hai người ở Ác Long Lĩnh xuyên thẳng qua. Thời gian 3 tháng, cứ như vậy đi qua, hai người không thu hoạch được gì, ngược lại chu sát không ít ác đồ cùng yêu thú, hai người tiểu kim khố càng phát sung dụ, chỉ là huyền tinh hai người đã có hơn ngàn vạn chi cự, tài nguyên tu luyện càng không ít. Về phần cảnh giới, Tiêu Thần tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà Tần Bảo Bảo nghịch thiên bước vào tiên huyền cảnh lục trọng thiên cấp độ. Thêm khiến Tiêu Thần khiếp sợ là, Tần Bảo Bảo vậy mà tại trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ được không gian chi thể. Bây giờ chiến lực của nàng cũng là phi thường khủng bố, nếu như không phải là nhân vật cực kỳ lợi hại, tiên huyền cảnh 6 trong trọng thiên cảnh giới, nàng bởi vì nên không có người làm gì được. Đây là Tiêu Thần đối với lòng tin của nàng. Xác thực, nha đầu này tiến bộ rất nhanh. Nghịch cảnh có thể nhất khiến người ta trưởng thành. Hai người cứ như vậy một bên tu hành một bên tìm kiếm. Oanh! Lôi đình phát tác, từ trên trời giáng xuống, trong tay Tiêu Thần khống chế tử điện bay cùng, hóa thành vô tận lợi kiếm oanh sát mà ra, thẳng đến trước mắt kinh khủng yêu thú, mà đúng lúc này hư không chấn động vặn mèo, một đạo tàn ảnh bắn ra tốc độ kia liền ngay cả Tiêu Thần đều là không cách nào bắt giữ. Vù vù, trong tay binh khí cắt chém mà xuống. Sau một khắc, Tần Bảo Bảo xuất hiện ở bên người Tiêu Thần. Mà yêu thú kia, trên cổ đầu đã lăn xuống trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn. Hai người hợp kích, có thể xưng hoàn mỹ. Tiêu Thần dụ địch, Tần Bảo Bảo hư không ám sát. Dạng này phối hợp, chỉ sợ có thể uy hiếp cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng tiên, cường đại như thế đắc lực lượng, cho dù Tiêu Thần đều là không thể không kinh ngạc. Tần Bảo Bảo tiến bộ tốc độ quá nhanh, coi như là hắn đều không thể không thừa nhận, nếu như Tần Bảo Bảo cùng mình cùng cảnh, lại không gian chi thể khống chế mà nói, cho dù hắn đều là không có bao nhiêu phần thắng, nếu như sinh tử tranh đấu, hắn có 4 thành tỷ lệ bị Tần Bảo Bảo tuyệt sát. Không tệ, càng ngày càng lợi hại. Tiêu Thần cười tán dương một câu, Tần Bảo Bảo cười hắc hắc. Đoạn thời gian này, có Tiêu Thần làm bạn, Tần Bảo Bảo cảm thấy rất an tâm, rất có cảm giác an toàn, nhưng nàng biết Tiêu Thần không biết một mực bồi tiếp hắn, hắn có con đường của mình muốn đi, càng có thê tử của mình, mà nhiều nhất nàng chỉ tính là bằng hữu mà thôi. Nhưng nàng lại thỏa mãn. Trong vô gian địa ngục, có thể có bao nhiêu như Tiêu Thần như vậy người đâu. Vạn người không được một, lại bị nàng đụng phải. Hơn nữa còn như vậy trợ giúp mình, không cầu báo cáo, nàng xem như may mắn. Cho nên, nàng khác cái gì đều không muốn. Nàng, chỉ muốn chân quý trước mắt. Xong, nhưng các nàng không biết cử động của bọn hắn đã bị người khác nhìn chăm chú đến. Khi hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một ông lão áo bào đen đi ra. Hắn không nói gì, thẳng đến hai người Tiêu Thần thứ hai. Thực lực, cường giả tiên vương. Cảm thấy cường thịnh như vậy đến khí tức, sắc mặt Tiêu Thần lập tức trở nên nghiêm nghị, trải qua nhiều như vậy chiến đấu, lúc này Tần Bảo Bảo cũng là sắc mặt khó coi xuống tới, trong đôi mắt lập tức hiện ra một đạo ân ký. Không gian chi thể chuyển đổi. Tiêu Thần đụng đụng tay Tần Bảo Bảo hiểu ý. Có gì muốn làm? Tiêu Thần nhìn lão giả trước mắt, lên tiếng hỏi. Lúc này bọn họ đều là tồn tại lòng đề phòng, dù sao bị cường giả tiên vương cảnh để mắt tới, cũng không phải cái gì vui sướng chuyện, làm không cẩn thận nhưng là muốn người chết. Tiểu tử, hai người các ngươi sức chiến đấu đúng thế. Thanh âm ông lão áo bào đen chậm rãi ra, khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là nghe không ra hắn muốn biểu đạt ý tứ, hai người không nói gì, nhưng nhìn đi ra, bọn họ đề phòng vẫn không có thư giãn. Cảm nhận được Tiêu Thần đề phòng, ông lão áo bào đen không thể không cười một tiếng, nói, tiểu tử, thu hồi các ngươi cái kia buồn cười đề phòng đi, ta nếu muốn giết các ngươi, lúc này các ngươi đã chết, ta đến từ Đồ Long Điện, ta gọi Độc Cô Cửu. Ông lão tự báo tính danh, đồng thời trong giọng nói không có đối địch tính, cái này khiến Tiêu Thần cũng là đã thả lòng một chút. Bên cạnh Tần Bảo Bảo cũng thu hồi không gian chi thể, Tiêu Thần nhìn hắn nói, tiền bối, hai người chúng ta có việc, cáo tử. Độc Cô Cửu trong chốc lát đi vào trước mặt hai người, ngăn cản bọn hắn đường đi, lông mày Tiêu Thần không thể không nhăn, nhìn Độc Cô Cửu, nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi làm cái gì, ngươi còn muốn cản đường hay sao? Độc Cô Cửu không thể không cười một tiếng. Ta có lời nói với các ngươi. Hai người Tiêu Thần nhìn hắn không nói gì, nhưng cũng không hề động, bọn họ biết tại cường giả tiên vương cảnh trước mặt, bọn họ không đáng chú ý, chạy không được, đánh không lại, cho nên bọn họ chỉ có thể nghe lấy. Ta muốn các ngươi gia nhập Đồ Long Điện. Câu nói của Độc Cô Cửu trực tiếp, cũng giống như ra lệnh. Tiêu Thần nhìn hắn, nở nụ cười, đáy mắt có mấy phần quật cường, tiền bối, Đồ Long Điện các ngươi chính là như vậy thu lấy nhân tài. Trực tiếp ra lệnh, không hỏi có nguyện ý hay không. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Độc Cô Cửu có khẽ giật mình. Đồ Long Điện, bao nhiêu người nguyện ý gia nhập mà không được, bây giờ mình mời bọn họ lại không nghĩ gia nhập. Tiểu tử, các ngươi biết gia nhập Đồ Long Điện là vinh hạnh của các ngươi. Tạ tiền bối hậu ái, chúng ta vô phúc tiêu thụ. Nói xong hắn, mang theo Tần Bảo Bảo lách qua Độc Cô Cửu, sau lưng, Độc Cô Cửu nói từ từ, không gia nhập Đồ Long Điện. Đó chính là người ác Long Điện, ta thân là trưởng lão Đồ Long Điện, tự nhiên không thể để cho các ngươi rời đi. Hỏi nói, Tiêu Thần bước chân khẽ giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Độc Cô Cửu, nói với giọng lạnh lùng. Tiền bối, ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Không gia nhập Đồ Long Điện, ngươi liền giết người. Độc Cô Cửu câu môi cười một tiếng, hôm nay ngươi các ngươi không gia nhập Đồ Long Điện, ngày khác khó đảm bảo không biết gia nhập Hắc Long Điện, lấy thiên phú của các ngươi tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúng ta kình địch, tự nhiên không thể lưu các ngươi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, uy áp khinh khủng trong nháy mắt nở rộ. Sắc mặt Tiêu Thần đồng dạng khó coi xuống tới, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Độc Cô Cửu, trong ánh mắt có quần quần kiếm ý bành trướng mà ra, trong hư không, kiếm ý kinh khủng lưu động. Phảng phất có thể tàn sát thương sinh. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, bây giờ Tiêu Thần sức chiến đấu có thể địch nổi cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, cách mặc dù tiên vương cảnh có chút chênh lệch, nhưng một trận chiến thực lực vẫn phải có. Chương 582, muốn đánh ta, cứ việc nói thẳng. Trong ánh mắt Độc Cô Cửu lộ ra mấy phần thần sắc tán thưởng, kẻ này thiên phú xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, đợi một thời gian tất nhiên thành tiểu tiên vương. Mà bên người nàng nha đầu càng khó lường, có thể khống chế không gian chi lực, ám sát chi lực mặc dù còn không thuần thục, nhưng đã ra quy mô đơn giản, hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là một đạo sát khí. Mặc dù Tiêu Thần công sang đây, nhưng hắn lại hoàn toàn không xuất thủ, chỉ bị động tại phòng ngự. Ngẫu nhiên xuất thủ, giống như đùa đứa bé, nhưng mà đúng vào lúc này, hư không vặn mèo, một bóng người xinh đẹp ám sát tới. Vù vù, tiên lực tung hành, vào hư không bên trong bắn ra. Trực tiếp từ hư không các nơi đánh tới, vây quanh Độc Cô Cửu, ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Bảo Bảo mũi nhọn trước vanh sát mấy chục lần, mỗi một lần đều là có cực mạnh lực bộc phát. Với anh, Độc Cô Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đẩy lui Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần phiền muộn, nhìn hai người, âm thanh đều là có chút tức giận. Hai người các ngươi tiểu hòa nhi, thật là không biết tốt xấu. Lão phu đối với thủ hạ các ngươi lưu tình, các ngươi lại chiêu chiêu chí mạng, ta muốn giết các ngươi còn có sức hoàn thủ. Câu nói của Độc Cô Cửu trong lòng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo gương sáng. Nếu như hắn xuất thủ, cho dù hắn vận dụng Huyền Thiên Thần Bi cũng không phải là đối thủ, 100% sẽ bị trấn áp, nhưng hắn lại không có, đối bọn hắn khắp nơi hạ thủ lưu tình, gần như không có thương tổn bọn họ mảy may, cái này khiến Tiêu Thần có chút không hiểu rõ hắn. Tiên bối, vừa rồi ngươi không phải là còn muốn giết chúng ta? Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, lên tiếng hỏi. Khụ khụ. Độc Cô Cửu ho hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, lão phu đột nhiên nghĩ đến Đồ Long Điện chúng ta muốn lấy đức phục người, không được sao? Phốc phốc. Bên cạnh, Tần Bảo Bảo không thể không cười ra tiếng. Nhìn Độc Cô Cửu, Tần Bảo Bảo nói, ngươi lão gia này ra thật đúng là có ý tứ, vừa rồi uy hiếp chúng ta chính là ngươi, muốn giết chúng ta cũng là ngươi, cuối cùng lấy đức phục người vẫn là ngươi. Câu nói của Tần Bảo Bảo khiến Độc Cô Cửu không thể không cười một tiếng. Trước mắt tiểu cô nương này cũng đáng yêu, nhưng tiểu tử kia tính tình là thật thối a. Hai người các ngươi, bản trưởng lão cho ngươi thêm một cái cơ hội, gia nhập Đồ Long Điện, thiên phú của các ngươi Đồ Long Điện tất nhiên sẽ bồi dưỡng các ngươi, đến lúc đó chu sát Ác Long Điện đám người kia, thanh trừ độc của Ác Long lĩnh lũ cũng coi là công đức một món. Câu nói của Độc Cô Cửu khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo khẽ giật mình. Nghe hắn mà nói, phảng phất Đồ Long Điện phảng phất là một vì dân trừ hại địa phương, trong lúc nhất thời trong lòng Tiêu Thần phản cảm cũng không có mãnh liệt như vậy. Chúng ta muốn hiểu một chút. Tiêu Thần lên tiếng nói, bọn họ mới sẽ không mạo muội liền tùy tiện gia nhập bất luận tông môn gì, đó là đồ đần mới làm được, mà còn vô gian địa ngục này ai biết cái gì Đồ Long Điện là tốt là xấu. Đương nhiên bọn họ có cần phải hiểu rõ một phen. Đồ Long Điện là Ác Long Điện Ác Long Lĩnh thế lực đối lập, tại Ác Long Lĩnh tính được là tông môn cường đại nhất một trong, tên như ý nghĩa, cùng Ác Long Điện đối lập, nhưng khác biệt chính là Ác Long Điện là một đơn nhất tổ chức, mà Đồ Long Điện lại tương đương với liên minh thế lực, bằng không thì mà nói, không phát ngăn chặn Ác Long Điện. Mà cường giả Đồ Long Điện đều là trong vô gian địa ngục hiệp nghĩa lương thiện cường giả dẫn đầu áp chế Ác Long Điện hành hung làm ác, vì chính là đem Ác Long Điện tiêu diệt, quét sạch Ác Long Lĩnh hung danh. Câu nói của Độc Cô Cửu khiến sắc mặt hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là có một chút biến hóa, xem ra bọn họ thật hiểu lầm Đồ Long Điện. Vốn vừa rồi hành vi của Độc Cô Cửu khiến bọn họ cho rằng Đồ Long Điện chính là một tà ác tổ chức thế lực, nhưng là từ lời nói của hắn hành vi vừa rồi, hắn phát hiện Độc Cô Cửu là người tốt, lôi kéo bọn họ vì chèn ép Ác Long Điện. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo liếc nhau, Tiêu Thần cười nói, Độc Cô tiền bối, hai chúng ta gia nhập Đồ Long Điện không phải là không thể được, nhưng chúng ta không thể dừng lại quá lâu, chúng ta vốn không phải người vô gian địa ngục, tới đây vì lịch luyện tăng thực lực lên, cho nên cho dù gia nhập Đồ Long Điện có thể ngừng thời gian tối đa cũng chính là thời gian một năm, đến lúc đó chúng ta muốn rời khỏi các ngươi không ngăn được. Nghe vậy, Độc Cô cựu cười một tiếng. Đây là tự nhiên, đến lúc đó đi ở tùy ý, nhưng các ngươi cần cam đoan thoát ly Đồ Long Điện không được gia nhập Ác Long Điện, bằng không thì Hoa lão phu tất sát các ngươi, sẽ không ở nhân từ nương tay, điểm này các ngươi cần nhớ kỹ. Tiền bối yên tâm, chúng ta tự nhiên biết. Độc Cô Cửu hài lòng đến gật đầu, cười nói, vậy chúng ta đi. Đúng lúc này, Tân Bảo Bảo đột nhiên nhìn về phía Độc Cô Cửu, trong ánh mắt có mấy phần cảm xúc sẽ qua, chậm rãi lên tiếng nói, Độc Cô tiền bối, không biết ta gia nhập Đồ Long Điện sau có thể hay không để ngươi giúp một chuyện. Con ngươi Tân Bảo Bảo cảm xúc bị Độc Cô Cửu bắt được, lập tức vừa cười vừa nói, tự nhiên có thể, tiến vào Đồ Long Điện, ta sẽ tự mình bồi dưỡng các ngươi là đệ tử của ta. Các ngươi bận bịu ta tự nhiên sẽ giúp. Trong mắt Tần Bảo Bảo lập tức chớp động vui mừng. Độc Cô tiền bối, ta muốn để ngươi giúp ta tìm cha mẹ của ta, bọn họ một năm trước tiến vào Ác Long Lĩnh sau đó liền mất tích, ta lần này lại tới đây chính là vì tìm bọn họ, nhưng chúng ta đơn lực mỏng tròn nên ta hy vọng ngài có thể giúp một chút ta. Trong khi nói chuyện, thanh âm Tần Bảo Bảo lộ ra mấy phần khẩn cầu. Nhìn Tần Bảo Bảo cái kia thần thật sắc, Độc Cô cựu đều là có lộ vẻ xúc động, sau đó gật đầu. Nha đầu, ta cho buổi giúp ngươi lưu ý. Độc Cô cựu nói, ngươi tên cha mẹ kêu cái gì, đến lúc đó ta sẽ phái người ở Ác Long Lĩnh vì ngươi tìm kiếm, nhưng đã hơn một năm, hy vọng sống sót rất thấp, ngươi phải tùy thời chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tân Bảo Bảo cảm kích rơi lệ. Đa tạ Độc Cô tiền bối. Chúng ta đi thôi. Độc Cô cựu nói một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẻ mặt hơi có chút bất mãn, tiểu tử ngươi này, bạn gái của ngươi đều khóc ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có, nha đầu tốt như vậy ngươi cũng không trân quý. Nghe vậy, Tiêu Thần không nói gì cười khổ. Mà gương mặt xinh đẹp của Tần Bảo Bảo thiếu trong nháy mắt bay lên ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ cúi đầu, yếu ớt lên tiếng, "Độc Cô tiền bối, ngươi a hiểu lầm, ta cùng Tiêu đại ca là trong sạch, giữa chúng ta không phải là..."